Chương 2081, cho ta rót rượu. Chương 2081, cho ta rót rượu. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ hong chương 2133. Cho ta rót rượu là một cái như vậy ánh mắt bị làm cho sợ đến Diệp thân nếu không phải Diệp chư vị, đã sủi lơ dô y ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ê xịt cha mẹ nó Diệp thân cánh tay run rẩy, dùng của mình cầm phục như cũ lau chùi trên bàn một chút vết máu, vô số người nhìn soi mói. Ước chừng là mấy hơi thở về sau, Diệp Hiên hài lòng gật đầu, lau còn rất sạch sẽ, không nhìn ra, ngươi còn có lau cái bản thiên phú này rêu cợt, rõ ràng như thế, nhưng... Diệp thân cũng là một câu nói không dám hố. Như vậy một màn, thật quá rung động rồi, ai có thể nghĩ tới kết quả là như vậy, thật sự là bất khả tư nghị, thật bất khả tư nghị mà lúc trước rực dây Diệp thân tìm phiền toái kia mấy người, cũng nhịn không được nữa, thoáng cái quỳ trên mặt đất, tàn nhẫn mà quỳ trên mặt đất, thậm chí dập đầu. Một lúc lâu, Diệp thân vừa hướng bàn của chính mình đi tới, sau đó cầm lấy một bầu rượu cùng một cái chén rượu tới đây, tay run run. Đặt ở trên bàn. Rót rượu vốn tưởng rằng cứ như vậy tính, nhưng là, không đợi Diệp thân xoay người rời đi, Diệp Hiên đột ngột mà nói. Trong phút chốc, Diệp thân sắc mặt từ tái nhợt biến thành một chút tối đen. Thật là bá đạo lau cái bàn, đưa cho rượu, còn không được sao còn muốn rót rượu người ta, ta là chín Diệp Thiên vực vực chủ cháu ruột, ngươi ngươi làm như vậy, không không sợ chúng ta vực chủ Diệp thân uy hiếp nói. Tại chỗ, vô số người A các đại thiên vực đều có. Nếu như ngay cả rót rượu chuyện cũng làm, sau này hắn làm người như thế nào chín Diệp Thiên lãnh thổ cũng trực tiếp thành một chuyện cười dô y không đơn thuần là Diệp thân, coi như là Diệp chư vậy ánh mắt táo bạo ngó trường Diệp Hiên rượu này không thể ngã, chín Diệp Thiên lãnh thổ uy nghiêm của mất giáo. Ha ha không muốn Diệp Hiên cười ha ha. Diệp huynh, coi như hết một bên, Ngụy tiểu khuyên nhủ. Dưới tình huống này, Diệp thân cùng chín Diệp Thiên lãnh thổ cũng phục nhận dô y. Diệp Hiên vẫn như thế người gây sự, đó chính là không chết không thôi. Dù sao chín Diệp Thiên lãnh thổ rất mạnh, không chết không thôi tuyệt đối không phải là lựa chọn tốt. Hắn đây là vì rồi Diệp Hiên được, coi như là bán mặt mũi cho chín Diệp Thiên lãnh thổ. Xong, để ở tràng tất cả mọi người không dám tin chính là, Diệp Hiên hẳn là lắc đầu, sau đó hay là ngẩng đầu nhìn về phía Diệp thân, ta cho ngươi rót rượu. Nghe thấy được sao cuồng thật là thật ngông cuồng dô y bao nhiêu người rung động đầu góc cũng muốn nổ. Trong lòng suy nghĩ, người trẻ tuổi kia rốt cuộc là đến từ phương nào bá đạo, cuồng vọng đột phá phía chân trời hừ Diệp chư đứng dậy, chặn lại nhà mình thiếu gia, ánh mắt tối tăm, kiên quyết, ngươi đã muốn không chết không thôi, vậy thì không. Chết không thôi tốt lắm theo sát. Bạch một đạo chói mắt kiếm quang thoáng cái xuất hiện, Diệp chư rút kiếm. Đó là một thanh màu xám bạc bảo kiếm, hẳn là tiên khí thượng phẩm. Khoảng cách đạo khí chỉ có một bước binh khí. Rét lạnh, lóe lên, bén nhọn, nhổ ra, trong phút chốc, cả tu vũ trên trận, tựa hồ cũng giảm xuống một chút nhiệt độ. Cửu kiếm độc tôn giết hết Diệp Trừ vô cùng kiên định, trường trên thân kiếm mênh mông củ ồ nở linh khí, thúc giục lên một cổ hạo nhiên sát khí, tiện đà, hắn ánh mắt một bữa, cổ tay ở trong nháy mắt 9 lần xoay ngược lại. Trong phút chốc, 9 ánh kiếm, thoáng cái xuất hiện, kia 9 ánh kiếm là như thế chói mắt, kinh khủng, thậm chí, rất nhiều người cũng nhịn không được nhanh chóng lùi về phía sau. Nhị chuyển chân tiên cảnh rất cường đại theo chứ giá cựu kiếm ra, cho dù lương phàm bọn họ cũng hướng phía sau thối lui, cái bản vậy vỡ vụn dô ý khoảng cách. 9 ánh kiếm tới, từ nhiều cái phương hướng hướng Diệp Hiên trên người điên cuồng đi. Mà Diệp Hiên, vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, ngồi ở đó cái ghế thượng. Cho đến kia 9 ánh kiếm đã muốn tiếp xúc đến hắn cái kia một cái chớp mắt phanh phanh phanh liên tục 9 quyền, hay là tại 1% cái hô hấp đang lúc hoàn thành. 9 quyền, cả tu vũ trên trận, có thể chỉ có vẹn vẹn không có mấy người thấy rõ. Hung tàn, rung động, khoa trương chính là, 9 quyền hẳn là đem kia 9 ánh kiếm tất cả đều mai một thành triệt triệt để mà nhỏ. Tinh chuẩn, bá đạo, cường hãn, Diệp Hiên quả đấm quả thực kinh khủng tới cực điểm. Thậm chí, kia hơi tiết lộ ra ngoài nhiều tia tay đấm, cũng làm cho người không nhịn được gọi về linh khí cương cháo ngăn trở. Mà, chỉ có chẳng qua là bắt đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt. Mắt trần có thể thấy, Diệp Hiên vừa ra khỏi thứ 10 quyền một quyền này, trực tiếp lay ở Diệp Trư trường trên thân kiếm, hám ở kia tiên khí thượng phẩm tuyệt thế bảo trên thân kiếm. Chuyện này một màn này, lại là làm cho người ta không nhịn được gắt gao rất nhanh quả đấm. Điên rồi, thật muốn điên rồi, dùng thị thân quả đấm oanh tạp đang thật binh khí, hơn nữa còn là sắc bén bảo kiếm. Đây là muốn nghịch thiên A, hoàn toàn là hành động tìm chết. Chẳng lẽ Diệp Hiên không nên quả đấm của mình rồi? Ken rất nhanh, một thanh thúy tiếng vang xuất hiện. Kèm theo còn có Diệp Hiên giọt kia rơi xuống vài giọt màu lam màu tươi. Bất quá, đây không phải là chú ý của mọi người điểm, chú ý của mọi người chút đều ở Diệp Trư Bảo kiếm thượng. Trực tiếp nứt vỡ, trở thành từng mảnh tiên khí thượng phẩm toái nguyên bổn đã có suy nghĩ cùng hô hấp rất nhiều người, lần nữa bị kéo vào rồi hỗn độn suy nghĩ không gian. Diệp Trư máu thịt bé bét, thân thể liên tục lui về phía sau, bởi vì hắn bị kiếm mảnh nhảy vào da thịt dô y theo Diệp Trư sau khi trọng thương lui, vừa an tĩnh, cả tu vũ trên trận im ắng, ngay cả một cây châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe thấy. Muôn người chú y chung. Diệp Hiên như cũng là kia mỉm cười thản nhiên, như cũng là ngồi ở trên ghế, cái ghế khỏe mạnh, không có vỡ rách. Hơn nữa, Diệp Hiên kia lúc trước trả lại đang chảy máu quả đấm chẳng qua là ngay lập tức tiểu hoàn hảo không chút tổn hại, triệt triệt để khôi phục. Trên hư không, tiểu thư, cô ra thật quá uy vũ khí phách rồi. Thu thủy trong ánh mắt cũng muốn lóe lên tiểu tình tinh dô y cũng không tệ lắm. Miễn cương có chút khí chàng trăm dặm vô tình nói, mặc dù trong ánh mắt là tán thưởng cùng nhiều tia kiêu ngạo, ngoài miệng nhưng là không có nói. Hạ Yên theo sát nói, tiểu thư, cô ra thực lực là mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng vọt, thật quá là nhanh. Căn cứ lúc trước điều tra, ở vô tận máu ngục, cô ra thực lực ở nhị chuyển chân tiên cảnh đỉnh bộ dạng. Bây giờ lại đã vững vàng ở ba chuyển chân tiên cảnh, cho tới ba chuyển chân tiên cảnh thời đỉnh cao thực lực. Thật là bất khả tư nghị, này tốc độ tu luyện, so với tiểu thư ngài đều nhanh rồi. Cho phép đổ đủ ổ lần mà giờ khắc này, tu vũ trong đại sảnh, Diệp Hiên cũng là lên tiếng lần nữa rồi, đi, cho ta đem một cái bàn tới đây, cái bàn này theo, nhưng là không có địa phương uống rượu. Diệp thân bộ ngực tàn nhẫn mà phập phồng, khó có thể tưởng tượng giờ phút này hắn kinh hãi. Diệp Trư cùng Diệp Lưu cũng trọng thương đến không có chút nào lực chiến đấu rồi, hắn hiện tại người cô đơn. Sợ trừ sợ không còn gì khác. Lúc này, Diệp Hiên nói gì, kia chính là cái gì, hắn không dám có một ti ti phản bác. Diệp thân chiến chiến nguy nguy trở lại của mình cái bàn kia bên cạnh, sau đó hai tay tàn nhẫn mà lay động ở bên trong, túc túc hao phí mười mấy hô hấp, mới đem cái bàn đặt ở Diệp Hiên trước người. Lương Huynh, Nguy Huynh, chúng ta tiếp tục uống rượu. Diệp Hiên cười nói, tiện đà quét Diệp thân một cái, ngươi tiểu đứng ở chỗ này cho chúng ta rót rượu đi. Chương 2082, uống một hơi cạn sạch. Chương 2082, uống một hơi cạn sạch. Chương 2134, uống một hơi cạn sạch. Rót rượu. Diệp Hiên lời nói lượn lờ ở mọi người trong lỗ tai, cũng nhịn không được nữa, có ít nhất hơn 10 người, đầu góc một ngộng, trực tiếp dọa ngất dô y để cho chín Diệp Thiên vực vực chủ cháu ruột rót rượu. Đây là quạt cả chín Diệp Thiên lãnh thổ mặt ra. Diệp thiếu gia, chuyện này này không tốt lắm đâu. Lương Phàm cười khổ nói, hắn thật sự là bị Diệp Hiên cuồng bị làm cho sợ đến hai cái chân cũng vì rung động. Có cái gì không tốt? Diệp Hiên cười cười, tiện đà nhìn về phía Diệp thân, ngươi có chịu không? Diệp thân đầu tiên là sững sờ, tiện đà nặng nề gật đầu, được, nơi nào có thể không được, người trước mắt này chính là một tát ma, một tu la, một tử thần, hắn dám lắc đầu sao? Lay động đầu, đoán chừng trực tiếp chính là chết. Diệp thân cắn răng, hiện tại bất kể như thế nào, chỉ có một mục đích, đó chính là mạng sống. Về phần mạng sống sau báo thù, nhất định là báo thù như vậy vũ nhục hắn, thù này, không chết không thôi. Diệp thân ở trong lòng thề, nhất định phải đem Diệp Hiên nghiền xương thành cho. Ha ha, coi như thức thời rót rượu đi. Diệp Hiên cười ha ha, cũng là đối với Diệp thân cao nhìn thoáng qua. Xem ra, Diệp thân cũng không phải là triệt để phế vật, giờ phút này, cũng là biết làm rụt đầu ố quy dô y, có chút đầu óc. Ao ào xôn xao một giây sau, muôn người chú ý, Diệp thân cùng eo, vì Diệp Hiên rót rượu, mặc dù tay của hắn có chút run rẩy, nhưng là, mọi người hay là rõ ràng nhìn cách nhìn, Diệp thân là vô cùng nhận chân, tựa hồ thật dấn thân vào đến rượu trẻ nhỏ thân phận này lên. Hai chấp sự. Chuyện này làm sao làm nơi xa, phong vân nhà nhất bang tử chấp sự, giờ phút này cũng là tâm thần run rẩy, đầu óc có ngọng, tựa hồ đến giờ phút này, mới xem như có đi một tí suy nghĩ. Ba chấp sự nhìn về phía hai chấp sự. Vội vàng sinh động không khí, hôm nay là thần nữ cùng thần tử đám cưới, không thể để cho không khí lung túng. Còn có, Năm chấp sự, ngươi vội vàng đi tìm gia chủ, đem chuyện vừa rồi cùng gia chủ bẩm báo. Khắc, đại chấp sự, hai người chúng ta đi đi người tuổi trẻ kia bên cạnh hầu đi. Người tuổi trẻ kia quá thật là đáng sợ, chết ngay lập tức nhị chuyển chân tiên cảnh. Hắn có thể đã là ba chuyển chân tiên cảnh, hơn nữa tuổi của hắn nhỏ như vậy, có thể địa vị vượt quá tưởng tượng của chúng ta, ngàn vạn không thể chậm trễ. Hai chấp sự nghiêm túc nói. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ê xin tiện đà, đại chấp sự cùng hai chấp sự đi tới Diệp Hiên bên cạnh. Diệp thiếu gia, ta chờ ở chỗ này hầu. Diệp thiếu gia, ngài nếu là có nhu cầu gì cùng phân phó. Tiểu nói với chúng ta đại chấp sự cười nói, trong tươi cười cũng là cẩn thận cùng tiểu tâm rực rực. Cùng một thời gian, lúc trước bởi vì chiến đấu mang đến một chút cái bản tổn hại, cũng đang nhanh chóng khôi phục. Sau đó một chút phong vân nhà người, bắt đầu cố ý khôi phục không khí. Rất nhanh, tựa hồ không khí vừa tốt lên, nhưng, nếu như tử quan sát kỹ, tiểu sẽ phát hiện, không ít người, hay là thỉnh thoảng hướng Diệp Hiên nhìn lại, trong ánh mắt đầy dây tò mò cùng kính sợ. Vũ nhạc đoàn tấu nhạc, ca múa rồi sau đó, cưới trên lễ đài, một người đàn ông trung niên xuất hiện, người này vừa xuất hiện, chính là như thế nói. Mà nam tử này xuất hiện thời điểm, tại chỗ, không ít người cũng là sắc mặt khẽ biến thành lóe lên thước. Thật là bạo tay nam tử tên là Trịnh Thiên Đường, chính là thượng thần thiên vực vực chủ, thượng thần thiên vực, ở 3.000 thiên vực ở bên trong, xếp hạng hơn 200, so với chiến lãnh thổ nhưng là lợi hại hơn. Nhìn Trịnh Thiên Đường bộ dạng, tựa hồ là muốn hôn lễ chủ trì ba chuyển chân tiên cảnh hôn lễ chủ trì, phải có vị là đại thủ bút rồi theo Trịnh Thiên Đường thanh âm, ước chừng có trên 100 cô gái đi lên hôn lễ thai, mọi người thân mặc đồ trắng ti sa quần dài, mặt mũi mỹ lệ, vóc người sự mềm dẻo, lên hôn lễ thai, lại bắt đầu tấu nhạc, ca múa, cũng là một phen cảnh đẹp. Ha ha, Diệp thiếu gia, uống cao đan mời rượu, bất quá tựa hồ có đi một tí câu nệ cảm giác, nhất là Diệp thân ở bên rót rượu, luôn là kinh hồn táng đảm. Uống Diệp Hiên uống một hơi cạn sạch, vi hơi hít mắt, nhìn về phía hôn lễ thai, trong ánh mắt nhiều hơn một nhẹ nhẹ vẻ hơn thường. Không tệ, này ca múa hay là rất tốt nhìn. Cùng một thời gian, phong vân đại điện. Một thân hoa phục gió vân Thương Hải hôm nay thoạt nhìn hết sức cường tráng, ngăn nắp, giờ phút này ngồi ở chủ tọa trên ghế ngồi, phong vân trong đại điện, chỉ có hắn một người, còn chưa tới hắn ra sân thời gian. Gia chủ đột ngột, năm chấp sự bước nhanh vào, gia chủ, ta có chuyện trọng yếu bẩm báo nói gió vân Thương Hải nói. Gia chủ, đầu tiên, trừ gia chủ ngài muốn mời cái kia chút ít khách quý, còn có một chút khách không mời mà đến, những người này, bao gồm một chút ở 3.000 thiên vực danh tiếng rất thịnh đích thiên tài, còn có một chút đến từ trăm trong vực người năm chấp sự nói. Trong dự liệu gió vân Thương Hải gật đầu, có lăng long sư tồn tại của tiên nhân, nhiều một ít khách không mời mà đến không thể bình thường hơn được. Dô y trả lại còn có năm chấp sự thanh niên nơi nhiều vẻ run rẩy, còn có một tên là Diệp Hiên đích thanh niên, thoạt nhìn tuổi so với thần tử trả lại ít một chút, có thể xác định, hắn không phải là trăm trong vực người, hắn chỉ có đại la chúa tể cảnh giới, nhưng là, thực lực vô cùng kinh khủng, cơ hồ có thể chết ngay lập tức nhị chuyển chân tiên. Cảnh mạnh như vậy gió vân Thương Hải ánh mắt một bữa, có chút rung động. Chết ngay lập tức nhị chuyển chân tiên cảnh có thể so với ba chuyển chân tiên cảnh nữ A hơn nữa tuổi so với phong vân vĩnh hằng còn nhỏ điểm. Chuyện này điều này cũng thật bất khả tư nghị, ngoài ra, còn không phải là đến từ trăm trong vực, lại càng kỳ quái. Ân mạnh phi thường, hắn rất ngông cuồng, chín Diệp thiên lãnh thổ người của Diệp gia, tựa hồ hắn đều nhìn không khá, đó là chân chính nhất thiết nhìn không khá, không phải là làm đi ra, hiện tại. Chín Diệp thiên vực vực chủ cháu còn bị hắn bị làm cho sợ đến lưu ở bên cạnh hắn rót rượu. Năm chấp sự tiếp tục nói. Chín Diệp thiên lãnh thổ gió vân Thương Hải khỏe miệng run lên, xếp hạng hơn 39 Diệp thiên lãnh thổ đó là trăm trong vực còn cao hơn cường hãn thiên vực, so với chiến lãnh thổ không biết mạnh to được bao nhiêu. Nghe năm chấp sự ý tứ, trong miệng hắn đích thanh niên ngay cả chín Diệp thiên lãnh thổ cũng không để vào mắt, gió vân Thương Hải thật sự là không nghĩ ra được người trẻ tuổi kia đến từ phương nào. Ha ha ha, gió vân Thương Hải có phải hay không đã đến đổ nhi ta hôn lễ thời gian. Đang lúc này, một cái cười ha ha thanh âm truyền đến, gió vân Thương Hải theo bản năng nhìn hướng trước mắt. Lăng Long Tiên Nhân, Phong Vân Vĩnh Hằng cùng Lăng Long Tiên Nhân bốn người hầu, bốn nhị chuyển chân tiên cảnh người hầu. Gió vân Thương Hải hô hấp nhất thời ngừng lại. Lăng Long Tiên Nhân vậy đột phá cảnh giới nhỏ, đến bốn chuyển chân tiên thời đỉnh cao khoảng cách ngũ chuyển chỉ có một bước ngắn. Gió Vân Thương Hải vội vàng đứng lên, dạ dạ dạ, Lăng Long Tông Chủ, Vĩnh Hằng, hơi đợi chờ, chờ sau đó sẽ phải đến hôn lễ thời gian tiện đà. Gió Vân Thương Hải lớn tiếng hướng về phía Phong Vân Đại Điện ngoài coi chừng dùn nha hoàn nói, đi lạc vết cát, để cho thần nữ chuẩn bị sẵn sàng, hôn lễ tiểu muốn bắt đầu. Chương 2083, có người nối nghiệp. Chương 2083, có người nối nghiệp. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đào loạt vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 2135, có người nối nghiệp cũng đi xuống đi một hồi về sau. Chính thiên đường đột ngột khoát tay háo, để cho vũ nhạc đoàn cô gái tất cả đều đi xuống. Giờ khắc này, tu vũ trên trận, ngồi ở bên cạnh bàn vô số người nhưng đều là không hẹn mà cùng ngẩng đầu, người nào đều hiểu, trọng điểm rốt cuộc đã tới. Cho chúng ta đầu tiên hoan nghênh Gió Vân gia gia chủ Gió Vân Thương Hải một giây sau, chính thiên đường lớn tiếng nói. Nhất thời bất kể là thật lòng cũng tốt, hay là không chân tâm cũng được, dù sao, tất cả đều vỗ tay dô y sau đó, muôn người chú ý, từ hôn lễ thay một mặt, một người đàn ông trung niên xuất hiện. Thoạt nhìn cùng Trịnh Thiên Đường không sai biệt lắm niên kỷ kỷ, khí tức trên thân rất cường tráng, nhị chuyển chân tiên cảnh. Hắn vừa xuất hiện, chính là quét nhìn toàn trường, ánh mắt nhất là ở phía trước hơn 10 dãy bản thượng nhìn nhiều mấy lần. Cảm tạ các vị đến Gió Vân Thương Hải lớn tiếng nói, thanh âm tự nhiên là đeo linh khí, có thể cú thanh rõ ràng truyền vào tại chỗ mọi người lỗ thai. Hôm nay, là ta Phong Vân nhà ngàn ngày trăm va nở năm tới vui mừng nhất, vậy là trọng yếu nhất cuộc sống. Phong Vân nhà thần nữ cùng thần tử hôn lễ theo sát, Gió Vân Thương Hải tiếp tục nói, ta nhiều lời thêm vô nghĩa, dù sao, hôm nay, tựu là hy vọng tất cả mọi người có thể thật cao hứng uống rượu. Khí độ cũng không tệ lắm Diệp Hiên thản nhiên nói, trong thanh âm có chút tán thưởng mùi vị, đối với Gió Vân Thương Hải giác quan còn có thể. Phía dưới hoan nghênh hôm nay nhân vật chính của hôn lễ, cũng chính là thần tử Phong Vân Vĩnh Hằng Trịnh Thiên Đường nhận được Gió Vân Thương Hải ánh mắt về sau, lần nữa nói. Nhất thời, rất nhiều người ánh mắt vừa nhiều hơn một chút ánh sáng. Một giây sau, một nam tử xuất hiện. Thẳng tắp cao ngất vóc người, dương quang rực rỡ rồi lại kiêu ngạo vô cùng nụ cười. Anh Tuấn vô song khuôn mặt, phong độ đồng bền khí chất, cùng với kia không một chút che giấu nhị chuyển chân tiên cảnh khí thế. Ư đều có a, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Phong Vân Vĩnh Hằng vừa xuất hiện. Cho phép đổ đủ ẩu người cũng nhịn không được than thở Phong Vân nhà có người nối nghiệp tha thật rất ưu tú. Bất kể từ bất kỳ một phương đi hệ n mà nói sớm nghe nói về Phong Vân nhà thế hệ trẻ vô cùng ưu tú. Xem ra lời đồn đãi không giả Lương Phàm nhỏ giọng mà nói. Cũng là vượt lên đầu ta từng bước cao đan đường, trong ánh mắt tựa hồ tràn ngập chính là nóng rực mùi vị. Lúc trước, nhưng hắn là so với Phong Vân Vĩnh Hằng mạnh hơn một đường, nhưng là bởi vì Lăng Long tiên nhân nguyên nhân. Bị Phong Vân Vĩnh Hằng vượt lại dô y ta là Phong Vân Vĩnh Hằng tiếp theo một cái trước mắt, Phong Vân Vĩnh Hằng như thế nói. Không có quá nhiều nói nhảm, hết sức có khí tràng, ngạo nghệ vô cùng. Bất quá, tại chỗ, không có ai không thoải mái. Cái tuổi này, thực lực này, dựa lưng vào Càn Khôn học viện, Lăng Long tiên nhân, trả lại thật không có bao nhiêu người dám không thoải mái. Nhờ sư tôn ưu ái. Sư tôn Lăng Long tiên nhân hôm nay cũng sẽ làm trưởng bối thượng tịch cho gia chủ cạnh đón lấy. Phong Vân Vĩnh Hằng lại nói, chỉ Gió Vân Thương Hải bên cạnh ghế ngồi. Hôn lễ nha, tự nhiên có một lệ thiên địa, nhị bái cao đường mà cái cao đường, chính là Gió Vân gia chủ Gió Vân Thương Hải. Bất quá, giờ phút này, cũng là nhiều Lăng Long tiên nhân. Đây cũng là bình thường, Lăng Long tiên nhân cường đại, mà đến từ đại thế giới, đương nhiên thị phi bình thường đãi ngộ. Ha ha theo Phong Vân Vĩnh Hằng thanh âm. Lăng Long tiên nhân xuất hiện, không tính là như thế nào thấy được vóc người, dung mạo, nhưng là, kia bốn chuyển chân tiên cảnh khí thế cũng là nhìn một cái không sót gì mạnh thật quá mạnh mẽ bốn chuyển chân tiên đỉnh cảnh á Phong Vân nhà hiểu rõ xác thực thật là bụp lên một cây đại thụ dô y không chỉ là Lăng Long tiên nhân, bên cạnh hắn bốn người hầu, cũng là rất đáng sợ, cũng là nhị chuyển chân tiên cảnh. Xin chào Lăng Long tiên nhân Lăng Long tông chủ. Người khỏe Lăng Long tiên nhân, ta là Thuấn Phong Thiên Vực Dương Khanh Lăng Long tiên nhân vừa xuất hiện, tại chỗ, trên căn bản có chút thực lực, địa vị, thân phận người, cũng đứng lên, lấy lòng, tốt như thế nói. Bao gồm Lương Phàm, Tiền Úc, Ngụy Kiểu bọn họ. Rất nhiều người tới mục đích, không phải là cùng Lăng Long Tiên Nhân đánh chiếu diện sao? Bất quá, hiển nhiên, Lăng Long Tiên Nhân căn bản không có phản ứng người nào, chẳng qua là phối hợp ngồi ở cao đường chi châu ngồi, bên cạnh là Gió Vân Thương Hải. Lăng Long Tiên Nhân, Phong Vân Vĩnh Hằng, Gió Vân Thương Hải cũng sau khi xuất hiện, là một đoạn uống rượu thời gian. Hơn nữa, Phong Vân Vĩnh Hằng cùng Gió Vân Thương Hải cũng trước sau đi xuống cho một chút trọng yếu khách mời rượu dô y rất nhanh. Phong Vân Vĩnh Hằng đã đến Diệp Hiên bọn họ một bàn này đà tạ các vị có thể đến. Vĩnh Hằng uống trước rồi nói Phong Vân Vĩnh Hằng không dám thất lễ. Đang đối mặt Cao Đan, Lương Phàm, Diệp Hiên đám người, thái độ của hắn vẫn tương đối tốt. Dù sao, một bàn này cũng là nhân vật thật đáng sợ. Chúc mừng Lương Phàm đầu tiên nói. Tiên Úc đám người cũng là bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Chỉ có Diệp Hiên, cũng là cao y củ ổ y cu nở dê. Diệp thân, rót rượu Diệp Hiên thản nhiên nói. Phong Vân Vĩnh Hằng khỏe miệng co giật, chín Diệp người của thiên vực cơ hồ có 102 toàn trường, biến thành rót rượu người Phong Vân Vĩnh Hằng trái tim khẽ run, trong lòng đoán Diệp Hiên thân phận, làm thế nào vậy đoán không ra. Diệp thân rót rượu về sau, Diệp Hiên bưng chén rượu lên, không giống với Lương Phàm đám người, cũng không có đứng lên. Chẳng qua là cười ha ha, có thể uống nhiều một chút, tự uống nhiều một chút đi sau đó, Diệp Hiên uống một hơi cạn sạch. Phong Vân Vĩnh Hằng khẽ to mày, một phương đỉ hệ nở, Diệp Hiên không có đứng lên, rất vô lễ, khác một phương đỉ hệ nở, Diệp Hiên lời mà nói, làm cho người ta không thoải mái, có thể uống chút tự uống nhiều một chút, đây là ý gì bất quá, Phong Vân Vĩnh Hằng cũng là sinh sôi đẻ những thứ kia không thoải mái, uống một hơi cạn sạch, sau đó đổi lại một bàn khác. Diệp Hiên nhàn nhạt nhìn Phong Vân Vĩnh Hằng bóng lưng, tâm trung tắc là cười lạnh, có thể uống nhiều một chút, tự uống nhiều một chút, có lẽ, sau này ngươi cũng không có cơ hội uống rượu một đại quyển mời rượu sau Phong Vân Vĩnh Hằng, Gió Vân Thương Hải lại nhớ tới hôn lễ thai. Ta nghĩ, chư vị cũng chờ nóng nảy chứ Phong Vân nhà thần nữ Phong Vân Lạc Ngân, nói vậy tại chỗ không ít người cũng nghe nói qua cái tên này đúng chính là thiên cơ mỹ nhân bảng đệ nhất danh Phong Vân Lạc Ngân phía dưới. Hoan nên hôm nay một vị khác chủ giác Phong Vân Lạc Ngân Trịnh Thiên Đường lớn tiếng nói. Nhất thời, vô số người đứng lên, ánh mắt sáng quắc. Nói thật, hôm nay nhiều như vậy khách nơi, có không ít một phần, tự là hướng về phía Phong Vân Lạc Ngân tới. Thiên cơ mỹ nhân bảng đệ nhất A rốt cuộc là như thế nào dung nhan đâu này một giây sau. Đột ngột trong lúc, vạn chúng hít thở không thông, vô số người ánh mắt không hề nữa nháy mắt động. Đập vào mắt Phong Vân Lạc Ngân một tịch bạch đi rìa, hiển thị rõ nghiêng nước dung nhan, trang cho mấy, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, sợ vùi lấp đi xuống. Mạn rượu vóc người, như vậy bá đạo, tất cả đều là tốt đẹp, lại làm cho nhân sinh không được nửa điểm khinh nhường lòng. Từ xa nhìn lại, thật giống như phiêu miểu thiên tiên hạ phàm, vừa thật giống như kính hoa thủy nguyệt. Phong Vân Lạc Ngân Mỹ là cái loại nầy mang theo như ẩn như hiện xa xưa không thể gần. Phong Vân Lạc Ngân Mỹ là có thể so với trong mộng ảo tưởng xa không thể chạm rõ ràng đã đi lên hôn lễ thai, sẽ phải gả làm vợ cô gái, cũng là làm cho người ta một loại di thế độc lập, vinh thủ thiên cung cao ngạo, tôi cút, ú lánh mùi vị. Chương 2084, Nghiêng Nước Khuynh Thành. Chương 2084, Nghiêng Nước Khuynh Thành thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À, cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đào loạt vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 2136, Nghiêng Nước Khuynh Thành toàn trường yên tĩnh, tất cả ánh mắt cũng kèm theo Phong Vân Lạc Ngân nện bước mà di động. Mỹ thật thật đẹp không hổ là thiên cơ Mỹ nhân bảng vị thứ nhất, thật sự coi là Nghiêng Nước Khuynh Thành. Phong Vân Vĩnh Hằng đứng ở cưới trên lễ đài, cái eo càng ngày càng thẳng. Kiêu ngạo, thật sự là kiêu ngạo, nay hôm sau. Phong Vân Lạc Ngân như vậy thần nữ tiểu là nữ nhân của mình dô ý trước mắt, vô số người rung động ánh mắt, để cho nam nhân của hắn tâm nhanh chóng bành trướng. Cả 3.000 thiên vực, đoán chừng tất cả nam nhân cũng hâm mộ chính mình chứ tiểu thư, thật là đẹp á trên hư không, Hạ Yên thở dài nói, đến nay mới thôi, Phong Vân Lạc Ngân là ta đã thấy một người duy nhất ở dung nhan và khí chất thượng cũng có thể cùng tiểu thư sánh ngang cô gái tiểu thư, này Phong Vân Lạc Ngân trên người kèm theo tiên khí cảm giác. Thật là thần nữ, trong lúc phất tay, tiên khí phiêu miểu, làm cho người ta sinh không thể một chút khinh nhờn lòng xuân nhân như thế đường, trong ánh mắt là than thở, khiếp sợ quan mang. Tiểu thư, đối thủ của ngài muốn đến rồi tiểu thư, sau này, ngài, Hạ Chỉ Hàm, Phong Vân Lạc Ngân trong lúc tranh đoạt đại phụ vị trí, nhất định nhìn rất đẹp, thực lực tương đương. A Thu Thủy che cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười. Tiểu thư, ngài nữ hoàng gặp thiên hạ, là khí phách, Phong Vân Lạc Ngân thì nữ thần hạ phàm, là tiên khí, thật là mong đợi ngài cùng Phong Vân Lạc Ngân ở giữa tỷ thí, chúng ta cô ra rốt cuộc thích kia một cái đâu. Này đông động lại cũng là không nhịn được cười. Cùng một thời gian, đột ngột đấy vốn là tiên khí vô hạn Phong Vân Lạc Ngân thân thể đột ngột run lên, nàng nhìn thấy Diệp Hiên. Này một cái trước mắt, nguyên vốn đã khô tâm muốn chết thoáng cái huyền nhược bị rót vào sinh mệnh chi thủy, sinh cơ giạt rào. Diệp Hiên, ngươi đã đến rồi. Thật tới Phong Vân Lạc Ngân chẳng qua là rung động rồi một cái trước mắt, tự khôi phục bình thường, nhưng trong lòng thì kiên định. Vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết Diệp Hiên, cho dù ngươi là đại la chúa tể, hôm nay không thể nào cứu ta, nhưng là, ngươi đã đến rồi, ngươi chính là trong lòng ta nhất anh hùng nam nhân. Cho dù chết, chúng ta vậy chết cùng một chỗ. Phong Vân Lạc Ngân kích động, hết sức kích động, đây là nàng lần đầu tiên tâm tình chập chờn lớn như vậy, thậm chí, đáy lòng đã là kinh đảo hãi lãng. Nàng nghĩ khóc còn lớn hơn, phát tiết cao hứng trong lòng, cảm động, nàng muốn lao xuống đi, ôm cái này càng phát ra khắc ở trong lòng nam nhân. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt bất quá, Diệp Hiên cũng là lắc đầu. Cho hay còn chưa bắt đầu đây ha hả, nhưng bây giờ là bại lộ cũng không hay, không phải nói còn có người đoạt cưới sao, làm sao cũng phải chờ đợi xem một chút có bao nhiêu tình địch, xem một chút lạc vết mị lực rốt cuộc nhiều đến bao nhiêu. Phong Vân Lạc Ngân sinh sôi nhịn xuống lao xuống đi vọng động, ánh mắt chỗ sâu nhiều hơn một nhẹ nhẹ bất khả tư nghị. Diệp Hiên ánh mắt nàng nhìn thấy, hẳn là vô thượng tự tin cùng bá đạo. Vì sao Diệp Hiên là loại ánh mắt này, nàng cho là Diệp Hiên là kiên quyết, kiên định, chịu chết. Ánh mắt khủ khục gió vân thương hải hò khan một cái. Tại chỗ, vô số người ngó chừng Phong Vân Lạc Ngân ở thất thần, này không phải là cái gì chuyện tốt, còn muốn tiến hành hôn lễ đâu rồi, nhất là ba lạy. Theo gió vân thương hải như vậy một tiếng ho khan, một giây sau. Phong Vân Vĩnh Hằng, ta muốn khiêu chiến ngươi. Phong Vân Lạc Ngân là của ta, quả nhiên, đã có người đứng ra, không nhịn được. Diệp huynh, Phong Vân Lạc Ngân nhưng là không có cho ngươi thất vọng đi, thật là đẹp kinh tâm động phách. Lương Phàm thở dài nói, hôm nay hôn lễ có nhìn, Phong Vân Vĩnh Hằng muốn cưới Phong Vân Lạc Ngân, không phải là dễ dàng như vậy, thần nữ ở đâu là dễ dàng như vậy cưới đến hay sao ha hả. Thứ nhất mở miệng chính là Chu Tuần Ti Hải. Cao Đan cười nói, ta, Chu Tuần Ti Hải, Lưu Hào Ngôn, Phong Vân Vĩnh Hằng trước kia được gọi là Tứ Kiệt, không sai biệt lắm niên kỷ, không sai biệt lắm thực lực, Chu Tuần Ti Hải cùng Phong Vân Vĩnh Hằng không đối phó, Chu Tuần Ti Hải chính là Hải Thiên vực vực chủ con trai độc nhất, Hải Thiên lãnh thổ xếp hạng hơn 650, so với chiến lãnh thổ trả lại cao một mấy, hắn đứng ra cũng là trong dự liệu. Chu Tuần Ti Hải là trước ngươi nói người nọ ngụy tiểu hỏi, lúc trước, Cao Đan nhắc tới có một người muốn cướp cưới. Không, ta nói cái kia người nếu so với Chu Tuần Ti Hải cường đại hơn. Cao Đan cười ha ha, lại là rót một chén rượu. Bởi vì cái gọi là mỹ nữ xứng anh hùng A, Phong Vân Lạc Ngân thần nữ vậy. Ai không khát vọng ha hả cao huynh vậy muốn xông tới đoạt cưới chứ. Tiền Úc cười nói. Không, ta không xứng với Phong Vân Lạc Ngân. Cao Đan lắc đầu, cả 3000 thiên vực, nếu như 100 lãnh thổ xóa, tìm không ra người thứ hai Phong Vân Lạc Ngân. Nhưng là, nếu như 100 lãnh thổ xóa, nhưng có thể tìm tới không ít vượt qua ta Cao Đan người cũng thế. Phong Vân Lạc Ngân loại này cấp bậc chính là cô gái. Người nào không động tâm nhưng được có tự biết rõ. Lương Phàm cười nói, theo ý ta, ngay cả Phong Vân Vĩnh Hằng cũng là không xứng với nàng. A Diệp Hiên không có nói gì, chẳng qua là mặt mỉm cười, tiếp tục uống rượu. Cùng lúc đó, muôn người chú ý, nhưng nhìn thấy một tuổi trẻ người đi lên thai dô y. Người trẻ tuổi kia, tuổi cùng Phong Vân Vĩnh Hằng không chênh lệch nhiều, thân cao so với Phong Vân Vĩnh Hằng cao hơn một chút. Hắn và Cao Đan giống nhau, mày rậm mắt to, vừa mơ hồ so với Cao Đan anh tuấn một chút. Trong tay của hắn trường đao hết sức chói mắt, chính là đen tuyển, thoạt nhìn cũng rất nặng. Đao ra y 2 mét, chiều rộng một thước, lóe ra làm người run sợ quan mang. Hắn da thịt rất phát đạt, một đôi cánh tay bại lộ ở trong không khí, làm cho người ta một loại vô cùng lực lượng cảm giác. Hừ, Chu Tuần Ti Hải, ta muốn là ngươi, hiện tại lăn ngay đi xuống, hôm nay là ta đám cưới cuộc sống. Bất luận kẻ nào dám can đảm quấy rối, vậy cũng đừng trách ta ra tay độc ác. Rồi Phong Vân Vĩnh Hằng hừ một tiếng, khỏe miệng tràn đầy dày đặc không khí hơi có vị lạnh lạnh. Vĩnh Hằng, giết chết sư tôn vì ngươi lực trận, thử ai dám quấy rối, vậy sẽ phải rồi tánh mạng của hắn. Vừa lúc, hôm nay ngươi chẳng những muốn kết hôn rồi thần nữ, còn muốn nổi vạn đứng thẳng cùng dây. Lăng Long tiên nhân cho Phong Vân Vĩnh Hằng truyền âm. Những ngày gần đây, khi hắn dạy hạ cùng tạng, hơn nữa Phong Vân Vĩnh Hằng kinh khủng thiên phú, Phong Vân Vĩnh Hằng thực lực có thể nói là nhất nhật thiên lý, tiến bộ thần tốc, là nên biểu diễn phô bày nhận được sư tôn truyền âm. Phong Vân Vĩnh Hằng nheo mắt lại nổi vạn đứng thẳng sao được ngã là một ý kiến hay. Nam nhân tại thế, vừa là mỹ nhân, hai vị danh, hôm nay, ta Phong Vân Vĩnh Hằng cũng là muốn hai người đều bỏ vào trong túi. Chu Tuần Ti Hải, ta ngày đại hôn, ngươi dám quấy rối, vậy thì đi chết đi cho ta một giây sau. Đột ngột, Phong Vân Vĩnh Hằng xuất thủ, Vĩnh Hằng chi quyền một đấm xuất ra, vạn dặm trường phong lượn lờ, thiên địa thần lôi nương theo, trên chín tầng trời nhật nguyệt kinh, một đuổi phiên mặt trời ẩm ẩm mắt trần có thể thấy, Phong Vân Vĩnh Hằng kia giấu quyền, chói mắt đến thật giống như mặt trời rơi xuống, nhiều tia thần quang, có thể so với ngân châm toàn động, kim khâu ngạo nghệ cảm giác. Hào quang đến mức, chỉ cần không phải nửa bước chân tiên cảnh cấp bậc trên, cơ hồ không ai có thể mở mắt. Dấu quyền là triệt triệt để thuấn di, vừa ra, đang ở Chu Tuần Ti Hải trước người. Chương 2085, dưới cái thanh danh vang dội. Chương 2085, dưới cái thanh danh vang dội thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc chương 2137. Dưới cái thanh danh vang dội bất quá Chu Tuần Ti Hải nhưng cũng không phải là người yếu, thân là vừa chuyển thật trong tiên cảnh kỳ, lực chiến đấu của hắn thực tại không kém. Mặc dù cảm nhận được nguy hiểm, cũng là ở cùng trong nháy mắt, thoáng cái giơ lên trường đao. Hắc mang vô hạ, đao ra, ám hắc lóe lên, đao mang kiên quyết, túc túc 35m chi chừa nở dê, phá không thoái hư, cuồng bạo đòn đánh. Rầm rầm rầm khoảng cách. Cực hạn rung động tiếng vang bao phủ cả Phong Vân nhà. Phong Vân nhà từ trên xuống dưới tựa hồ cũng đang rung động. Bất quá, cũng may có Lăng Long tiên nhân lực trận, tuyệt thế sóng xung kích tất cả đều bị hắn dẫn dắt tiến vào hư không, không có hướng bốn phía lan tràn. Nếu không, tu vũ trên trận kia mở y trăm ngàn nở cái bản đoán chừng phải trong nháy mắt tiểu vỡ vụn rô y vô số hai con mắt ở bên trong, hắc quang đột ngột bạo liệt, mà Phong Vân Vĩnh Hằng quả đấm còn lại là điên cuồng vô cùng, ở vỡ vụn đao mang sau, tiếp tục đi tới. Dấu quyền hiện ra khu sói nuốt hổ khí thế, chưa từng có từ trước đến nay, thật giống như một thôn thiên cự thú mở ra miệng rộng, thoáng cái cắn Chu Tuần Ti Hải bả vai. A Chu Tuần Ti Hải kêu thảm thiết, thanh âm buồn bã, hơn nữa, kèm theo kia gào thét, có thể thấy rõ ràng, bờ vai của hắn trực tiếp bạo liệt do y ái đi tiểu nói vóng vê đút vê đút vê đút. E xịt Chu Tuần Ti Hải thân thể hướng phía sau bay ngược, túc túc hơn 1000m, mới xem như rơi xuống. Vừa rơi xuống, mặt đất, thập đa mễ dài rộng cao hố to là như vậy chói mắt, Chu Tuần Ti Hải lại càng nhất thời ngất đi, thê thảm không nỡ nhìn, không rõ sống chết. Vạn chúng yên tĩnh. Tất cả mọi người không thể tin được ngó chừng Phong Vân Vĩnh Hằng mạnh thật thật là mạnh một chiều tiểu dây Chu Tuần Ti Hải thật quá rung động dô y phải biết rằng, Chu Tuần Ti Hải đó cũng là nổi danh thế hệ trẻ trung kiệt xuất cường giả, không ít chiến tích lấy ra cũng huyễn sắc vô cùng. Trước kia, Phong Vân Vĩnh Hằng cùng Chu Tuần Ti Hải đó cũng là ngang hàng danh tiếng, bất phân cao thấp. Sao lại thế quả nhiên, chân tiên cảnh, sai vừa chuyển, cũng là khác biệt trời vực ca thật là cường hãn cao đan thở dài nói, ngạnh xanh xanh đích ngăn trận trong lòng chiến ý, lần nữa uống một chén rượu. Đúng là rất mạnh, Phong Vân Vĩnh Hằng nhưng cũng là đang thật thiên tài hiếm có trên đời rồi y, chẳng những là nhị chuyển chân tiên cảnh, hay là nhị chuyển chân tiên cảnh đỉnh A chẳng lẽ nói bái sư một đại thế giới người. Tiến bộ như thế thần tốc sao đan thành thở dài nói, chỉ bằng mới vừa rồi một quyền này, hắn căn bản có thể phán định, hắn cũng không phải là Phong Vân Vĩnh Hằng đối thủ. Hừ, hôm nay là ta Phong Vân Vĩnh Hằng trong cuộc đời nhất ngày đại hỷ, chúc mừng, ta hoan nghênh, nhưng, nếu ai muốn quấy rối, hừ kia Chu Tuần Ti Hải chính là kết quả ai dám ngăn chặn ta cưới Phong Vân Lạc Ngân, vậy trước tiên hỏi một chút quả đấm của ta Phong Vân Vĩnh Hằng hăng hái, lớn tiếng quát đến, bá đạo khí thế. Hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán, cường hãn chưa từng có từ trước đến nay. Một bên, Phong Vân Lạc Ngân ánh mắt lóe lóe, có một chút lo lắng. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt Phong Vân Vĩnh Hằng tốc độ tiến bộ quá nhanh, hiện tại đã mạnh mẽ đến loại tình trạng này sao Diệu Hiên, ngươi đã đến rồi, hôm nay chúng ta cũng là chết ta chẳng qua là, lạc vết không hối hận, ta nghĩ, ngươi vậy sẽ không hối hận theo Chu Tuần Ti Hải một quyền bị nện sống chết không rõ, tại chỗ, lúc trước bởi vì Phong Vân Lạc Ngân tuyệt thế vẻ đẹp mà bị xung kích đầu góc có chút ong ong thậm chí muốn đoạt cưới người, giờ khắc này, cũng là thanh tỉnh. Chu Tuần Ti Hải cũng chỉ là một quyền mà thôi, những khác một chút còn không bằng Chu Tuần Ti Hải người, nơi nào còn có thể không biết sống chết ha hả. Phong Vân huynh đích xác là cường hãn thực lực, bất quá, bởi vì cái gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, Phong Vân Lạc Ngân là một đời thần nữ vậy. Muốn như vậy bị ngươi cưới, cũng là tiếc nuối, ta Bạch Diện Thiên Tử bất tài, cũng là muốn cùng Phong Vân huynh thiết tha rồi mắt thấy không có ai mở miệng, hôn lễ muốn tiếp tục rồi y. Đang lúc này, hoàn toàn không có ai thấy rõ, một giọng nói đột ngột xuất hiện. Thân ảnh kia, chính là phiến diện hướng gầy yếu nam tử, đúng là đủ trắng, có loại tiểu thụ cảm giác. Trên đầu của hắn có một mũ lưỡi trai, mao vua giống nhau cái mũ, thoạt nhìn cũng có thiên tử đế vương mấy phần bộ dáng. Trong truyền thuyết Bạch Diện Thiên Tử Lương Phàm ánh mắt sáng choang, tiện đà thật sâu nhìn về phía Cao Đan, trong miệng ngươi chính là cái kia đoạt cưới người, chính là Bạch Diện Thiên Tử ẩn. Cao Đan gật đầu, nhị chuyển chân tiên đỉnh chi cảnh, cùng Phong Vân Vĩnh Hằng giống nhau, cự ly này ba chuyển chân tiên cảnh, chỉ thiếu chút nữa thôi có trò hay để nhìn. Ngụy Kiểu cười nói, trong ánh mắt đầy dây mong đợi mùi vị. Diệp Hiên không nói tiếng nào, tiếp tục phẩm cửu, thật giống như hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn giống nhau. Thức ăn ngon ở cuối cùng, không phải sao trước hết để cho một chút nhảy nhót tiểu xỉu cũng xong rồi hay nói. Bạch Diện Thiên Tử, ngươi thật nếu như vậy làm Phong Vân Vĩnh Hằng thật sâu nhìn Bạch Diện Thiên Tử, trong ánh mắt là bạo ngược sát ý đáng chết. Nhị chuyển chân tiên cảnh thời đỉnh cao cũng đứng ra, nhưng, ngươi cho rằng như vậy là có thể ngăn cản ta cưới Phong Vân Lạc Ngân sao? Ha hả, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Diện Thiên Tử cười nói, thiện đà, vì vị thân thủ, vô cùng thân sĩ làm cái mời giấu tay xin mời. Phong Vân Lạc Ngân là cao quý thiên cơ mỹ nhân bảng vị thứ nhất, hơn nữa thật tới tên thuộc. Về, ngươi Phong Vân Lạc Ngân muốn cưới Bạch Diện Thiên Tử, nhưng cũng có một cái có một không hai thực lực, nếu không, không có ai có dùng tức giận. Ít nhất hôm nay tử là như thế không phục. Phong Vân Vĩnh Hằng ánh mắt chợt co rút lại, tiện đà, chợt một tiếng phát giống, nếu không phục, vậy thì đi chết đi, như cũng là một quyền như cũng là Vĩnh Hằng chi quyền. So với lúc trước oanh tạp Chu Tuần Ti Hải một quyền kia cũng là mạnh mẽ rất nhiều, thì ra là, lúc trước cùng Chu Tuần Ti Hải đối chiến ở bên trong, Phong Vân Vĩnh Hằng còn chưa đem hết toàn lực. Thiên tử thần uy đế vương chi quyền trấn áp bất quá, Bạch Diện Thiên Tử cũng là so với Chu Tuần Ti Hải cường đại không biết bao nhiêu lần, đối mặt Vĩnh Hằng chi quyền, mảy may tránh né lòng cũng không có, hẳn là chạm mặt giống như trước một quyền oanh tạp ra. Này một cái trước mắt, Bạch Diện Thiên Tử đỉnh đầu chi quan rõ ràng lóe lên vương kim quan vẻ, mênh mông quần quận thư A Thiên Xu thế nhộn nhạo toàn bộ, làm cho người ta kinh hãi. Quả nhiên là dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, Bạch Diện Thiên Tử rất thực lực mạnh mẽ. Chương 2086, Ngày Lực Lượng. Chương 2086, Ngày Lực Lượng. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí txt đao loạt chương 38, Ngày Lực Lượng. Rầm rầm rầm, Bạch Diện Thiên Tử cùng Phong Vân Vĩnh Hằng quả đấm ở tránh diện chạm vào nhau, thanh âm ngày chấn địa giật mình, vang tận mây xanh. Và chạm nơi, trí cực kinh hãi sóng âm trực tiếp bạo liệt ra huyền nhược mênh mông biển lớn một mảnh chói mắt tia sáng, nóng rực, bén nhọn một ít trong nháy mắt, chỉ cần là nhìn về phía va chạm chút người, trừ số ít một chút thực lực cường đại người. Cơ hồ cũng là nước mắt ào ào lưu động, không nhịn được nhắm mắt, ánh mắt cơ hồ cũng muốn dọa. Bọn họ lại càng khẩn cấp ngừng thở, bởi vì tuyệt thế va chạm mang đến nóng rực đốt không khí đều rất giống sôi trào lên, hút vào thể nội, có loại muốn bạo liệt thân thể mùi vị. Đây là ở Lăng Long tiên nhân can thiệp, nếu không nghe lời, hậu quả khó mà lường được. Từ sau khi va chạm, Phong Vân Vĩnh Hằng cùng Bạch Diện Thiên Tử rất có an ý thân thể chật lóe, trực tiếp bay lên ở trên cao vô ích. Tái chiến mới vừa rồi một quyền này va chạm, bất phân thắng phụ. Nhất thời, tất cả mọi người ngẩng đầu lên. Quả nhiên đủ mạnh, bất quá, chỉ là như thế, liền muốn cưới Phong Vân Lạc Ngân, hay là sai một mấy. Bạch Diện Thiên Tử lặng lặng nhìn Phong Vân Vĩnh Hằng, trong ánh mắt đầy dây một loại bá đạo đế vương khí thế. Vừa dứt lời, Bạch Diện Thiên Tử chợt gầm nhẹ, đế vương tam nặng sóng trong phút chốc, Bạch Diện Thiên Tử khí thế thoang cái bắt đầu toàn động, liên tục ba bậc thang, hẳn là từ nhị chuyển chân tiên cảnh thời đỉnh cao, thoáng qua thì đến được rồi nửa bước ba chuyển chân tiên cảnh trình độ. Nhị chuyển chân tiên cảnh thời đỉnh cao cùng nửa bước ba chuyển chân tiên cảnh, khác nhau ở chỗ nào đâu này? Nhị chuyển chân tiên cảnh thời đỉnh cao, khoảng cách ba chuyển chân tiên cảnh chỉ có mảy may chênh lệch, ở đây điều đường ranh giới ở ngoài, nhưng tương liên. Ông nửa bước ba chuyển chân tiên cảnh, còn lại là trực tiếp dậm ở cái kia đường ranh giới trên, chỉ nửa bước thuộc về ba chuyển chân tiên cảnh, chỉ nửa bước thuộc về nhị chuyển chân tiên cảnh. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. E xịt nói cách khác, nhị chuyển chân tiên cảnh cùng nửa bước ba chuyển chân tiên cảnh chênh lệch cũng chỉ nửa bước mà thôi. Nhưng cứ như vậy chỉ nửa bước khoảng cách, sức chiến đấu chênh lệch, nhưng kém một cái cấp bậc. Giờ khắc này, phía dưới, vô số người mặt liền biến sắc, nhìn lại Phong Vân Vĩnh Hằng, đều có chút ánh mắt lóe lên dô y mới vừa rồi. Phong Vân Vĩnh Hằng cùng Bạch Diện Thiên Tử không sai biệt lắm là phân chia năm, nam, hiện tại, hắn còn có thể là Bạch Diện Thiên Tử đối thủ sao? Lăng Long Tiên Nhân không nhịn được. Gió Vân Thương Hải khẽ to mày, nhìn về phía một bên Lăng Long Tiên Nhân, hiển nhiên, là lo lắng Gió Vân Thương Hải. Ha ha, Phong Vân gia chủ, ngươi không cần lo lắng, kế tiếp Vĩnh Hằng sẽ làm ngươi vui mừng đấy. Lăng Long Tiên Nhân biết Gió Vân Thương Hải muốn nói điều gì, trực tiếp cắt đứt hắn, sau đó cười ha ha, trong thanh âm là tự tin cùng kiêu ngạo. Phong Vân Vĩnh Hằng hiện tại, ngươi còn có thể cùng ta chống lại một quyền sao? Cùng dây, Bạch Diện Thiên Tử thanh âm rất lạnh, cổ họng cổ động. Rêu cần nói. Tiếp đó, Bạch Diện Thiên Tử hai mắt một bữa, sắc ý chợt thu liễm, từ phân tán tụ tập thành một chút, sắc ý thành lưỡi dao, cực nhanh đi tới, bá đạo văn phần, kèm theo còn có Bạch Diện Thiên Tử vừa một quyền, đế thần chi uy ngày lực lượng bóp diệt thăng cấp rồi. Hiển nhiên, một quyền này, là trước kia Bạch Diện Thiên Tử đánh ra một quyền kia tiến hóa chi quyền. Một quyền này ra, làm cho người ta rung động chính là, phía dưới, Phong Vân nhà tu vũ trong đại sảnh. Lại có người đã không nhịn được, trực tiếp quỳ trên mặt đất, thậm chí bò lổm ngổm. Dô y thật là mạnh, thật nồng nặc tốt thuần túy này tản ra phát ngân bạch vầng sáng, huyền nhược ngày chi lưu tinh một quyền, không giống như là nhân lực, đầy dẫy một loại ngày chi trang nghiêm, có thể so với thương thiên xuất thủ, hàng vạn hàng nghìn đều là thần phục mùi vị. Một đấm xuất ra nhưng đã đến Phong Vân Vĩnh Hằng trước người, kia dấu quyền, đem Phong Vân Vĩnh Hằng lóng lánh chói mắt, đồng thời để cho Phong Vân Vĩnh Hằng thoạt nhìn có loại nhỏ bé mùi vị. Phong Vân Vĩnh Hằng nguy hiểm ai nấy đều thấy được, Phong Vân Vĩnh Hằng không đón được một quyền này. Gió Vân Thương Hải hô hấp cũng ngừng lại, khẩn trương quả đấm nắm chặt, toàn trường, muốn còn có lạnh nhạt, kia, cũng chỉ có ba người. Diệp Hiên, Phong Vân Lạc Ngân, Lăng Long Tiên Nhân. Lăng Long Tiên Nhân là tự tin, đối với Phong Vân Vĩnh Hằng tuyệt đối tự tin. Mà Diệp Hiên cùng Phong Vân Vĩnh Hằng còn lại là không thèm để ý, không ở ý Phong Vân Vĩnh Hằng là thắng vẫn thua. Xoẹt xoẹt âm thanh chói tai vang lên, giống như là chân dính tảng đá, sau đó ở trượt họa tỉnh thượng chân giống như vậy, thanh âm là làm cho người ta không nhịn được nổi ra gà rụng trên đất cao. Y chùn nở dê loa y kia kèm theo tiếng vang, muôn người chú ý, vô cùng rõ ràng nhìn thấy. Thời khắc sinh tử, Phong Vân Vĩnh Hằng bất khả tư nghị vặn vẹo thân thể của mình, thoáng cái không có vào hư không, sinh sôi tránh né rồi một quyền này quả đấm. Nhưng hung tàn chính là, Bạch Diện Thiên Tử một quyền kia, trực tiếp đi theo không có vào rồi hư không, không chút lựa chọn. Cho dù khóa mục tiêu tiến vào hư không, cũng là không tha sao một màn kinh khủng, làm cho người ta không nhịn được cắn đầu lưỡi. Phong Vân Vĩnh Hằng, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được không? Bạch Diện Thiên Tử khí thế kinh người, vọt đứng thẳng ở trên hư không, so với đế vương còn muốn đế vương, huyền nhược đại biểu thương thiên, cái kia uy nghiêm, sát khí trên gương mặt nhiều hơn một chút khinh thường, cười lạnh mùi vị. Chẳng lẽ Phong Vân Vĩnh Hằng trực tiếp đã chết như vậy? Đáng tiếc hôm nay là Phong Vân Vĩnh Hằng ngày đại hôn a, chẳng lẽ cũng là ngày dỗ này? Nếu là chết rồi, nhưng là thật là đáng tiếc, mắt thấy muốn kết hôn thiên cơ bảng đệ nhất mỹ nhân a, không ít người đã bắt đầu tiểu tâm rực rực thầm nói, thật sự là không nghĩ tới là như vậy một màn. Đầu tiên, tiến vào hư không tiểu rất nguy hiểm. Hư không là vô hạn, một khi tiến vào, không nói trước có thể hay không bị những thứ kia hư không loạn lưu đụng nhau bị thương, tử vong, chính là phương vị cũng không nên phán đoán á. Phong Vân Vĩnh Hằng còn có thể từ trong hư không đi ra không còn nữa, Bạch Diện Thiên Tử một quyền kia, kinh khủng khó có thể tưởng tượng, vẫn tập trung vào Phong Vân Vĩnh Hằng. Phong Vân Vĩnh Hằng vậy nguy hiểm vô cùng á, có thể tránh được một quyền kia sao? Gió Vân Thương Hải làm sao cũng nhịn không được nữa rồi. Trên trán nhiều hơn một chút mồ hôi lạnh, thân thể cũng đứng lên. Đang ở Gió Vân Thương Hải muốn động làm, mở miệng trước mắt. Đột nhiên khanh khanh khanh bắt đầu bạo liệt rồi, Phong Vân Vĩnh Hằng lúc trước không có vào hư không một mảnh kia thật trống không vô ích, hẳn là huyền nhược là bom bạo phá vị trí giống nhau, nhiều tiếng rung động, không ngừng vỡ nhỏ từng mảnh vừa một vùng không gian. Bạch Diện Thiên Tử, nếu làm cho ta dùng ma mộ nước vậy hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Theo sát, một giọng nói từ kia không ngừng sụp đổ không gian nơi xuyên ra. Sau đó, một kiên định, đứng thẳng, không tổn thương chút nào thân ảnh xuất hiện, không phải là Phong Vân Vĩnh Hằng, còn có thể là ai hắn giờ phút này, Uyển Nhược là hư ảo chính là nhân vật giống như vậy, đứng ở đó không bạo liệt trong không gian, nhiều tia thương thế không có, thậm chí, ngay cả một chút rung động cũng không có, không nhìn không gian bạo liệt. Được của ta đổ nhi ngoan nhưng là không có lãng phí ma mộ nước, Lăng Long tiên nhân than thở mà cười cười, cái eo càng phát ra lĩnh trực. Này ma mộ nước, chính là đại thế giới chung nhất phương hư không bảo tàng chung được đến, vô cùng nghịch tiên, quý trọng bảo vật. Lăng Long tiên nhân cũng là thưởng cho rồi Phong Vân Vĩnh Hằng, hắn đối với tên đồ đệ này, cái này đồ đệ duy nhất, nhưng là cường chịu vô cùng. Chương 2085 Chương 2087 Vô địch vai thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc chương 2139. Vô địch vai chính là bởi vì ma mộ nước tồn tại, cho nên, Lăng Long tiên người mới sẽ như thế bình tĩnh. Giờ phút này, vạn chúng rung động rất nhiều người cũng muốn ngất đi rồi, chuyện này điều này sao có thể ba chuyển chân tiên cảnh rồi, tiểu khi bọn hắn nhìn soi mói, lúc này mới một nén hương trong thời gian. Phong Vân Vĩnh Hằng hẳn là từ nhị chuyển chân tiên cảnh đột phá đến ba chuyển chân tiên cảnh. Thật sự là quá nghịch thiên, so với Bạch Diện Thiên Tử đạt tới nửa bước ba chuyển chân tiên cảnh một màn rung động rất nhiều nhiều nữ A. Phong Vân Vĩnh Hằng là đạt đến đang thật ba chuyển chân tiên cảnh A, ngươi Bạch Diện Thiên Tử sắc mặt có chút khó coi. Hắn tuyệt đối không phải là đang thật ba chuyển chân tiên cảnh đối thủ, nhất là giờ phút này, như ẩn như hiện, hắn có thể cảm nhận được Phong Vân Vĩnh Hằng khí thế trên người. Đó là làm cho mình cảm nhận được tử vong khí thế nguy hiểm. Lăng Long Tiên Quyền cùng lúc đó, Phong Vân Vĩnh Hằng cũng đã xuất thủ. Thanh âm nhàn nhạt không lớn, cũng là làm cho người ta có loại cùng bái vọng động. Một đấm xuất ra, hàng vạn hàng nghìn tịch diệt, dấu quyền đến mức, hết thảy đều là hư vô. Hướng trên đỉnh đầu hư không, hoàn toàn vỡ vụn rồi y, hoàn toàn trở thành kia hư không. Hư không loạn lưu ở Bạch Diện Thiên Tử cùng Phong Vân Vĩnh Hằng bên cạnh không ngừng chạy xuôi theo. Như vậy một màn, thoạt nhìn hết sức kinh hãi. Ta nhận thua Bạch Diện Thiên Tử giống to. Đã muộn Phong Vân Vĩnh Hằng vi hơi hít mắt. Hắn đứng ở giữa tại trong hư không, thân ảnh thật giống như đang nhanh chóng lớn hơn, thông thiên hoàn toàn, thật giống như hàng vạn hàng nghìn thiên địa, đều là nắm giữ ở hắn tay, có thể so với thương thiên. Dầm dầm dầm Bạch Diện Thiên Tử sắc mặt là triệt triệt để tái nhợt, hắn cố nén trong lòng sợ hãi, ngạnh xanh xanh liên tục ba quyển, vọng tưởng ngăn trở. Chương mới nhất đọc đầy đủ nhưng mang đến, trừ tuyệt thế mênh mông cuồn cuộn, quét ngang hư không, bạo liệt loạn lưu rung động tiếng vang ngoài, nhưng là không có mang đến quá lớn hiệu quả. Phong Vân Vĩnh Hằng kia Lăng Long Tiên Quyền thiết thiết thực thực đập đến ở trên người của hắn, có thể so với trí cường thần sơn, đụng vào trên người của hắn. Bạch Diện Thiên Tử bộ ngực cho tới bụng, bụng vân vân, tất cả đều bị bạo liệt máu thịt bé bét. Thân thể hắn, tại trong hư không. Thật giống như là một diệp bị đánh lật thuyền nhỏ, điên cuồng bay ngược, phiêu lưu. Trọng thương cơ hồ là tần sắp tử vong trọng thương. Mạnh thật sự là quá mạnh mẽ này một cái chớp mắt, phía dưới, hàng vạn hàng nghìn người không nhịn được cắn nuốt nước bọt, không biết là khẩn trương hay là hưng phấn, dù sao, toàn thân mồ hôi đầm địa. Thật là cường hãn A Cao đan thở dài nói, nhưng là có chút mặc nhiên, trong lòng cảm thụ không được tốt cho lắm. Trước kia hắn và Phong Vân Vĩnh Hằng là cùng tên cường giả, hiện tại, hắn hay là vừa chuyển chân tiên cảnh, Phong Vân Vĩnh Hằng đã là ba chuyển chân tiên cảnh. Trên lệnh này, đâu chỉ thiên địa đúng á, thật không nghĩ tới, Phong Vân Vĩnh Hằng đạt tới ba chuyển chân tiên cảnh rồi, đan thành vậy thở dài nói, trong ánh mắt là hâm mộ. Chân tiên cảnh, muốn nhiều rào bước tiến lên vừa chuyển, cũng là rất khó khăn, nhị chuyển đến ba chuyển, hắn được năm nào tháng nào à lương phạm nhưng là hơi híp mắt lại. Theo bản năng nhìn hướng Diệp Hiên, trong lòng là ngạc nhiên. Hắn chú ý tới, Diệp Hiên tổng thủy trí trung, cũng là một ít cái nhàn nhạt mỉm cười vẻ mặt tựa hồ. Phong Vân Vĩnh Hằng dù thế nào cường hãn, Diệp Hiên cũng là không nhìn chúng. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị, Diệp Hiên rất có thể đã đạt tới ba chuyển chân tiên cảnh thực lực. Nhưng là, hiện tại Phong Vân Vĩnh Hằng cũng là ba chuyển chân tiên cảnh A, vì sao trả lại không nhìn chúng đâu, này nhìn cái gì đấy rót rượu A đột ngột. Diệp Hiên thản nhiên nói, giờ phút này, Diệp Thân nhưng cũng là ngẩng đầu, nhìn về phía Phong Vân Vĩnh Hằng. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt dạ dạ dạ Diệp Thân thân thể run lên, này mới khôi phục suy nghĩ, vội vàng tiếp tục cho Diệp Hiên rót rượu, sắc mặt đầy dây sợ. Chết mà cùng lúc đó, Phong Vân Vĩnh Hằng vượt qua cước bộ. Hắn như vậy từng bước, chính là vượt qua một cái không gian, tốc độ có thể so với thuần gì, nháy mắt không tới, hắn đã đứng ở Bạch Diện Thiên Tử trước người. Ta lúc trước cùng ngươi nói, hôm nay dám quấy rối rồi, kia nhất định phải chết cũng không phải nói giỡn. Phong Vân Vĩnh Hằng nhìn lướt qua trọng thương Bạch Diện Thiên Tử, thản nhiên nói, trong thanh âm đầy giấy làm người ta kinh ngạc run sợ sát ý. Phong Vân Vĩnh Hằng thế nhưng muốn giết chết Bạch Diện Thiên Tử, ngươi làm ra giết ta Bạch Diện Thiên Tử vẻ ngoài suy yếu, hắn hoảng sợ ngó chừng Phong Vân Vĩnh Hằng. Tê hi rồi sau đó, có thể thấy rõ ràng, Phong Vân Vĩnh Hằng trên hai tay lóe ra chói mắt hàn quang, kia là linh khí thần vận, linh khí thành lưỡi dao, đáng sợ lưỡi đao. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đang đợi Bạch Diện Thiên Tử tử vong. Bạch Diện Thiên Tử, nhớ kỹ, giết chết người của ngươi là Phong Vân Vĩnh Hằng, là ta Phong Vân Vĩnh Hằng. Phong Vân Vĩnh Hằng giơ tay lên, sau đó kia mang theo lưới đao một trưởng sẽ phải rơi xuống, ngươi dám, ai dám giết của ta nhi tử. Nhưng đang lúc này, trong chớp mắt, một cháy bùng giống giận thanh âm thoang cái vang dội cả tận trời, trong thanh âm đầy dây tuyệt đối lửa giận cùng táo bạo. Nhất thời, cho phép đổ đủ ổ sắc mặt người điên cuồng lóe lên, chuyện này là Bạch Diện Thiên Tử lão tử. Bạch Diện Thiên Tử đến từ Thần Uy Thiên Vực, Thần Uy Thiên Vực chính là 3000 thiên vực chung xếp hạng hơn 200 tồn tại, so với chiến lãnh thổ cũng là cường đại kỳ cấp bậc. Bạch Diện Thiên Tử lão tử là Thần Uy Thiên Vực vực chủ Thương Thần trống giống một giây sau, hư không bị sinh sôi xé rách, một bóng người thoáng cái dần hiện ra. Thân ảnh kia thoạt nhìn có 5-60 tuổi, người tới vóc người uy mãnh cao lớn, toàn thân luyện nhược hỏa lò. Một khi xuất hiện, khí thế cuồn cuộn, thật giống như mặt trời rơi xuống đất, nóng rực kinh người. Hắn da ngăm đen, tay nắm một thanh kinh thiên trọng kiếm, lửa đỏ hỏa hồng sắc trọng kiếm. Hắn đầy mặt sắc ý, đứng ở nhi tử bên cạnh, căm tức nhìn Phong Vân Vĩnh Hằng. Này trung niên nam nhân khí thế cánh làm cho người ta cảm giác, so với Phong Vân Vĩnh Hằng còn muốn cường hoành hơn không ít. Phong Vân Vĩnh Hằng mới vừa phá ba chuyện, chính là ba chuyện chân tiên cảnh tiền kỳ. Trung niên nam tử này gây chuyện không tốt là hậu kỳ, thậm chí là thời đỉnh cao. Phong Vân Vĩnh Hằng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Trọng thương con ta người đáng chết. Thương Thần trống rông khỏe miệng co giật, hỏa khí rất lớn. Khống chế không được dô y, đột ngột giơ tay lên. Trong tay kia có khoảng dài 2-3 thước màu máu trọng kiếm, thoáng cái nhấc ngang. Trọng kiếm nhấc ngang đồng thời, một đạo hỏa long rõ ràng vô cùng vô hạn. Kia hỏa long thật giống như muốn cháy hết thảy, hơn nữa, hỏa long hay là hiện ra kiếm quang hình thái, trừ nóng rực, còn có trọng kiếm hai đại thuộc tính, sắc bén, trầm trọng. Trong phút chốc, Phong Vân Vĩnh Hằng trô ở một mảnh kia hư không, thoáng cái vặn mèo. Hừ, nếu muốn giết đồ đệ của ta ngươi chắc chắn chứ. Cùng một thời gian, Lang Long Tiên Nhân cũng là từ chỗ ngồi của mình thoáng cái biến mất, sau đó, đến Phong Vân Vĩnh Hằng trước người. Hơn nữa, làm cho người ta vạn phần kinh hãi chính là, hắn cánh đồ thủ thoáng cái tiếp được rồi Thương Thần trống giống một kiếm kia, nắm thật chặt, hung tàn bá đạo làm cho người ta cho là xuất hiện ảo giác. Ngươi là Lang Long Tiên Nhân. Thương Thần trống giống lộ vẻ đột nhiên đã biết Lang Long Tiên người có tên chữ. Hắn nguyên vốn là có chút ít ngăm đen mặt hơn âm trầm, ngăm đen rồi y. Chương 2088, không coi là đoạn. Chương 2088, không coi là đoạn. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt chương mới nhất đọc đầy đủ chương 2140. Không coi là đoạt cút Lăng Long Tiên Nhân tiểu cho một chữ như thế, sau đó, tùy ý như vậy vung tay lên. Nhất thời, một đạo kinh khủng hư không cơn lốc tiểu xuất hiện, tịch quyển Thương Thần trống rỗng cùng Bạch Diện Thiên Tử, hộp máu, bay ngược. Túc túc hơn 10 người hô hấp, mấy ngàn thước ngoài, Thương Thần trống rỗng cùng Bạch Diện Thiên Tử mới coi như dừng lại. Bạch Diện Thiên Tử cách tử vong, chỉ có một bước ngắn, mà Thương Thần trống rỗng nhưng cũng là trọng thương. Kêu cầu nhỏ, cho phép đổ đủ ổ người nuốt nước bọt thanh âm cũng có thể rõ ràng nghe thấy. khủng bố như vậy Lăng Long tiên nhân này vừa ra tay, vạn chúng khiếp sợ. Thảo đại thế giới cường giả, chính là kinh khủng Lương Phàm thở dài nói. Ai còn đoạt cưới, chính là thằng ngu, xỏa điều A tê dại, Phong Vân Vĩnh Hằng đã kinh khủng kinh người rồi y, Lăng Long tiên nhân hơn là vô địch giống nhau tồn tại, kế tiếp không có có ai dám đoạt cưới đi Ngụy Kiểu cười khổ nói. Đúng a, quá mạnh mẽ, còn ai dám đoạt cưới Phong Vân Lạc Ngân cũng là thật muốn gả cho Phong Vân Vĩnh Hằng. Phong Vân Vĩnh Hằng nhưng cũng là hợp với rồi đan thành chính mình rót một chén rượu thở dài nói. Trong hư không, Hạ Yên cau mày, tiểu thư, này Phong Vân Vĩnh Hằng cũng là so sánh với trong tưởng tượng cường đại rất nhiều, cánh đã là ba chuyển chân tiên cảnh rồi y, cô gia hắn chẳng qua là Phong Vân Vĩnh Hằng, cô gia ngã còn có cơ hội, mấu chốt là kia Lăng Long tiên nhân Xuân Nhân lo lắng mà nói, tiểu thư. Ngài muốn trực tiếp xuất thủ sao? Ha hả, các ngươi nhìn Diệp Hiên thần sắc chăm dặm vô tình cười cười. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt nhất thời, Hạ Yên, Thu Thủy bốn nàng hướng Diệp Hiên nhìn lại. Nay vừa nhìn, là bất khả tư nghị Diệp Hiên hay là kia nhàn nhạt, hết thể tất cả nằm trong lòng bàn tay thần sắc. Chuyện này cái này không thể nào á, cho nên, chúng ta tiếp tục xem, trò hay giờ mới bắt đầu thôi, chăm dặm vô tình thản nhiên nói. Phong Vân vô tình thân tử lý đầy dây một loại vô cùng mệt mỏi cảm giác, nhưng cũng là một loại khác nữ hoàng khí phách mùi vị, coi rẻ hết thể mới có không thèm để ý cùng mệt mỏi. Giờ phút này, Phong Vân Vĩnh Hằng cùng Lăng Long tiên nhân cũng đã đứng ở cưới trên lễ đài, muôn người chú ý, trả lại có người muốn đoạt cưới sao? À, Phong Vân Vĩnh Hằng hăng hái, vạn phần kiêu ngạo. Ngay cả Bạch Diện thiên tử cũng bị hắn dễ dàng bị thương nặng, còn có ai dám đi lên còn nữa, có sư tôn ở phía sau đẩy lấy, hôm nay chính là hắn Phong Vân Vĩnh Hằng nổi vạn lãnh thổ cuộc sống. Trầm mặc hết sức yên lặng. Hiện tại, còn muốn đoạt cưới này không phải người ngu sao? Ha hả, không có Phong Vân Vĩnh Hằng khinh thường cười. Xong, tiếng cười của hắn mới vừa rơi xuống, hoàn toàn không nghĩ tới, cánh thực sự có người đứng lên. Ách, cái kia gì, ngươi thật giống như rất hy vọng bị thưởng cưới a, nếu như vậy, ta đây cố mà làm đoạt một đoạt đi vừa lúc, Lạc Vết Nguyên bổn tiểu là nữ nhân của ta. Ai thật cũng không là đoạt, đây là Diệp Hiên trong phút chốc, vô số người nhìn về phía Diệp Hiên, toàn bộ trợn tròn mắt. Điên rồi, dưới tình huống này còn muốn đoạt cưới này, vừa nhìn, cũng là không ít người kinh ngạc. Diệp Hiên lúc trước kinh khủng vạn phần, trực tiếp dây chín Diệp Thiên lãnh thổ hai đại nhị chuyển chân tiên cảnh cao thủ tồn tại là hắn, chẳng qua là, coi như là Diệp Hiên, cũng không thể có thể thành công á, vậy như cũng là thiếu nào lựa chọn á. Ở mọi người nhìn lại, Diệp Hiên là thần kỳ, thần bí, bất khả tư nghị. Nhưng, hắn tối đa cũng chính là ba chuyển chân tiên cảnh, Phong Vân Vĩnh Hằng đồng dạng là ba chuyển chân tiên cảnh. Hơn nữa, Phong Vân Vĩnh Hằng phía sau, trả lại đứng vững Lăng Long tiên nhân, dưới tình huống này, Diệp Hiên không phải là thiếu não lựa chọn là cái gì Lương Phàm, Ngụy Kiểu, Đan Thành bọn người mộng, mọi người nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên, thật giống như là nhìn thấy quỷ giống nhau. Diệp thân lại càng trực tiếp ngẩn người, đang rót rượu, cũng là đã quên thu hồi bầu rượu. Rượu rầm rầm vang lên. Phong Vân Vĩnh Hằng sắc mặt khó coi, đáng chết, còn có không biết sống chết đồ chơi sao, thật là đáng chết. Mặc dù biết Diệp Hiên bất khả tư nghị, nhưng Phong Vân Vĩnh Hằng như cũ sát ý vô hạn, chính là nữa bất khả tư nghị, chẳng lẽ còn có thể là hiện ở đối thủ của mình sao, còn có thể là sư tôn đối thủ sao? Phong Vân Vĩnh Hằng một đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, ngươi nhất định phải đoạt cưới ách, cũng không tính là đoạt cưới, ta nói, Lạc Vết là nữ nhân của ta. Ta chỉ là cho ngươi cút đi mà thôi. Không coi là đoạt, Diệp Hiên thản nhiên nói, hơn nữa, này một cái trước mắt, hắn lại vẫn hết sức bình tĩnh bưng chén rượu lên. Uống một hơi cạn sạch, thoạt nhìn đó là nhiều tia khẩn trương cũng không có. Ha ha ha ha, Phong Vân Vĩnh Hằng đầu tiên là sững sờ, tiện đà, cười ha ha, uyển nhược là nghe được trên thế giới buồn cười nhất chê cười. Cùng lúc đó, yên tĩnh toàn trường thoáng cái cũng là vạn chúng cười to. Không nói trước Diệp Hiên đoạt cưới không đoạt cưới, chính là Lạc Vết vốn là nữ nhân của ta một câu nói kia, cũng là truy hệ nở cửa y lớn, đây là đang khôi hài đấy sao, chọc cười đấy sao, nhất là hợp với Diệp Hiên kia vẻ mặt nghiêm túc Lạc Vết. Hắn nói, ngươi là nữ nhân của nàng hơn 10 người hô hấp về sau, Phong Vân Vĩnh Hằng dừng lại cười to, quay đầu nhìn về phía Phong Vân Lạc Ngân. Không nên gọi ta là Lạc Vết, ngươi không có tư cách kia, còn có, thật sự của ta là nữ nhân của hắn kiếp này. Tiếp sau, cũng là, hắn là cả người tương ứng nam nhân. Diệp Hiên một giây sau, Phong Vân Lạc Ngân nói. Thanh âm không lớn, cũng là tràn ngập toàn trường. Hơn nữa, hai con mắt của nàng thoáng cái rầm rầm rơi lệ. Tự mình nói ra bản thân là Diệp Hiên nữ nhân những lời này, cảm giác chân được đây là nàng vẫn luôn nghĩ muốn nói ra được. Giờ khắc này, vạn chúng cũng nghe, tuyên cáo nàng là Diệp Hiên nữ nhân. Thật tốt Diệp Hiên, hôm nay, lạc vết chi túc, cho dù chết, đó cũng là cùng ngươi chết cùng một chỗ, lạc vết không sợ. Phong Vân Lạc Ngân thâm tình nhìn hướng Diệp Hiên, dưới thần nữ Phạm Dô Y bao gồm Phong Vân Vĩnh Hằng ở bên trong, chưa từng có người nào xem qua Phong Vân Lạc Ngân từng có ánh mắt như thế. Đây là thật tình, thâm tình ánh mắt, cũng không phải làm bộ đấy vạn chúng yên tĩnh. Thoáng cái, toàn trường lần nữa lâm vào cái loại này một cây châm rụng dưới đất cũng có thể nghe được yên tĩnh. Vô số người cũng dừng lại chú ý nhảy, hô hấp, hoàn toàn trợn tròn mắt. Cực hạn rung động, để cho bọn họ trực tiếp dừng hình ảnh nụ cười, thật giống như thành điêu khắc giống như vậy, miệng mở rộng, ngây ngốc đứng ở nơi đó. Bao gồm Phong Vân Vĩnh Hằng đây là nghe lầm sao Phong Vân Lạc Ngân thâm tình thừa nhận nàng là này chết tiệt tạp chủng nữ nhân. Phong Vân Vĩnh Hằng não tử lý tàn nhẫn mà đầy máu, thiếu chút nữa thoáng cái đầu góc bạo liệt mà chết. Ha ha, hiện tại ngươi trả lại cảm thấy ta là đoạt cưới sao? Cuộc hôn lễ này cũng không nên tồn tại, nữ nhân của lão tử, lúc nào là ngươi có thể cầm đi kết hôn đối tượng rồi, không biết sống chết đồ chơi. Diệp Hiên nhún nhún vai, tiện đà, nhìn lướt qua bên cạnh Diệp Thân. Tiếp tục rót rượu, ngây người cái gì Diệp Thân rót rượu, là rót rượu, chẳng qua là, kia tay hung hăng run rẩy. A Diệp Thân hiện tại có loại hỏng mất cảm giác, chính mình rời ạ, trêu chọc một cái kẻ điên, một cái chó điên, nhìn ai, cũng cắn chó điên a. Chương 2089, cuồng khôn cùng. Chương 2089, cuồng khôn cùng thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A Địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga chương 2141, cuồng khôn cùng ngươi đáng chết. Phong Vân Vĩnh Hằng đã điên rồi, thân thể cuồng bạo run rẩy, lửa giận cơ hồ muốn đem hắn thiêu đốt, hắn một tiếng gào thét gầm thét, hoàn toàn mất đi lý trí, hướng Diệp Hiên liều lĩnh vọt tới. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt Diệp Hiên cũng là như cũ bình tĩnh, yên tĩnh, bưng kia đã bị Diệp Thân rót đầy rượu đích chén rượu. Lần nữa uống một hơi cạn sạch. Rượu tấn sát na, Phong Vân Vĩnh Hằng đến rồi. Lăng Long Tiên Quyền Phong Vân Vĩnh Hằng đứng ở Diệp Hiên trước người, chợt dừng lại thân thể, gầm lên giận dữ, cuồng bạo một quyền cứ như vậy ném ra. Nhìn lại Diệp Hiên, còn lại là thoáng cái bóp nát chén rượu trong tay, một mấy táo bạo khí thế cũng không có, chẳng qua là như vậy một cái ngẩng đầu, sau đó tùy ý đơn độc quyền ném ra. Kia trên nắm tay chẳng qua là đầy dây bốn màu quang mang, cũng không có Lăng Long Tiên Quyền đáng sợ như vậy, chói mắt thần vận. Nhưng thoáng qua, vô số thoải mái trong con người, có thể thấy rõ ràng, Lăng Long Tiên Quyền dấu quyền, lóe lên chói mắt dấu quyền, thật giống như là thành bánh ngọt, nhu nhược bánh ngọt, hẳn là từng khúc bạo liệt. Khoảng cách, dấu quyền trực tiếp biến mất, mà Diệp Hiên một quyền kia cũng là đang tiếp tục. Túc túc trăm tỷ cân lực lượng, sinh sôi doanh tạp ở Phong Vân Vĩnh Hằng trên nắm tay. Phanh thanh thúy vang vọng, cũng không là như thế nào quá rung động, nhưng, sóng âm đến mức, vô số người hộp máu. Mà nương theo tiếng vang đó, mắt trần có thể thấy, Phong Vân Vĩnh Hằng thoáng cái bay rớt ra ngoài. Mà, nhãn tiêm người đều nhìn thấy Phong Vân Vĩnh Hằng quả đấm máu thịt be bét cảnh tượng. Thật là một cặn bã Diệp Hiên một quyền đập bay rồi Phong Vân Vĩnh Hằng về sau, cũng không có đuổi theo tiếp tục, mà là khinh thường hừ một tiếng, sau đó nói, Diệp Thân, lần lượt một chén lĩnh rượu. Cho ta Phong Vân Lạc Ngân con ngươi tàn nhẫn mà loại sáng, vui mừng, cực hạn vui mừng, Diệp Hiên mạnh như vậy, nam nhân của mình mạnh như vậy a, không thể so với Phong Vân Vĩnh Hằng sai, tuyệt đối không thể so với ở hôn lễ thai một ước. Lục Châu gắt gao nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, khiếp sợ nhìn một màn này. Xem sách truyện chương mới nhất mời đến khiếp sợ trong lòng đang gầm thét, đây chính là tiểu thư khắc ở trong lòng, chiêu tư mộ tưởng nam nhân, hắn chính là Diệp Hiên cho tới nay. Lục Châu đối với Phong Vân Vĩnh Hằng cũng là cực hạn sùng bái, nàng thậm chí cảm thấy được không có bất kỳ người nào so với Phong Vân Vĩnh Hằng còn muốn thiên tài dô y, nhưng giờ khác này đâu này, chính mình trước kia ở tiểu thư trước mặt khuyên những lời đó, cũng là như thế buồn cười. Diệp Hiên so với Phong Vân Vĩnh Hằng tuổi còn nhỏ, nhưng là thực lực đâu này so với Phong Vân Vĩnh Hằng mạnh hơn nữa, đây là Phong Vân Vĩnh Hằng ở bái sư Lăng Long Tiên Nhân sau a, phải biết rằng, lúc trước Phong Vân Vĩnh Hằng chỉ là một chuyển chân tiên cảnh, so với Diệp Hiên kém 10 vạn 8 nọ mạn. Lục Châu cắn môi, nàng hiện tại đầu góc có ngọng, là hối hận cùng xin lỗi, còn có đối với mình không biết khổ não. Tiểu thư, ngài ánh mắt thật là tốt tê dại, Diệp huynh đệ rốt cuộc là như thế nào quái vật ta. Phong Vân Vĩnh Hằng hẳn là một quyền đã bị hắn đập bay rồi. Ngụy Kiểu lắc đầu, cảm thấy quá bất khả tư nghị. Đây không phải là cực kỳ bất khả tư nghị nhất chính là, Phong Vân Lạc Ngân thích nam nhân chính là Diệp Thiếu Gia. Ai chúng ta còn đang Diệp Thiếu Gia trước mặt đàm luận cái gì đoạt cưới, thật là buồn cười A Lương Phạm bộ ngực không ngừng phập phồng, có thể tưởng tượng hắn khiếp sợ trong lòng. Ta Đan Thành chưa bao giờ kính nể quá người nào, hôm nay, ta phục rồi Diệp Hiên thật là khiến người ta không dám tin, tuổi còn nhỏ hơn ta, thực lực đạt đến một bước này, trả lại chinh phục Phong Vân thần nữ, này mới là nam nhân cực hạn đỉnh. A Đan Thành hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt cùng một thời gian, Phong Vân Vĩnh Hằng cuối cùng là dừng lại, túc túc 30 thước khoảng cách, hắn mới cố nén cổ họng chỗ sâu máu tươi, mới coi như dừng lại. Hắn bị thương, mặc dù không phải là trọng thương. Tiểu thư, cô gia quả thực quá khí phách rồi, khí này chàng, tiểu thư, ngài nữ hoàng khí chàng đều nhanh đổi bất quá cô gia rồi. Trên hư không, xuân nhân đám người rất kích động, con ngươi hết sức chi phát sáng, kiêu ngạo vô cùng, này chính là các nàng cô gia. Các nàng rất quan tâm, vì sao một phương đỉ hệ nở cô gia là nhỏ tỉ mệnh trung chú định nam nhân. Khác một phương đỉ hệ nở, sau này, một khi tiểu thư gả cho cô ra rồi, các nàng cũng sẽ của hồi môn. Nói một cách khác, Diệp Hiên sau này cũng sẽ là nam nhân của các nàng. Nam nhân của các nàng cường hãn như thế, bá đạo, tại phía dưới, thật giống như thiên thần hạ phàm, khí thế vô song, có thể không kiêu ngạo sao. Dám thúi Phong Vân vô tình cười nói. Diệp Hiên chiến Phong Vân Vĩnh Hằng, hoàn toàn miệt thị, một quyền về sau, chính là uống rượu quá thúi cái dám rồi bất quá, nàng thích. Nàng tiểu thích loại này cuồng, loại này cực hạn cuồng. Đây mới là nam nhân của nàng A cuồng vọng khôn cùng, không có giới hạn có thể, chính mình khởi động một mảnh bầu trời bên hừ lăng trí, lăng xúc tích, lăng hạ, lăng bành, đi tới giúp Vĩnh Hằng. Lăng Lòng Tiên Nhân hơi híp mắt lại, thản nhiên nói. Hắn trả lại không chuẩn bị tự mình xuất thủ, bởi vì, đồ đệ đối với đáng chết này tiểu tử hết sức oán hận, để cho hắn tự mình giết chết. Để cho Lăng Trí bốn người hỗ trợ lược trận có thể. Vân Tông chủ Lăng Trí bốn người trọng trọng gật đầu, đột nhiên sau đó xoay người, hướng Diệp Hiên đi. Bốn người, cũng là nhị chuyển chân tiên cảnh thời đỉnh cao thực lực. Nay vừa động, không ít người sắc mặt cũng thay đổi. Vô Sỉ A Đều Bạch Vô Cố lại thêm bốn nhị chuyển chân tiên cảnh thời đỉnh cao tồn tại. Diệp Hiên áp lực lớn rồi, rất nhiều ai nhiều đánh ít, thật là hèn hạ. Lương Phàm Đích thì thầm một tiếng. Hy vọng Diệp Hiên có thể chỉ vào Đan Thành có chút khẩn trương đường, như vậy một cái ngay cả hắn đều bội phục người, cũng là không hy vọng hắn đã chết. Rót rượu một giây sau, để cho phép đổ đủ âu người không lời, Diệp Hiên đột ngột thân thể chợt lóe, hẳn là lại nhớ tới bên cạnh bàn, sau đó nói. Một màn này, trực tiếp chuẩn bị mộng vô số người, Diệp Hiên chuyện này đây là muốn làm gì. Lăng Long Tiên Nhân. Ha ha, ngươi nhất định phải giúp ngươi bảo bối này đồ đệ, nếu như là lời mà nói, có lẽ, ngươi hôm nay là chết vô chôn cất sinh đất. Diệp Hiên khỏe miệng xé quá một tia nhàn nhạt khinh thường, sau đó bưng chảy đến rượu, khinh thường nhìn hướng Lăng Long Tiên Nhân. Chết chính là ngươi đi. Lăng Long Tiên Nhân hừ một tiếng. Mà giờ khắc này, Phong Vân Vĩnh Hằng, Lăng Trí bốn người, nhưng đã đến Diệp Hiên, Lương Phàm đám người chô ở một cái bàn kia phía trước. Lương Phàm bọn họ theo bản năng sẽ phải đứng lên tránh né. Hiển nhiên, cái bàn này chỗ ở vùng không gian này, nhất định phải trở thành chiến trường rồi. Đi cái gì tiếp tục uống rượu xong, Diệp Hiên nhưng lại như là nói. Tiện đà, không đợi Lương Phàm bọn họ kinh ngạc vẻ mặt đi xuống, Diệp Hiên đột ngột ngồi xuống, một tiếng quát lên, ma cốt vệ cho ta diệt giết bốn người bọn họ. Nhất thời tùng tùng tùng tùng cực hạn vang vọng, thoáng cái tịch quyển cả phong vân nhà tu vũ chẳng tàn nhẫn mà rung động. Tiếp đó, mọi người trong ánh mắt, nhiều ma cốt hơn 30 bộ ma cốt, một cụ ngăm đen vô cùng, thoạt nhìn, đen nhanh chóng mắt, một khi xuất hiện, đã vây quanh Lăng Trí bốn người. Về phần cái này đồ chơi nha, ha ha. Sau đó, còn đang tất cả mọi người đắm chìm ở ma cốt vệ trong rung động thời điểm, Diệp Hiên nhìn lướt qua Phong Vân Vĩnh Hằng, nhàn nhạt tiếng hừ lạnh, linh huyết lò luyện, cho ta hoành tạp ma cốt vệ đối phó Lăng Trí bốn người. Phong Vân Vĩnh Hằng còn lại là thao túng linh huyết lò luyện đưa hoành tạp thành cặn bã là tốt. Về phần Diệp Hiên chính mình nha, ha ha, thao túng cộng thêm thưởng thức một chút chiến đấu, thuận tiện cùng Lương Phàm đám người uống chút rượu, không thật là tốt sao? Chương 2090, thấu xương tuyệt vọng. Chương 2090, thấu xương tuyệt vọng. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đao loạt thứ đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều, cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Chương 2142, thấu xương tuyệt vọng. Bốn màu lóng lánh quang mang, huyền nhược là rực rỡ lửa khói, lóng lánh ánh sáng ngọc thần mang. Linh huyết lò luyện không có thả vào lớn nhất, nếu không nghe lời, cả phong vân nhà có thể chống lại mấy lần oanh tạp. Giờ phút này linh huyết lò luyện, cao mấy chục thước, trường mấy chục thước, nhưng là, sức nặng cũng là quá trăm tỷ. Linh huyết lò luyện hơi thở không phải là ưu lãnh, nhưng làm cho người ta một loại châm cứu tâm linh mùi vị. Linh huyết lò luyện hơi thở lại càng không là nóng rực, nhưng làm cho người ta một loại nóng chảy huyết nhục hơi thở. Theo linh huyết lò luyện ra, tu vũ trên trận, nhích tới gần linh huyết lò luyện cùng phong vân vĩnh hàng người, tất cả đều hướng phía sau điên cuồng lùi bước, liều lĩnh. Cùng dây, linh huyết lò luyện ở Diệp Hiên ý niệm trong đầu, dầm dầm rơi xuống. Cút! Phong vân vĩnh hằng hét lớn, sắc mặt hắn khó coi, hắn thật giống như bị một tòa không thể chịu cự cự sơn đè lại giống nhau, hẳn là chạy không thoát. Muốn thoát khỏi này nguy cơ sống còn, biện pháp tốt nhất chính là đem hướng trên đỉnh đầu ngập đầu mà đến vậy không biết tên lò luyện nổ nát. Phong vân vĩnh hằng đan quyền cuồn cuộn, trong cơ thể đan điền, huyền nhược tạ bị thả thiêu đốt tụ lực, tụ tập muôn đời trường tồn lực lượng, thôi động đan điền, để cho đan điền vận chuyển tốc độ đạt đến một cái đáng sợ cực hạn. Dưới tình huống như vậy, phong vân vĩnh hằng trong thân thể, vô tận linh khí nhảy đau, rầm rầm tê minh, lừng lây rung động. Từng đạo linh khí, vẫn còn như thần mã chạy trồm, mãnh liệt tiến vào cánh tay của hắn bên trong, trên nắm tay. Cũng lúc đó trong lúc, phong vân vĩnh hằng quả đấm thật giống như kia bom bạo liệt tâm điểm, một cổ hủy diệt, táo bạo, trí cường khí thế vung lên. Dấu quyền chói mắt, sang quắc khắc ở hàng vạn hàng nghìn người trong con ngươi, kia quả đấm đánh bay vũ. Liều lĩnh hướng linh huyết lò luyện đi. Nhưng một giây sau, trong tưởng tượng linh huyết lò luyện bạo liệt cảnh tượng chưa từ nở dê xuất hiện, trong tưởng tượng vô tận vang vọng chưa từ nở dê xuất hiện chỉ có kia bị dễ dàng, yên lặng, bất khả tư nghị bị nghiền ép, chấn vỡ, ma diệt dấu quyền mảnh nhỏ. Linh huyết lò luyện khí thế ở va chạm một khắc kia, lần nữa chạy trồm, đề khí, giống như là đoạn tuyến phong tranh, hoàn toàn không đang khống chế bên trong, cùng bạo nâng lên khí thế. Thuần túy trọng áp lực kinh hãi đến hẳn là để cho phong vân nhà trô ở một mảnh kia mở y trăm ngàn nở đều phủ đệ khu vực cũng mơ hồ có chút áp xúc, trầm xuống mùi vị. Linh huyết lò luyện chung quanh, không có gì ngoài Diệp Hiên trô ở một mảnh kia vị trí còn có một hoàn hảo không chút tổn hại cái bản, những thứ khác phương viên tính ra trong vòng trăm thước, hết thể trở thành hư vô cho bụi. Toàn trường mặc nhiên, vô số song nháy mắt cũng không nháy mắt trong con người, uyển nhược là động tác chậm hiện ra. Phong vân vĩnh hằng quả đấm trong nháy mắt bị đập vụn, máu thịt bé bét, thoạt nhìn vô cùng tàn nhẫn. Phong vân vĩnh hằng kêu thảm, tránh chắc chứ, gào thét, tàn nhẫn mà thu hồi kia đã không thành hình cánh tay. Hắn hai chân khó khăn dơ lên, tùy tướng trắng bệnh, nụ khúc khuôn mặt, liền muốn chạy trốn nhưng là, linh huyết lò luyện triệt triệt để bá đạo, không cho phép hứa phong vân vĩnh hằng như thế. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt linh huyết lò luyện thật giống như là linh tính giống như vậy. Không khỏi ra tốc rơi xuống tiết tấu dô y nhất thời, phong vân vĩnh hằng hai cú đá, giống như đã dẫm vào ao đầm, bánh ngọt, bùn loãng ở bên trong, thật sâu không có vào, nháy mắt liền tiến vào đến đầu gối. Thân thể hắn, đang điên cuồng chấn dưới áp lực, bắt đầu từ trong lỗ chân lông dướng máu, bắt đầu giống như điện giật bình thường sinh sôi co quắp, run rẩy. Không phong vân kiếm trong trước mắt, phong vân vĩnh hằng gào thét, vội vàng triệu hồi ra nguyên nhung giới bên trong bảo vật. Hắn kháng cự không được linh huyết lò luyện thần uy, chỉ có thể dùng bảo vật ngăn cản, kiếm lấy một chút có thể còn sống sót thời gian. Phong vân kiếm này là năm đó hắn được tuyển thần từ sau, phong vân nhà đối với phần thưởng của hắn, chính là tụ tập rồi thịnh thiết, vẫn thạch, tím nước, thanh ngân, trước kim đợi vô cùng quý trọng, cứng rắn tài liệu, đã trải qua túc túc 49 ngày chế tạo, mới hoàn thành. Phong vân kiếm một khi làm ra chính là đạt đến tiên khí thượng phẩm đỉnh cấp bậc, mà những năm này, Phong vân vĩnh hằng cố ý dưới tiếp tục rèn, tế luyện cho tới tu thành bổn mạng của mình binh khí, lại làm cho phong vân kiếm tăng lên tới liễu đạo khí hạ phẩm đỉnh cảnh cấp bậc. Phong vân kiếm ra kiếm quang bén nhọn, thật giống như tất cả xung quanh cũng bị kiếm quang bao vây bao phủ giống nhau. Nhưng này chỉ là một trong nháy mắt lôi giác thôi, một giây sau, linh huyết lò luyện cho Phong Vân vĩnh hằng chính là thấu xương tuyệt vọng. Phong Vân kiếm mang đến kiếm quang, kiếm ý không gian, giống như là giấy, trực tiếp đã bị linh huyết lò luyện dễ dàng vỡ nhỏ. Ken linh huyết lò luyện cùng Phong Vân kiếm tiếp xúc. Phong Vân vĩnh hằng hoàn toàn khống chế không được hô hấp của mình, thoáng cái ngừng lại, nhìn chòng chọc vào Phong Vân kiếm. Hắn trả lại ôm cuối cùng nhiều tia hy vọng cùng ký thác, có lẽ hoặc hứa Phong Vân kiếm có thể ngăn cản này chết tiệt lò luyện đâu. Này xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt kim khí cọ sát lẫn nhau thanh âm truyền ra, Phong Vân vĩnh hằng con ngươi trợn lên thật rất lớn. Diệp thân, rót rượu toàn trường, tất cả mọi người khẩn trương đến cốt tử lý, coi như là trong hư không trăm dặm vô tình cũng đang ngó chừng Phong Vân kiếm cùng linh huyết lò luyện va chạm kết quả, mà Diệp Hiên nhưng lại như là nói. À, Diệp thân đầu góc tốt giống bị cái gì đụng phải, đụng nát rồi hắn ngộng đông nhiên. Hắn vì miệng mở rộng, sắc mặt tái nhợt, rót rượu, Diệp Hiên muốn rót rượu hắn ngủ, hắn hiện tại đã triệt để đích như làm rượu trẻ nhỏ rồi cùng dây. Vạn chúng đồng bộ, cơ hồ tất cả mọi người không nhịn được cắn của mình nha, thậm chí có người trực tiếp đem mình nha cũng cắn đứt. Vì sao? Bởi vì, bọn họ nhìn thấy thần tích Phong Vân kiếm, là đạo khí A coi như là so sánh với khá nổi danh được rồi, biết Phong Vân nhà, trên căn bản cũng biết cái thanh này kinh khủng binh khí. Dưới cái nhìn của bọn họ, Phong Vân kiếm dù không đông, cũng có thể cùng chi linh huyết lò luyện đến ngang tay chứ. Song sự thật đâu này bọn họ tận mắt nhìn thấy, Phong Vân kiếm ở linh huyết lò luyện chấn áp lại, chỉ giữ vững được 3 cái hô hấp bộ dạng, sau đó mũi kiếm sẽ không có không bị gãy, mà là sinh sôi bị linh huyết lò luyện mài thành mảnh vụn, cạn bã. Này so sánh với gãy lịa Phong Vân nhà hơn rung động. Thậm chí, ở vạn chúng cũng đắm chìm ở vô cùng hoảng sợ trong rung động thời điểm, linh huyết lò luyện nhưng dễ dàng đem Phong Vân kiếm đã ma diệt một nửa, cũng đến mũi kiếm trung ương. Không không không sư tôn, cứu ta, cứu ta, cứu ta. Ô ô ô ô, Phong Vân vĩnh hằng rốt cục có nhiều tia lý trí suy nghĩ, hắn tiểu thật giống kia ngâm nước đến tần sắp tử vong người, tuyệt vọng rầm rề tận trí. Hắn cái gì cũng đã quên, cái gì chiến đấu, cái gì đám cưới, ném đi sau, hắn muốn chính là mạng sống, không hơn. Đáng chết Lăng Long tiên nhân sắc mặt rất khó coi, này khó coi có sát ý, có lửa giận, nhưng, hơn nữa là không thể tin. Linh huyết lò luyện cường đại, để cho hắn căn bản không thể tin được đây là thật. Đây là cái gì binh khí trong nháy mắt mai một đạo khí hạ phẩm thời đỉnh cao Phong Vân kiếm, nó tựa hồ là đạo khí thượng phẩm cực kỳ cao nhất rồi y. Chương 2091, làm cho người ta sợ. Chương 2091, làm cho người ta sợ. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. www.adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ trăm chương 43 làm cho người ta sợ. Điều này sao có thể à? Phải biết rằng, cho dù hắn là cao quý Lăng Long tông chủ, cường hãn nhất binh khí, cũng chính là nhất trung phẩm đạo khí thôi. A, Lăng Long tiên nhân tàn nhẫn mà lắc đầu, đầu góc con long nổ vang, cảm giác không tin, đạo khí thượng phẩm cực kỳ cao nhất, không thể nào, cảm giác không thể nào. Khanh khanh khanh mà giờ khắc này. Phong Vân nhà tại trô những khác gáp ánh mắt của người, cũng là ở trói thai vang vọng ở bên trong, bị hấp dẫn đến những vị trí khác. Là kia ngăm đen ma cốt nhân hòa Lăng Trí 4 người chiến đấu mấy chục bộ ma cốt vệ thật này sinh cái mới rồi cho phép đổ đủ ô người nhận chi. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt ma cốt vệ lúc trước mới xuất hiện thời điểm, rất nhiều người mặc dù rung động, nhưng không cho rằng bọn họ là Lăng Long tiên nhân 4 người làm đối thủ. Dù sao, ma cốt vệ mỗi một bộ khí thế đại khái đều ở vừa chuyển chân tiên cảnh bộ dạng, mặc dù số lượng nhiều. Nhưng bọn họ là vật chết ra hơn nữa, Lăng Trí 4 người từng cái cũng là nhị chuyển chân tiên cảnh đỉnh. Nhưng, giờ phút này đâu này là ma cốt vệ cùng Lăng Trí 4 người đang thật chiến đấu lúc thức dậy đâu này. Chuyện này đây quả thực là ảo giác chứ quyền ý không gian pháp tắc làm vật chết ma cốt còn có thể những thứ này thậm chí, mười mấy cụ ma cốt vệ còn có thể phối hợp, hàm tiếp đơn giản chiến đấu pháp trận, mười mấy ma cốt vệ chiến đấu Lăng Trí trong 4 người một người. Phân công cái kia minh xác. Nếu như nói phối hợp, quyền ý, vô ích vào pháp tắc đã là cực hạn ngoài dự tính của Zoe như vậy đang thật quả đấm sau khi va chạm một màn cũng là làm cho người ta cơ hồ muốn ngất đi. Như vậy đại lực lượng bọn họ thiết thiết thực thực nhìn cách nhìn, ma cốt vệ tùy ý một quyền, là có thể đem Lăng Chí bốn người hoành tạp lui về phía sau, trong miệng cũng là máu tươi, cho tới quả đấm cũng sưng đỏ, xanh tím. Nhìn lại ma cốt vệ bản thân, hoàn hảo không chút tổn hại, càng là hoành tạp, chính diện va chạm, cũng là hắc quang chói mắt, cường hãn vô song a hơn làm người lạnh lẽo tâm gan chính là, Lăng Chí đám người chính là muốn chạy trốn tới cũng không có cơ hội, mỗi người bọn họ cũng bị mười mấy ma cốt vệ bao vây, mà những thứ này ma cốt vệ hay là có không gian pháp tắc tồn tại. CCC hoàn toàn khống chế không được, Lăng Chí bốn người, cũng là nhị chuyển chân tiên cảnh A cứ như vậy thật giống như mục tiêu sống giống nhau, ở biệt khuất chung nhanh chóng trọng thương, bị hoanh đập cho đáng thương, từng ngụm hộp máu, trên căn bản là ngàn cân treo sợi tóc. Uống rượu Diệp Hiên cười nói, sau đó dẫn đầu bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Uống uống uống rượu Lương Phàm, Ngụy Tiểu, Đan Thành, Cao Đan, Tiền Úc bọn họ, mọi người mặc dù đang bưng chén lớn rượu, nhưng là, rõ ràng có thể thấy được, tay của bọn hắn lay động thật lợi hại, trên căn bản một chén rượu cũng đổ nửa chén. Dừng tay cùng một thời gian, Lăng Long tiên nhân rốt cục không nhịn được, thoáng cái đứng lên, giống to. Diệp Hiên ánh mắt một bữa, nhìn lướt qua đã tần sắp tử vong Lăng Chí bốn người, vừa nhìn lướt qua đã cách linh huyết lò luyện chỉ có một bước phong vân vĩnh hằng. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ê si tiện đà, Diệp Hiên ha hả mở trừng hai mắt, ngừng Diệp Hiên không nóng nảy, cũng là muốn nhìn này Lăng Long tiên nhân làm như thế nào lựa chọn. Bây giờ rời đi, ta làm mới vừa rồi hết thảy đều không có phát sinh. Lăng Long tiên nhân sắc mặt lạnh xuống, Diệp Hiên dựa theo phân phó của hắn dừng lại rồi y, trong lòng của hắn nắm chắc rồi y, đây là Diệp Hiên sợ biểu hiện a ha hả thật sao. Diệp Hiên vuốt vuốt chén lớn rượu, khắp khuôn mặt là nụ cười, nhưng là ta cảm thấy được rượu này uống rất ngon. Làm sao bây giờ người Lăng Long tiên nhân hơi thở táo bạo dô y ma cốt vệ, giết hết một giây sau, đột ngột, Diệp Hiên đột nhiên xuất hiện một tiếng quát. Lên, cơ hội đã cho, Lăng Long tiên nhân nếu muốn lựa chọn cùng mình hoàn toàn rất đúng đứng thẳng, muốn hoàn toàn giúp đồ đệ của hắn phong vân vĩnh hằng, kia thì tới đi nhất thời. Dầm dầm dầm phanh huyển nhược là đạn liên quan đến, huyển nhược là đạn pháo bạo liệt, huyển nhược là phi cơ đụng núi, liên tiếp tiếng vang, như vậy đột nhiên, cực nhanh. Thậm chí, không đợi đến Lăng Long tiên nhân kịp phản ứng, Lăng Chí bốn người đã trọng thương đến ngất đi, sống chết không rõ rồi có thể nói, bốn người này cùng tử vong không có khác nhau, bởi vì, cho dù may mắn sống lại, cũng chính là phế đi a a a a. Lăng Long tiên nhân cơ hồ cũng muốn điên rồi, hai mắt trong nháy mắt tựu trở nên máu đỏ, thân thể dừng lại, chợt biến mất, hướng Diệp Hiên mà tới. Sư tôn, cứu ta! Ô ô ô ô, phong vân vĩnh hằng cơ hồ cũng muốn sợ vãi tè rồi, điên cuồng giống lên. Thu Lăng Long tiên người thân thể dừng lại, sau đó đột ngột nhìn hướng phong vân vĩnh hằng, hắn lại đem phong vân vĩnh hằng thu vào hắn nguyên nhung tay rồi. Diệp Hiên sắc mặt nhìn không tốt rồi, đáng chết vốn là, Diệp Hiên cùng Lăng Long tiên nhân, chưa tính là còn sống chết mối thù, nhưng là, hiện ở đây sinh tử mối thù phong vân vĩnh hằng vọng tưởng cưới lạc vết, coi như là tội lớn, bất quá, chỉ có như thế. Không giết chết đều, nhưng, trách thì trách ở phong vân vĩnh hằng tỷ số động thủ trước, hơn nữa vừa lên tới chính là sát chiêu. Diệp Hiên còn có thể bỏ qua cho phong vân vĩnh hằng sao, vốn là muốn cướp nữ nhân của mình, mong rằng mưu đồ giết chết chính mình, phong vân vĩnh hằng chắc chắn phải chết đã, ai dám cản trở chính mình giết hết phong vân vĩnh hằng, đó chính là không chết không thôi. Lăng Chí bốn người là như thế, Lăng Long tiên người cũng giống như thế. Lăng Long, ta chỉ cho ngươi một cơ hội. Đem phong vân vĩnh hằng chính mình gọi ra, nếu không nghe lời, kết quả của ngươi cũng sẽ là chết. Diệp Hiên thật sâu nhìn về phía Lăng Long tiên nhân, thanh âm lạnh lùng, đầy dây nhận chân mùi vị. Tiểu tử trọng thương đồ đệ của ta, giết ta người hầu, hôm nay ta sẽ đưa ngươi nghiền xương thành cho. Diệp Hiên đối với Lăng Long tiên nhân sinh ra sát ý, Lăng Long tiên nhân làm sao không đúng Diệp Hiên có ý quyết giết tiểu thư, kia Lăng Long thật là vô sỉ a, vốn chính là cô gia cùng phong vân vĩnh hằng sự việc của nhau. Hắn dám muốn dính vào trong hư không, đông động lại không nhịn được nói. Hư thật sự coi chính mình là đại thế giới chung người rất giỏi rồi, chỉ là một đồ body mà thôi. Hạ Yên khinh thường nói. Đại thế giới đồ body, thật đúng là không nhất định hơn được 3.000 thiên vực chung một chút siêu cấp lớn lãnh thổ, tỉ như ẩn lãnh thổ. Còn nữa, các nàng vậy là đến từ đại thiên, tiểu thư lại càng đại thế giới thế hệ trẻ thập đại khoáng cổ tuyệt kim yêu nghiệt thiên tài. Tiểu thư, Lăng Long cũng xuất thủ. Ngài có phải hay không nên ngăn trở Thu Thủy vì lo lắng nói. Nhìn kỹ hắn nói trăm dặm vô tình lắc đầu, Diệp Hiên không ngừng làm cho nàng vui mừng, có lẽ còn có vui mừng đâu. Này linh huyết lò luyện, trấn áp cùng một thời gian, Diệp Hiên cũng là tỷ số động thủ trước, trực tiếp lo liệu linh huyết lò luyện hướng Lăng Long tiên nhân oanh tập đi. Cút Lăng Long tùy ý phất tay. Trong phút chốc, tử vong cơn lốc kinh khủng vô cùng, thật giống như tịch quyển rồi hỗn độn mà đến giống nhau, thoáng cái tiểu bao vây rồi linh huyết lò luyện, sau đó, liên đối linh huyết lò luyện ngã đánh tới hướng Diệp Hiên một màn này, cũng là để cho phép đổ đủ âu người thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, hay là Lăng Long tiên nhân mạnh hơn một chút. Nếu như cũng là Diệp Hiên mạnh mẽ, vậy thì căn bản không thể đón nhận. Coi như là cực hạn yêu nghiệt, cũng là nếu hạn độ, không phải sao. Chương 2092, cá trong chậu. Chương 2092, cá trong chậu thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga ư đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Chương 2144, cá trong chậu tiểu thư, đó là Lăng Long long tinh làng gió, nhìn như tùy tùy tiện tiện huy vũ, nhưng là của hắn long tinh làng gió, có cái gì tốt đến toàn tính, hay là ỷ vào bảo vật hạ yên không thoải mái. Người khác không biết Lăng Long tiên nhân như vậy vừa khua múa cường hãn, tiêu sái, kinh khủng là cái gì, nàng nhưng nhìn hiểu được. Long tinh làn gió cũng là tốt bảo vật, chính là từ phong thần long trong cơ thể tinh luyện ra bảo bối. Một đầu phong thần long chỉ có thể để luyện nhiều tia thôi, Lăng Long tiên nhân này long tinh làn gió, ít nhất tàn sát rồi hơn vạn điều phong thần long chứ hơn vạn điều phong thần long long tinh làn gió tổ hợp lại tạo thành hắn cơn lốc. Có thể không cường đại sao, ai không biết phong thần long tự ý trường phong trăm dặm vô tình chẳng qua là như mày, nhưng là không nói gì. Long tinh làn gió đúng là rất cường đại, nhất là Lăng Long tiên nhân tế luyện rồi vô số năm dưới, lại càng rất kinh khủng. Lúc trước tùy ý vừa khua múa thương thần trống rỗng cũng nặng đả thương bay ngược, giờ phút này, lại là vừa khua múa, kia cực hạn rung động linh huyết lò luyện vậy bay ngược rồi y, đủ để chứng minh nó cường hãn. Bất quá, trăm dặm vô tình như cũ bình tĩnh. Này là tuyệt đối tự tin. Nếu như nàng nghĩ, có thể một cái chớp mắt tiểu kết thúc hết thể chiến đấu, một chiêu chết ngay lập tức Lăng Long đối với trăm dặm vô tình mà nói quá dễ dàng. Cho nên, nàng không sợ Diệp Hiên lâm vào nguy hiểm, bởi vì, nàng có thực lực tuyệt đối tới tấp dây làm xong hết thảy. Dầm dầm dầm linh huyết lò luyện thế nhưng ngã bay trở về rồi, Diệp Hiên sắc mặt hơi đổi, nhưng cũng không khẩn trương, trong dự liệu thôi. Lăng Long nếu là dễ dàng như vậy giết hết, thật ra khiến hắn thất vọng. Thu Diệp Hiên quát khẽ một tiếng, nhất thời, bay ngược đến trước người của hắn linh huyết lò luyện bị hắn thu vào thể nội, cùng dây, hắn vậy đem ma cốt vệ thu hồi lại. Dô y chương mới nhất đọc đầy đủ ma cốt vệ tuy mạnh, nhưng cũng không phải là vô địch, ít nhất đối mặt Lăng Long tiên nhân khẳng định không được, thay vì tạo thành ma cốt vệ tổn thương, không bằng thu hồi. Về phần ngày hiên vệ, ha hả Diệp Hiên cũng là xác định, nếu như xuất động ngày hiên vệ, Lăng Long tiên nhân nhất định chẳng qua là, Diệp Hiên không có lựa chọn ra ngày hiên vệ, vì sao? Bởi vì chiến ý Diệp Hiên mình muốn chiến, cùng Lăng Long tiên nhân chiến, còn chưa tới ra ngày hiên vệ một khắc kia. Bạch thu hồi linh huyết lò luyện cùng ma cốt vệ, Diệp Hiên thân thể chợt lóe, trực tiếp chính là thuấn di biến mất, tránh né rồi Long tinh làng gió. Nhưng là, Lăng Long tiên nhân nhưng thật giống như đã sớm đang đợi. Diệp Hiên biến mất cùng một giây, hắn đột ngột giơ tay lên. Bọc ngày kỳ bao phủ bọc ngày kỳ, đây là Lăng Long tiên người binh khí trong tay một trong, một đặc thù binh khí, không có sức chiến đấu gì, mà là có thể bao phủ, vây khốn nhất phương. Đối với Lăng Long tiên nhân đến nói, có thể nói là cực kỳ tốt nhất chiến đấu phụ trợ vũ khí một trong dô y những năm này, hắn dựa vào bọc ngày kỳ, giết vô số địch nhân. Lăng Long tiên nhân khỏe miệng xé quá một nụ cười lạnh lùng, tiểu tạp trùng, ngươi cho rằng tốc độ ngươi nhanh là có thể chạy trốn được rồi Long tinh làn gió sao? Bọc ngày kỳ bao phủ ngươi, ngươi tiểu trốn không thoát, chỉ có thể sinh sôi hưởng thụ của ta. Long tinh làn gió bị Long tinh làn gió tàn nhẫn mà cạo ra thịt, xương ống chân, cạo hết thể bọc ngày kỳ ra, phong vân nhà tu vũ trên trận, vạn chúng rung động, thật là đáng sợ, đại thế giới cường giả chính là kinh khủng, bảo bối đông đảo a kia. Bọc ngày kỳ chính là rõ ràng vô cùng cao y chú nở dê loa y kia, có chút trong suốt mùi vị. Như vậy một cái bao phủ, một vùng không gian, trực tiếp vỏ chăn tiến vào. Bọc ngày kỳ làm cho người ta cảm giác chính là hết thể đều bình thường, ít nhất thoạt nhìn là, nhưng ngươi chính là bị buồn ngủ, chính là né tránh không được đáng chết, Diệp huynh có thể nguy hiểm lương phàm cao mày. Lăng Long tiên nhân quá mạnh mẽ, nhất là binh khí này, Ngụy Kiểu cũng là trầm trọng gật đầu, trong ánh mắt đầy dây động lại thần sắc. Một bên Diệp Thân cũng là kích động thân thể khẽ run, chết đi chết tiệt Diệp Hiên, ngươi nên bị chém thành muôn mảnh, như vậy chết, cũng là đáng tiếc. Tiểu thư Hạ Yên, Xuân Nhân đợi bốn nàng, cơ hồ là cùng một thời gian nhìn về phía Trăm Dặm Vô Tình. Trăm Dặm Vô Tình hít sâu một hơi, đứng lên. Nàng cho dù khoảng cách cực xa, cũng là có thể cảm nhận được bọc ngày kỳ kinh khủng, không dễ phá mở A Diệp Hiên bây giờ là thành cá trong chậu, xong, theo sát, Trăm Dặm Vô Tình rồi lại là ngồi xuống. Tiểu thư, ngài Hạ Yên có chút. Phong Vân Lạc Ngân cũng nóng nảy, nàng muốn xuống tới, nhưng là ta nhìn thấy rồi Diệp Hiên lắc đầu, là tự tin mỉm cười, thần sắc của hắn nói cho Phong Vân Lạc Ngân, hắn có nắm chắc làm xong hết thảy. Diệp Hiên trả lại có hậu thủ Trăm Dặm Vô Tình thản nhiên nói. Cái gì còn có hậu chiêu? Hạ Yên đẳng nữ có chút khiếp sợ, tiểu thư, không phải là cô ra an ủi Phong Vân Lạc Ngân, không muốn làm cho nàng cứu hắn. Dù sao Phong Vân Lạc Ngân hiện tại chẳng qua là nửa bước chân tiên cảnh giới, xông đi lên, vậy chỉ có chết mà thôi ha hả. Nhưng là, Phong Vân Lạc Ngân thật yên tâm Trăm Dặm Vô Tình cười, bất kể là ta còn là Phong Vân Lạc Ngân, cũng thấy rõ ràng rồi Diệp Hiên kia tự tin vẻ mặt, không phải là ra dô y, không phải là an ủi người đấy vĩnh hằng, đi ra. Ngoài dùng bọc ngày kỳ bao lại Diệp Hiên dô y, Lăng Long tiên nhân nhưng là không có lập tức thi triển sát chiêu tiêu diệt hết Diệp Hiên, mà là đem Phong Vân Vĩnh Hằng từ của mình nguyên nhung trong nhận thả ra, đứng đang sư phụ bên cạnh, nhìn vi sư làm sao giết hết tiểu tử này đấy trở ra. Phong Vân Vĩnh Hằng như cũ thoạt nhìn thê thảm không nỡ nhìn, nhưng ít nhất không có nguy hiểm tính mạng cảm giác. Dô y hắn nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên, thanh âm khàn giọng đầy dây khoái ý, tiểu tạp trùng, ngươi chính là càng lợi hại thì thế nào, còn không phải là muốn chết lao tử cùng ngươi bảo đảm, ngươi chết về sau ta nhất định trước chơi Phong Vân Lạc Ngân cái kia nữ bề ngoài tử, sau đó lại đem nàng giết chết để cho nàng đi địa ngục cùng ngươi. Phong Vân Vĩnh Hằng không chỉ có hận Diệp Hiên, hơn hận Phong Vân Lạc Ngân, cơ hồ có chút trong lòng lưu khúc dô y thật sao ha hả. Diệp Hiên đứng ở bọc ngày bên trong, muôn người chú ý, hắn nụ cười nhạt nhòa, ánh mắt thì là lóe lên một cái, trong lòng vô hạn sát ý, Phong Vân Vĩnh Hằng, kết quả của ngươi, có lẽ là so sánh với chết còn muốn thảm. Là chết không có chỗ chôn tiểu tử, ngươi nhìn lên cũng không là như thế nào lo lắng, ha hả. Lăng Long tiên người đồng thời cười, nhưng, nụ cười kia là mang theo dao găm. Đột ngột, hắn lại là này sao một cái phất tay, nhất thời, Long tinh làn gió thoang cái tiến vào bọc ngày kỳ. Có bọc ngày kỳ ở, Diệp Hiên là né tránh không được, chỉ có thể chính diện ứng đối Long tinh làn gió. Sát na, vô số người run sợ, rất nhanh quả đấm, rất khẩn trương. Bao gồm Phong Vân Lạc Ngân, Hạ Yên, Thu Thủy, Phong Vân Vô Tình đám người. Này Long tinh làn gió lúc trước tùy ý trọng thương thương thần trống giống, tùy ý hoanh phi linh máu lò luyện, bày ra kinh khủng, là kinh người. Đi đi đi theo sát, hơn hung tàn chính là, Lăng Long tiên nhân hẳn là cười lạnh lần nữa huy vũ ra bốn đạo Long tinh khí. Đáng chết vô sỉ không được nguy hiểm Hạ Yên bốn nàng sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, một đạo Long tinh làn gió, Diệp Hiên có thể cũng nguy hiểm. Lăng Long tiên nhân hẳn là liên tục bốn đạo. Chương 2093, trái tim chảy máu. Chương 2093, trái tim chảy máu. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút mặt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ chương 2145, trái tim chảy máu cùng trong nháy mắt, kia túc túc bốn đạo Long tinh khí, đã đến Diệp Hiên trước người. Trăm Dặm Vô Tình đã chuẩn bị động thủ ngày linh chi hỏa cũng chính là ở một sát na kia, Diệp Hiên đột ngột hí mắt, sau đó một tay đẩy ra. Nhất thời, một đạo hồng lam kết hợp huyễn sắc vẻ tạ bị thạ, thoáng cái toàn bắn đi ra. Kia tạ bị thạ, hiện ra hỏa long hình dạng, một khi xuất hiện, huyễn nhược là trên trời lạc thải hồng, cơ hồ đem hết thể tất cả cũng lây dính thành huyễn sắc vẻ. Hơn nữa vạn phần nóng rực, cho phép đổ đủ ẩu người hẳn là không nhịn được lần nữa lui về phía sau. Rồi sau đó, có thể thấy rõ ràng, ngày linh chi hỏa cùng Long tinh làn gió va chạm dô y hai người thế nhưng rằng co lên nhất phương coi chừng dùn một bên, rằng co ở chung một chỗ, thoạt nhìn thật giống như sở hán chi tranh giành, riêng của mình một mặt. Lăng Long tiên nhân sắc mặt từ lúc trước tàn nhẫn, trương cuồng liều lĩnh, đắc ý, sắc ý, thoáng cai biến thành âm trầm khiếp sợ. Đáng chết Lăng Long tiên nhân chửi nhỏ, căn bản không thể tin được. rất nhiều hơn nhiều năm rồi, trả lại thật không có gặp phải có thể cùng Long Tinh làn gió phân chia năm, năm tồn tại. Đây là cái gì Tạ Bỉ Thạ làm sao lợi hại như vậy? Song không đợi đến Lăng Long tiên nhân khỏe miệng co giật biến mất, muôn người chú ý, hẳn là ngày linh chi hỏa thoáng cái chiếm ưu thế, bắt đầu phản tấn công, thiêu đốt, cắn nuốt, khí thế như cầu vồng, làm cho người ta hoảng sợ. Lăng Long tiên người thân thể đại chiến, trái tim muốn bạo liệt giống nhau. Hắn cảm thấy, có thể cùng Long Tinh gió phân chia năm, năm đối kháng, hắn đều chịu không được rồi y. Cũng là chuyện bất khả tư nghị rồi y, nhưng đảo mắt đâu này chuyện là kết quả là, Long Tinh làn gió bại lui rồi y, tiêu diệt, bị giết chết. Ngũ ngũ vạn chịu không được ha hả ngày linh chi hỏa hoàn toàn từ đầu luôn luôn không nghĩ cùng Long Tinh làn gió phân chia năm, năm A cô ra quá trâu rồi tiểu thư, ta thật kích động, ta hận không được hiện tại tiểu lao xuống đi ôm cô ra hôn một cái thu thủy kích động chỉ thiếu chút nữa nhảy dựng lên rồi y ong đông động lại các nàng cũng là tàn nhẫn mà hô hấp. Mới vừa rồi khẩn trương trực tiếp ngừng thở rồi, giờ khắc này, thống khổ, kiêu ngạo, sảng khoái không hổ là Diệp gia nam nhân trăm dặm vô. Thính vô cùng ít có than thở. Phong Vân Vĩnh Hằng kia sắc mặt tái nhợt cũng là nếu như gan heo rồi hắn cho là mình nhìn thấy chính là Diệp Hiên trực tiếp bị Long Tinh làn gió cạo thành mảnh nhỏ a nơi nào có thể nghĩ đến hắn chịu không được. Hư tiểu tử, không nên đắc ý, đây chỉ là bắt đầu thôi trải qua túc túc tốt mấy hơi thở điều chỉnh tâm thái. Rốt cục, Lăng Long tiên nhân tập hợp lại, bất kể nói thế nào, tiểu tử này còn đang hắn bọc ngày kỳ bên trong, hắn còn chiếm ưu thế, không phải sao Lăng Thiên tiên kiếm Long thần ma kiếm đi giết hết Lăng Long tiên nhân một tiếng gầm nhẹ, đem chính mình Lăng Long song kiếm thoáng cái tế luyện. Lăng Thiên tiên kiếm, phiêu giật, xuất trần, tiêu sái, tinh tế, chói mắt, sắc bén, Lăng Liệt Long thần ma kiếm, bá đạo, tà ác, cường thế, rung động, trọng ác, rộng rãi. Mên ngông quần quận hai kiếm, chính là thiết thiết thực thực ngược lại khí thế. Một băng một hỏa, một lạnh một nóng, là cực hạn ngược lại, nhưng là, hai người ra, không phải là va chạm, bài xích, mà là hỗ trợ lẫn nhau, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, phối hợp thiên y để vô phùng vô số người không nhịn được nữa rút ra khí lạnh. Lăng Long tiên nhân thật là đáng sợ a bảo vật lầm lượt từng món, đại chiêu một tên tiếp theo một tên, thật là trí cường giả. Hơn nữa, Lăng Long tiên kiếm cùng Long thần ma kiếm, rõ ràng làm cho người ta uy áp là đạo khí trung phẩm. Mạnh thật là quá mạnh mẽ chỉ thấy, kia hai cây kiếm, vừa tiến vào bọc ngày bên trong, nhất thời, bọc ngày bên trong, tự triệt triệt để trở thành một mảnh kiếm giết không gian. Kia sâm bạch sắt ý chi mũi nhọn, kia ngăm đen kiếm thần ánh sáng, kia không ngừng mai một không khí, kia ngay lập tức hư vô hư không thật là đáng sợ nhìn lại Diệp Hiên, đứng ở nơi đó. Chính là đang thật mục tiêu sống a cái này Lăng Long thật là đáng chết đáng chết đáng chết đông động lại không nhịn được mắng. Hư cùng một thời gian, Diệp Hiên cũng là khinh thường, nhất thời, linh huyết lò luyện ra, đạo khí trung phẩm, rất đáng gờm sao bất quá, nếu tế luyện xuất đạo khí trung phẩm rồi y, vậy thì cố mà làm tiếp nhận đi linh huyết lò luyện ra, một sát na kia, có thể thấy rõ ràng, Long thần ma kiếm cùng Lăng Thiên tiên kiếm là run rẩy, đó là một loại theo bản năng sợ hãi. Chuyện này điều này sao có thể Lăng Long tiên nhân rất là hoảng sợ. Lúc trước hắn tiểu mơ hồ cảm nhận được linh huyết lò luyện tựa hồ là đạo khí thượng phẩm, đỉnh cảm giác, nhưng là, hắn cứng rắn là không tin, ít nhất thuyết phục không được chính mình. Giờ phút này, Long thần ma kiếm, Lăng Thiên tiên kiếm run rẩy, phản hồi về tới là sợ cùng sợ hãi mùi vị, hắn cũng là hiểu, rõ ràng. Trở lại a Lăng Long tiên nhân nhanh chóng gào thét. Như là đã đưa tới cửa, còn muốn lấy về ha hả Diệp Hiên đứng ở bọc ngày bên trong cười lạnh, con ngươi đột ngột lớn hơn, nghiền ép thu nhất thời, linh huyết lò luyện bốn màu chói mắt rồi một cái trước mắt, sau đó, cho phép đổ đủ ẩu người cơ hồ không có thấy rõ ràng. Nữa nhìn chăm chú, bọc ngày bên trong cái kia vô số kiếm quang, đã hoàn toàn vỡ vụn, tan biến. Giờ phút này, linh huyết lò luyện ở cắn nuốt hai cây tuyệt thế chi kiếm không được Lăng Long tiên nhân đều muốn điên rồi, đây là hắn cực kỳ tốt nhất binh khí A làm bạn hắn vô số năm dô y song, linh huyết lò luyện bá đạo cũng là đáng sợ trí cực, song kiếm mặc dù dễ rùa, nhưng căn bản dễ rùa không được. Chẳng qua là như vậy mấy hơi thở, hẳn là đã bị cắn nuốt. Lăng Long tiên nhân thiếu chút nữa ngất đi, hai mắt thật muốn máu đỏ dỉ máu hao binh tổn tướng, thật là hao binh tổn tướng, Lăng Chí bọn họ không rõ sống chết. song kiếm của chính mình cũng không còn dô y lăng long tiên nhân chưa từng có hận người nào hận đến loại tình trạng này. Ha ha, lão gia này, ngươi còn có cái gì chiêu thức sao? Diệp Hiên cười lạnh, như cũng là kia phong khinh vân đạm kiêu ngạo. Tiểu tử, ta và ngươi thề, ngươi sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Chiêu thức ta trốn đây, chỉ cần ngươi bị vây ở của ta bọc ngày bên trong, ngươi chính là giao thất thượng thịt cá. Lăng long tiên nhân cố nén sự đau lòng của chính mình, nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên, nhiều tiếng rung động. Bọc ngày kỳ bao lại Diệp Hiên, là cuối cùng trong lòng Diệp Hiên dô y bọc ngày kỳ tự tin như vậy, thật sự cho rằng bản thiếu gia vải rách dụng này cái gì chó má. Bọc ngày kỳ Diệp Hiên nhún nhún vai, càng phát ra rêu cợt, sau đó hung hăng hét lớn, linh huyết lò luyện, cho ta đại đại đại vạn chúng rung động, vô số người cũng u mê, bọn họ rõ ràng nhìn cách nhìn, kia bốn màu lò luyện thật giống như là thương thiên trên rơi xuống thần sơn giống nhau, hẳn là lấy một loại mắt trần có thể thấy cực hạn tốc độ ở lớn hơn. A chuyện này, điều này có thể lớn đến loại tình trạng nào à? Khí phách, linh huyết lò luyện thật sự là quá khí phách rồi. Hì hì, cô ra cái này binh khí quá bất khả tư nghị, có thể vào thể, có thể chiến đấu, còn giống như có thể cung cấp cho cô ra vô tận năng lượng. Đợi đã, nào kinh khủng nhất chính là, loang thoáng cũng muốn siêu thoát đạo khí phạm vi rồi. Trên hư không, Xuân Nhân nhỏ giọng mà nói, tiểu thư, cô ra thật là khiến người ta vui mừng, ta xem, coi như là Lăng Long cũng rất có thể không phải là cô ra đối thủ đây. Hạ Yên rốt cục thì thanh tĩnh lại, dô y tiểu thư, ta trước kia vẫn cảm thấy, cô ra chính là khủng bố đến đâu, tối đa cũng chính là tu vũ thiên phú cầm bình tiểu thư. Hiện ở đây ta đột nhiên cảm thấy, cô gia có thể có muốn vượt qua Việt tiểu thư. A tiểu thư, ngại nhưng được cố gắng thật nhiều. Đông lạnh động lại che cái miệng nhỏ nhắn cười nói, nếu không được bao lâu, có lẽ cô gia thật có thể vượt qua Việt tiểu thư rồi sao? Chương 2094, thật là buồn cười. Chương 2094, thật là buồn cười. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt, muốn nhìn sách cơ hồ đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều, cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Chương 2146, thật là buồn cười. Thoáng qua, linh huyết lò luyện đã lớn một cái nhìn không thấy tới đỉnh, thậm chí, phong vân nhà tu vũ trong tràng, cho phép đổ đủ ổ người là lặp đi lặp lại nhiều lần lui về phía sau. Cơ hồ cũng muốn thối lui đến tu vũ tràng khúc quanh dô y hoàn hảo. Phong vân nhà cũng khá lớn, nếu không nghe lời, phong vân nhà đã khả năng bị linh huyết lò luyện quét ngang thành đất bằng phẳng rồi. Linh huyết lò luyện kinh khủng, thật sự là làm cho người ta không dám tin, nó không có đao kiếm bén nhọn, không có lang nha bổng thuận tay, không có trường mục chiếm giữ bén nhọn. Nhưng nó có cực hạn rung động sức nặng, có cực hạn rung động thể tích. Đây chính là linh huyết lò luyện, lấy lớn e tờ người, lấy sức nặng quét ngang, lấy cứng rắn không nhìn hết thảy. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. E si chính là loại cậy mạnh vô địch binh khí như thế, có thể nói kinh người. Muôn người chú ý, giờ khắc này, tản ra bốn màu thần vận linh huyết lò luyện là đang thật chủ giác. Song rất nhanh nhưng là có người khẽ to mày, tựa hồ trong cơn chấn động tìm được rồi nhiều tia lý trí. Cùng dây. Ha ha ha tiểu tử, binh khí của ngươi là rất khủng bố, chẳng qua là binh khí của ngươi có thể lớn hơn, của ta bọc ngày kỳ giống như trước có thể, ngươi muốn dùng này lò luyện phá của ta bọc ngày kỳ, căn bản là vọng tưởng. Ha ha ha lăng long tiên nhân cười ha ha, trong tiếng cười đầy dây vô tận đắc ý, chỉ cần Diệp Hiên còn đang bọc ngày bên trong, hắn sẽ không sợ đập vào mắt có thể thấy được, hiểu rõ xác thực, mặc dù linh huyết lò luyện đã để lớn đến hết sức đáng sợ trình độ, có thể nói là thông thiên triệt địa. Vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết xong, bọc ngày kỳ như cũ hoàn hảo không chút tổn hại bao phủ Diệp Hiên cùng linh huyết lò luyện. Thông thủy trí chung, bọc ngày kỳ cũng cùng linh huyết lò luyện vẫn duy trì tiết tấu giống nhau, hoàn toàn không để cho linh huyết lò luyện va chạm vào. Đụng vào cũng không có va chạm vào, tại sao có thể phá không khỏi, không ít lui về phía sau chung người đều là ánh mắt lóe lên. Đúng á, linh huyết lò luyện là rất lợi hại, có thể nói, lợi hại đến trong tưởng tượng cực điểm, nhưng là sự lợi hại của nó, không có nhằm vào đến bọc ngày kỳ. A bọc ngày kỳ bây giờ còn bao phủ đây, nói cách khác, Diệp Hiên thất bại, hắn vẫn bị bao ở trong đó. Không nhìn ra, này Lăng Long cũng là có vài bả bản trải thu thủy hừ một tiếng, bọc ngày kỳ đích xác là một rất đặc thù bảo vật. cũng là ỷ vào bảo vật lợi hại thôi. Đông Động lại khinh thường nói, dù sao bọc ngày kỳ lại không thể công kích, cho dù cô ra ra không được, tối đa cũng chính là ngang tay. Lăng Long nghĩ muốn tiêu diệt cô ra, hắn con ở ke mở xa là mở đây thu một giây sau. Đột ngột, Diệp Hiên quát to một tiếng, thoang cái đem linh huyết lò luyện thu hồi trong cơ thể của mình. Hơn nữa, sắc mặt của hắn, nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào. Không có bởi vì linh huyết lò luyện công kích bọc ngày kỳ thất bại căm tức, tức giận, không dám tin, như cũng là kêu bình bình đạm đạm, làm cho người ta luôn là treo lấy tâm bình bình đạm đạm vẻ mặt. Diệp thiếu gia thực lực kinh khủng a, nếu có thể ra khỏi kia bọc ngày kỳ, có lẽ ngay cả Lăng Long tiên nhân đều không phải là đối thủ của hắn. Ngụy Kiểu vẫn bưng chén rượu nơi rượu ở trường lần này kích động cùng khẩn trương chung đã sái không ít. Chẳng qua là Diệp thiếu gia nên tại sao rách bọc ngày kỳ đâu, này kia bọc ngày kỳ cũng là đạo khí bảo bối, mấu chốt nhất chính là bọc ngày kỳ không phải bình thường tính công kích, phòng ngự tính bảo vật, là tồn tại đặc thù, muốn phá không dễ dàng. Lương Phàm hít sâu một hơi, lắc đầu, có chút nóng nảy, nhưng hơn nữa là mong đợi mùi vị. Lương Phàm, Ngụy Tiểu thảo luận thời điểm, tại chỗ, hơn triệu người tất cả cũng ở nhỏ giọng thảo luận. Những thứ này thảo luận, có đối với Diệp Hiên cường hãn vô địch kính nể, nhưng hơn nữa là đối với Diệp Hiên tình cảnh bây giờ nhìn không tốt. Dù sao Diệp Hiên bị nhốt rồi, là cá trong chậu. Hắn chỉ có thể bị động bị công kích, mà không có thể phản công Lăng Long tiên nhân. Thời gian lâu dài rồi y, nhất định sẽ lâm vào sinh sinh tử tử nguy hiểm. Tiểu tử mặc ngươi muôn vàn khả năng, cũng là chạy không thoát của ta bọc ngày kỳ, không bằng chúng ta thương nghị một chút, hôm nay chuyện này coi như xong, đồ nhi ta Phong Vân Vĩnh Hằng không lập gia đình Phong Vân Lạc Ngân rồi y, người hầu của ta tử thương, ta cũng vậy không tìm làm phiền ngươi rồi y, cứ như vậy tính Lăng Long tiên nhân thật sâu ngó trường Diệp Hiên. Diệp Hiên cường đại, quái gì? Thật sự là để cho hắn có chút thấp thỏm cùng bất an. Hắn thật là sợ còn tiếp tục như vậy, gây chuyện không tốt mình cũng có thể hao tổn ở Diệp Hiên trong tay. Hơn nữa, hắn chính là đại thế giới cường giả A, giết hết Diệp Hiên Diệp Trướng không là cái gì danh tiếng, đây là nên phải đấy. Cần gì mạo hiểm nữa tiếp tục nữa đâu, này không bằng cứ như vậy tính. Sư tôn Phong Vân Vĩnh Hằng mặt liền biến sắc, trên mặt tái nhợt đầy giấy không cam lòng mùi vị. Chính mình trọng thương đến tần sắp tử vong. Cứ như vậy tính Phong Vân Lạc Ngân cái này bị mọi người, bao gồm chính hắn, cũng xem là hắn Phong Vân Vĩnh Hằng nữ nhân tiểu bỏ qua như vậy. Cứ như vậy nhìn nàng cùng Diệp Hiên tình trạng ý thiếp, là một đôi cẩu nam nữ Phong Vân Vĩnh Hằng không cam lòng. Lăng Long tiên nhân quét Phong Vân Vĩnh Hằng một cái, trong ánh mắt là cảnh cáo. Nhất thời, Phong Vân Vĩnh Hằng thân thể run lên, gắt gao cắn răng, không dám nói tiếp nữa. Lăng Long tiên nhân trong ánh mắt mùi vị. Hắn thấy rõ ràng Zoe nếu như mình nữa như vậy không biết chết sống sót, có thể sư tôn cũng muốn buông tha cho mình hiện tại, hắn chỉ có dựa Lăng Long tiên nhân, nếu như không có Lăng Long tiên nhân, hắn tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Nhẫn phải nhịn lưu được thanh sân ở, không sợ không có củi đốt ha ha ha. Lăng Long cũng chủ động cầu hòa Zoe, Diệp thiếu gia thật là quá trâu Zoe, ngạnh xanh xanh đích đoạt cưới thành công a, hay là đang Lăng Long tiên nhân đều xuất thủ dưới tình huống. Thật là đại nam nhân cao đan, ánh mắt sáng choang, cười ha ha, trong thanh âm đầy dây kích động. Này một chuyến đi tới chiến lãnh thổ, thu hoạch lớn nhất không phải là biết Lăng Long tiên nhân, mà là bền chắc rồi. Diệp thiếu gia Lương Phàm cười nói, uống một hơi cạn sạch, rượu cũng trở nên càng thêm hương vị ngọt ngào. Dô y cạn chén đan thành mấy người cũng là cười ha ha, dơ lên chén đến rượu. Chứ đan thành, tại chỗ, kia hơn triệu đến chẳng khách, tương tự là tâm thần rung động. Ngay cả đại thế giới cường giả, đều có chút sợ, không muốn tái chiến rồi. Diệp Hiên Diệp Hiên Diệp Hiên thật là quá mạnh mẽ hư không. Tiểu thư, ngài này một chuyến thật giống như đến không rồi y, từ đầu tới đuôi, ngài không ra tay, cô ra mình cũng có thể làm được đây. Xuân Nhân cười nói. Hi hi tiểu thư, ngươi có phải hay không muốn cùng cô ra mặt đối mặt gặp mặt à? Nếu là ngươi nghĩ cô ra rồi y, có thể thẳng tiếp theo đây không cần gì mỹ nữ cứu anh hùng tiết mục thu thủy khanh khách mà cười cười. Trăm dặm vô tình khẽ lắc đầu, không lên tiếng, cũng là càng phát ra mệt mỏi. Dô y ha hả, hiện tại muốn cùng để rời ạ, dám á, bản thiếu gia cho ngươi cơ hội, ngươi lựa chọn muốn tiêu diệt bản thiếu gia, bây giờ nhìn tình thế không đúng, muốn cùng mổ, muốn làm rụt đầu ấu quy, thật là khôi hài. Ngươi muốn giết bản thiếu gia tự nhiên vậy muốn giết ngươi, ngươi giết không được bản thiếu gia, đó là ngươi vô năng, ngươi mà nhìn bản thiếu gia có giết hay không được rồi ngươi xong, đàng trăm dặm vô tình. Phong Vân Lạc Ngân, Lương Phàm cùng với tất cả mọi người tại chỗ cũng cho là chiến đấu muốn đến đây là kết thúc rồi. Diệp Hiên cũng là đột ngột cười lạnh, tiếng cười truyền khắp toàn trường, cực hạn sát ý là cái loại lầy nồng đậm. Chương 2095, cũng không phải ngươi thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt chương 2147, cũng không phải ngươi Diệp Hiên thanh âm vừa ra, vạn chúng khiếp sợ cuồng thật là thật ngông cuồng rồi lăng long tiên nhân đều chủ động phục nhuyễn, giải hòa, còn chưa đủ sao mục đích đạt đến, danh tiếng vậy kiếm được rồi Diệp Hiên hẳn là như cũ chưa đủ, còn muốn đem lăng long tiên nhân giết hết thật là một cái kẻ điên A bao gồm Lương Phạm, Ngụy Kiểu, Phong Vân Lạc Ngân, Trăm Dặm Vô Tình, Thu Thủy, Hạ Yên, Phong Vân Vĩnh. Hàng ở bên trong, cơ hồ tất cả mọi người là đầu góc một ngộng, khuôn mặt vỉ vỉ có quáp. Diệp Hiên ánh mắt sáng quáp. Hiện tại rồi cùng mổ giải hòa người tê dại người giết lại, lăng long tiên nhân lúc trước chính là mang theo tuyệt đối sát ý chiến đấu, hắn Diệp Hiên thực lực hơi thiếu chút nữa, có thể chính là tử vong. Hiện tại, ngươi nghĩ tính cũng không phải ngươi trương cuồng liều lĩnh tiểu tử thật là không biết sống chết. Ngươi cho rằng lão tử không làm mở gì được cờ ngươi sao còn đàng của ta bọc ngày bên trong, dám như vậy khiêu khích, càng rỡ, đáng chết đáng chết đáng chết lăng long tiên nhân thiếu chút nữa khí mộng, sắc mặt ở xanh tím cùng đỏ lên chung không ngừng cuộn động, khí thế của hắn mênh mông cuộn cuộn, thật giống như bom sẽ phải nổ tung, hắn lớn tiếng gào thét. Bọc ngày kỳ bao lại ta ha hả Diệp Hiên cười ha ha, nhớn mày, lăng long. Ngươi thật sự cho rằng này cái gì chó má bọc ngày kỳ thật có thể bọc được ta Diệp Hiên kia nhàn nhạt khinh thường có tiếng mới vừa rơi xuống, đột ngột, hắn ánh mắt sáng choang, thật giống như hai quả rơi xuống ngôi sao. Cùng lúc đó, Diệp Hiên chất quát, ma nhãn, cho ta tịch diệt nhất thời hắc mang vô hạn, màn sáng nghịch tiên, cả mưa gió nhà, cho tới cả chiến lãnh thổ, thật giống như cũng lâm vào triệt triệt để hắc ám thế giới. Ư đều có a. So với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Vô số người không nhịn được tứ chi co rúm, kinh hãi gào thét, bọn họ cảm thấy trí cực hủy diệt mùi vị. Mà giờ khắc này, nhìn lại bọc ngày kỳ răng rắc giống như là một khối dáng vóc to pha lê, thoáng cái băng lên một viên đạn giống nhau, từng mảnh vỡ vụn, chẳng qua là ngay lập tức, bọc ngày kỳ tiểu thành rồi hư vô. Linh lung cơ hội ta cho ngươi rồi y. Ngươi không có hảo hảo quý trọng, thành ngươi hảo đồ đệ, ngươi muốn giết ta, như vậy hiện tại tiểu phải làm tốt bị giết ngược lại kết quả lăng long tiên nhân còn đang ngu, triệt triệt để ngu, mà Diệp Hiên cũng là sát ý vô hạn mà nói. Nương theo thanh âm kia, Diệp Hiên cả người nhưng thuấn di đến rồi lăng long tiên nhân trước người, không chút do dự, Diệp Hiên một quyền chợt ném ra, bá vương thần hoàng quyền bởi vì liên tục đột phá, Diệp Hiên đối với bá vương thần hoàng quyền nắm giữ, hiểu ra cũng là lần nữa vào một nấc thang. Vô tận bá đạo, vương đạo khí thế, cả phong vân nhà cơ hồ đều ở chập chờn đụng cho phép đổ đủ ẩu người cũng nhịn không được nữa, thoáng cái nằm dạp trên mặt đất, thật giống như thiên thần phủ xuống ở trước mắt giống nhau. Bá đạo thật là bá đạo, là cái loại nầy hàng vạn hàng nghìn hết thảy, đều ta hiệu lệnh, ta muốn ngươi sống thì sống, muốn ngươi chết sẽ chết bá đạo. So với lúc trước bạch diện thiên tử kia đế vương thiên đường cũng là khủng bố hơn rồi không biết kỷ cấp bậc. Trừ bá đạo cùng vương đạo khí thế ngoài, còn có ba đại pháp tắc bao vây trong đó. Trong đó, một quyền này là ba đại pháp tắc thăng bằng quyền. Vì sao ba đại pháp tắc thăng bằng? Bởi vì, lăng long tiên nhân niên kỷ cũng khá lớn. Lấy Diệp Hiên bây giờ đối với pháp tắc thời gian hiểu, sức mạnh của tháng 5 cũng không thể đối với linh lung tạo thành bao nhiêu thương tổn. Về phần luân hồi, tương tự như thế, lăng long đoán chừng cũng đã trải qua nhiều cái kỷ nguyên lao quái vật rồi y, thậm chí có thể cũng thoát khỏi luân hồi ở ngoài. Về phần không gian pháp tắc, lăng long tiên tốc độ của con người có thể nghĩ, tương tự là thuấn di, lăng long tiên nhân thuấn di có thể cùng Diệp Hiên không sai biệt lắm, không gian pháp tắc như cũ không có nhiều hiệu quả. Cho nên, ba đại pháp tắc, bất kể là nghiêng về loại nào, chỗ dùng cũng không lớn. Không bằng trực tiếp ba người thăng bằng theo bá vương thần hoàng quyền ra, một sát na kia, kinh khủng thật quá kinh khủng thật giống như thiên đâu nghiêng lật ra giống nhau. Đang thật cường giả chi quyền, có phong vân lôi điện bao vây, lực sát thương khổng lồ. Nhưng Diệp Hiên một quyền này, cũng là nhiều tia phong vân lôi điện cũng không có, phải không đủ tư cách nương theo thiên địa thần uy sao? Không phải là mà là nhìn không khá thiên địa thần uy. Bá vương thần hoàng quyền vừa ra, chung quanh một vùng không gian thiên địa uy năng, hư không vô tận, toàn bộ đều biến mất hư vô, trực tiếp mai một thành chân không bình thường tồn tại. Vô số trong đôi mắt, kia bốn màu chói mắt quả đấm, huyền nhược là một chút đốt, bạo liệt vị diện, mang theo không thể chịu cự lực lượng, hướng Lăng Long Tiên nhân đi. Lăng Long Tiên quyền Lăng Long Tiên người hoàn toàn biến sắc, hắn tàn nhẫn mà cắn răng, thậm chí cũng cắn ra máu rô y trong giọng nói của hắn đầy dây điên cuồng cùng vội vàng. Linh khí giống như là vô cùng vô tận, không lấy tiền giống nhau, sóng biển thao thiên linh khí thoang cái bao vây ở trên nắm tay, tạo thành một quyền ấn. Đồng dạng là Lăng Long Tiên quyền, Lăng Long Tiên nhân đánh ra, cũng là so với trước Phong Vân Vĩnh Hằng đánh ra, mạnh nhiều cái cấp bậc. Một giây sau khanh cực hạn tiếng bạo liệt, hung tàn hàng vạn hàng nghìn, phong vân nhà kiến trúc, thật giống như là ở năm tháng ăn mòn vô số năm tồn tại, một trận cơn lốc như vậy diễn tấu, nhất thời, đã thành rồi phấn vụn. Càng đáng sợ chính là, phong vân nhà mặt đất, cũng không thể đứng người, tự hồ chỉ muốn đứng tại trên mặt đất, chính là động đất, đất sụt bình thường cảm giác. Vô số người vào giờ khắc này, tất cả đều là vọt đứng người dậy, trốn vào hư không, dĩ nhiên. Là khoảng cách Diệp Hiên cùng Lăng Long Tiên nhân túc túc tính ra ngoài ngàn mét hư không. Lăng Long Tiên quyền cùng Bá Vương Thần Hoàng quyền sau khi va chạm, đều là phân ra năm, nam, cùng nhau bạo liệt, người này cũng không thể làm gì được người kia. Lăng Long Tiên nhân hơi thở phào nhẹ nhõm. Xong, này một hơi, chỉ có phun ra một nửa, cũng là nhìn thấy Diệp Hiên lần nữa vung quyền, chết một quyền này, không phải là Bá Vương Thần Hoàng quyền, chính là bình thường một quyền. Chỉ mang theo bốn màu mà thôi, tựa hồ hơn nữa là thị thân mùi vị. Lăng Long Tiên nhân sững sờ, trong lòng khiếp sợ Diệp Hiên tại sao phải ngay cả nhiều tia thời gian nghỉ ngơi cũng không có, sẽ thấy độ vung quyền công kích khiếp sợ chính là, vì sao Diệp Hiên trực tiếp dùng thị thân lực lượng vung quyền, mà không có huy vũ mới vừa rồi kêu Bá Vương Thần Hoàng quyền, nhưng bất kể như thế nào, Lăng Long Tiên nhân nhưng được đón nhận. Bất quá, Lăng Long Tiên nhân không có giống lúc trước giống nhau liều lĩnh, hơi bất phóng túng đi một chút. Bởi vì, đầu tiên, giờ phút này, Diệp Hiên một quyền này, đang vẻ ngoài lên, so với lúc trước hắn Bá Vương Thần Hoàng quyền kém rất nhiều rất nhiều. Khác một phương đi hệ nờ, Lăng Long Tiên nhân cũng không dám quá độ sử dụng linh khí, trong thời gian ngắn linh khí trừ bị là hạ. Nếu là tất cả đều nhanh chóng dùng hết rồi, mặc dù còn có thể nhanh chóng tạo, nhưng vậy cần phải thời gian. Như vậy, trên lê cờ hờ thơ y gian mang đến hậu quả chính là hắn không thể thời thời khắc khắc bị vây đỉnh cha nở dê tha y, đây là chiến đấu, nhất là cuộc chiến sinh tử tối kỵ. Bất quá, coi như là bất phóng túng đi một chút, hoàn toàn dựa vào linh khí chiến đấu Lăng Long Tiên nhân xuất ra một quyền này, thoạt nhìn hay là rất huyễn sắc. Ít nhất, đối lập Diệp Hiên kia trên căn bản kháo thị thân tinh khiết bốn màu quả đấm sáng trong rất nhiều. Chương 2096, Ngươi buộc ta. Chương 2096, ngươi buộc ta thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À, cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt chương mới nhất đọc đầy đủ chương 2148, ngươi buộc ta thoáng qua. Phanh rung động vô hạn va chạm, lần nữa vang lên, tuyệt thế năng lượng ba đánh sâu vào thiên địa, va chạm chút chung quanh, lại là một trận hư vô. Nhưng là làm cho người ta hết sức không thể tin được chính là, Diệp Hiên kia nhìn như bề ngoài chưa ra hình dáng gì quả đấm cũng là ngạnh xanh xanh đích băng liệt rồi Lăng Long Tiên nhân dấu quyền, là sinh sôi băng liệt, nhiều tia do dự cùng bị chống cự cũng không có. Dấu quyền sau khi vỡ vụn, Diệp Hiên quả đấm tiếp tục đi tới, kết kết thật thật cùng Lăng Long Tiên nhân quả đấm đánh vào nhau. Này va chạm Diệp Hiên thân thể vì lui về phía sau một bước, Lăng Long Tiên nhân cũng là túc túc ba bước. Như vậy rõ ràng một màn, làm cho người ta không nhịn được muốn cắn đầu lưỡi. Không ít người, từ ban đầu đang xem cuộc chiến đến hiện tại, vẫn cảm thấy Diệp Hiên cường hãn ngay tại ở binh khí của hắn linh huyết lò luyện. Đến khi hắn bản thân lực chiến đấu, rất nhiều người cũng không phải là rất coi trọng. Dù sao, cảnh giới còn tại đó, nhất là cùng bốn chuyển chân tiên cảnh Lăng Long Tiên nhân so sánh với. Song trước mắt đâu này Diệp Hiên là cùng Lăng Long Tiên nhân thiết thiết thực thực va chạm a cánh la đa chia hệ mờ một chút ưu thế, thật là rung động. Diệp thiếu gia quá mạnh mẽ tê dại, ta vẫn cảm thấy mình là trời mới, thảo nếu là so với Diệp thiếu gia, quả thực tiểu là một phế vật. Ta đan thành kích động sắc mặt đỏ lên, thấp giọng mắng, nhiệt huyết sôi trào. Diệp Hiên đây là đang đối chiến Lăng Long tiên nhân, chính là đại thế giới cường giả a, quá sung sướng thật, hắn không thoải mái bạo. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cạn chén mãi mãi, ta đều muốn xông tới chiến rồi. Diệp thiếu gia Châu so sánh với Quá Châu, so sánh với Tiên Úc, cười ha ha, kích động còn giống đứa bé giống nhau, tàn nhẫn mà nâng chén cùng Cao Đan đám người đụng nhau. Trên hư không, Hạ Yên bốn nàng nhưng cũng là đổ mồ hôi lâm ly, kích động không nhịn được muốn hô to. Cô gia cố gắng lên tiểu thư, ngươi kiếm lợi lớn, cô gia quả thực chính là nhân trung chi thần, thần trung chi thiên, ngày trung hỗn độn xuân nhân, hô hấp vị vị cấp gấp rút. Một bên ngó trường Diệp Hiên, một bên không nhịn được nói. Trăm dặm vô tình ánh mắt lóe lên, nói thật, nàng vậy bị chấn hám dô y, nàng là thiên tài sao? Đương nhiên là, hơn nữa còn là cả đại thế giới nhất châu đích thiên tài một trong, túc túc có thể xếp vào trước 10. Nhưng là, nếu như đối lập Diệp Hiên đâu, này tựa hồ thuần túy tốc độ tiến bộ, Diệp Hiên hoàn phát nàng. Cho nên nói, Diệp Hiên là cấp bậc gì đích thiên tài? Kỷ nguyên cấp bậc chính là một cái kỷ nguyên mới có thể ra một cái tồn tại chết vạn chúng rung động thời điểm. Diệp Hiên cũng là đúng lý không tha người, một quyền về sau, lần nữa đi tới, tương tự nhiều tia gian cách cũng không có. Lăng Long tiên nhân khỏe miệng đầy dây máu tươi, trái tim của hắn đã bắt đầu cuồng bạo nhảy lên, hắn rốt cục hơi sợ. Trước mắt này cái kẻ điên, tại sao có thể liên tục công kích, quá nhanh quá là nhanh. Một mấy thời gian nghỉ ngơi cũng không cho hắn, đúng á là một mấy thời gian cũng không cho Lăng Long tiên nhân, bởi vì Lăng Long tiên nhân kháo linh khí, từng chiêu từng thức, tất cả đều muốn vận chuyển linh khí, nhắc tới linh khí, hiện lên linh khí, cần quá trình cùng thời gian. Mà Diệp Hiên đâu này giờ phút này, hắn dựa vào là tinh khiết thân thể trên trăm ức cân lực lượng, nơi nào cần phải thời gian, đáng chết Lăng Long tiên nhân không nhịn được hai chân lui về phía sau một bước. Chính là vượt qua một cái không gian giống như vậy, đồng thời, lần nữa vung quyền, tránh né cùng phòng ngự, đồng thời tiến hành. Xong, chỉ là một nháy mắt, Diệp Hiên đã đến trước người, quả đấm cũng tới phanh lại, là một tuyệt thế bạo liệt va chạm, mà ở như vậy bạo liệt, có thể thấy rõ ràng, Diệp Hiên lần nữa lui một bước, Lăng Long tiên nhân cũng đã là tứ bộ dô y ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. E xích lần này tiêu so sánh dựa vào linh khí chiến đấu. Diệp Hiên rồi lại không để cho Lăng Long tiên nhân nhiều tia bổ sung linh khí thời gian, quá khi dễ người dô y, có thể nói, Lăng Long tiên nhân chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là không ra quyền, lựa chọn bổ sung linh khí, nhưng được gặp phải Diệp Hiên sinh tử hoành tạp, gây chuyện không tốt trực tiếp bị hoành đập thành cặn bã dô y. Một loại khác lựa chọn, chính là không bổ sung linh khí, vẫn phòng ngự, chống lại Diệp Hiên quả đấm, nhưng, tiếp tục như vậy, hắn không được bao lâu, linh khí sẽ phải khô kiệt dô y. Hơn nữa, là một quyền không bằng một quyền, rất nhanh, như cũng là bi kịch. Tổng kết mà nói, Lăng Long tiên người lựa chọn loại nào, cũng tránh không được tử vong. Ngừng ngừng ngừng, không nên đánh Lăng Long tiên tâm thần người nổ, kia lui về phía sau tứ bộ còn chưa lui xong, để cho hắn cơ hồ muốn chết ngất chính là, Diệp Hiên thế nhưng lần nữa tới. Đang ở trước mắt, hơn nữa, kia huy vũ mà đến quả đấm, rõ ràng so với lúc trước mạnh hơn. Chết rừng, Diệp Hiên khinh thường cười lạnh. Ánh mắt càng phát ra loe sáng. Tay đấm cuồn động, hơn hung tàn, nhất cổ tác khí, không hơn. Nhất cổ tác khí đem này chết tiệt Lăng Long tiên nhân đập thành cho tàn, sẽ làm cho hắn khỏe mạnh đi địa ngục sám hối đi phanh thoáng qua. Lăng Long tiên nhân lần nữa đối mặt Diệp Hiên quả đấm, lần này, Diệp Hiên vẫn không núp ních. Lăng Long tiên nhân túc túc rút lui 18 bước, hơn nữa, quay ngược lại quá trình, trả lại là căn bản khống chế không được từng ngụm hộp máu. TTT Hy Diệp Hiên lại một lần tiến lên, từng bước bước ra, uyển nhược là thần hư ảnh, khoa trương trí cực, cơ hồ ngay lập tức liền phải đuổi tới Lăng Long tiên nhân. Giờ phút này Lăng Long tiên nhân, thoạt nhìn là như thế đáng thương, hoàn toàn là chó nhà có tang giống nhau, bị đuổi theo đánh hư không trung quanh, vô số người quan sát, toàn bộ cũng nhịn không được dòng máu ra tốc lưu động, vô cùng kích động đại thế giới người A Lăng Long tiên nhân cho tới đại thế giới cường giả. Hẳn là bị như vậy khắp thế giới đuổi theo đánh. Xem ra, đại thế giới cường giả, cũng không phải là vô địch, không phải sao? Ta sai lầm rồi, ta nhận thua được không? Đừng đánh Lăng Long tiên nhân, khí thế hết sức vẻ ngoài, sắc mặt tái nhợt, đầy giấy kinh hãi mùi vị, thấy Diệp Hiên lần nữa vung quyền, hắn thật là bị làm cho sợ đến sẽ phải quỳ xuống, hắn vội vàng quát. Nhận thua, kết quả của ngươi chỉ có chết, không hơn Diệp Hiên cũng là sát ý vô hạn. Hiện tại nhận thua có người đuổi giết ngươi, vừa bắt đầu liền muốn cạo chết ngươi, kết quả trong quá trình, hắn đánh không lại ngươi, muốn sống, muốn nhận thua, muốn trang bị nào, có thể sao ngươi tiểu tạp chủng, là ngươi ép ta đấy, thật sự cho rằng lão tử không thể như thế nào ngươi sao? Lăng Long tiên nhân thân thể tàn nhẫn mà run rẩy, một đôi mắt hoàn toàn điên cuồng, thậm chí cũng máu đỏ rồi y. Bị ép đến một bước này, hắn vậy là cái gì cũng liều mạng rồi y, muốn trước mạng sống. Không phải sao theo sát. Đột ngột, một bóng người ra hiện tại Diệp Hiên cho tới trước mắt của tất cả mọi người. Thật to, túc túc mấy ngàn thước dài rộng, tất cả đều là xương, sâm bạch xương tạo thành một yêu thú. Nói chuẩn xác, là cốt long nghe ta hiệu lệnh giết hết trước mắt này món lòng theo sát, làm kia vô tận rung động tuyệt thế cốt long vừa xuất hiện, lăng long tiên nhân khàn giọng quát, hơn nữa, sinh sôi phun ra ba ngụm lớn máu huyết. Chương 2097 Giao cho ta sao? Chương 2097, giao cho ta sao? Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga trăm chương 49, giao cho ta sao tiểu thư? Này cái kẻ điên lăng long này món lòng chu diệt vạn thiên phong thần long, không chỉ có lấy bọn họ long tinh làng gió, lại vẫn góp nhặt phong thần long long cốt. Có ít nhất hơn vạn đầu phong thần long long cốt trên hư không, thu thủy hứ một tiếng, trong thanh âm đầy dây rét lạnh sát ý lăng long phun ra ba ngụm lớn máu huyết, cho dù có thể chạy trốn, thực lực vậy phải thật lớn giảm xuống, thật là tự làm tự chịu, khỏe mạnh sống ở lăng long tiên tông, không phải là khỏe mạnh sao nhất định phải đi tới 3.000 thiên vực, vẫn cùng cô ra đối mặt, không biết sống chết. Hạ Yên cười lạnh nói, có chút nhìn, có chút hạ hê mùi vị. Này cốt long cho dù hợp với lăng long tiên nhân máu huyết, cũng là bốn chuyển chân tiên cảnh, không phải là cô ra đối thủ đấy. Đông lạnh động lại yên tâm mà nói. Lăng long bộ dạng mặc dù tốt làm như đối với cốt long tự tin vô cùng, tựa hồ là hắn lớn nhất chiêu sau giống nhau, tựa hồ có thể dựa vào cốt long giết chết cô ra giống nhau. Nhưng, trên thực tế, chúng ta nhìn kỹ lăng long ánh mắt, đó là thấp thỏm mùi vị, hắn là muốn chạy trốn. Hắn không phải người ngu. Cũng biết cốt long không phải là cô ra đối thủ, chỉ là muốn dựa vào cốt long dây dưa kéo lại cô ra, sau đó thắng được cơ hội chạy trốn xuân nhân đường. Tiện đà, nhìn về phía phong vân vô tình, tiểu thư, nếu như cô ra thật bị cốt long cuốn lấy, lăng long đào tẩu cũng không hay, hắn đáng chết nhìn rồi hãy nói trăm dặm vô tình như cũ dẹp điên. Nàng đã quyết định, không tới đạt cuối cùng thời khắc sinh tử, hoặc là hết thể xác định dưới tình huống, nàng đều không ra tay. Nàng chính là muốn xem một chút, Diệp Hiên rốt cuộc có thể cấp cho nàng đạt tới loại tình trạng nào khiếp sợ cùng rung động. Hống hống hống máu huyết không tận xương long trong cơ thể, trong phút chốc, một tiếng rồng ngâm ngâm gọi xuyên thấu hết thảy, nhộn nhạo ở mọi người trong lỗ tai. Diệp Hiên sắc mặt hơi đổi, hắn biết cốt long không phải là đối thủ của chính mình, bất quá, chính mình chiến cốt long, lang long đáng chết này đồ chơi cũng là muốn chạy trốn rồi y, đây không phải là Diệp Hiên muốn. Ư đều có a. So với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Diệp Hiên hít sâu một hơi, chuẩn bị trực tiếp thả ra ma cốt vệ cùng ngày hiên vệ rồi xong. Đang lúc này, long cá chép cũng là đột ngột mở miệng. Chủ nhân, này phong thần long long cốt tạo thành cốt long, giao cho ta đi cái gì? Diệp Hiên kinh hãi. Trước mắt này đầu cốt long mặc dù tuyệt đối không phải là đối thủ của mình, nhưng cũng không phải là long cá chép có thể đối phó. Dù sao. Long cá chép lực chiến đấu cũng là ở nhị chuyển chân tiên cảnh hậu kỳ, nhiều nhất đỉnh bộ dạng, mà cốt long tuyệt đối là bốn chuyển chân tiên cảnh tồn tại. Ha ha chủ nhân, ngài yên tâm đi, cốt long cũng là long, chỉ cần là long đối mặt ta long cá chép, tuy nhiên cũng muốn lực chiến đấu đại đả chiết khấu đấy. Long cá chép tự tin, ngạo nghễ. Diệp Hiên ánh mắt nhất động, cũng là trong lòng thản nhiên dô y long cá chép là ai đó, là long tộc lao tổ tông A long tộc đối mặt hắn. Hiểu rõ xác thực yêu lực chiến đấu đại đả chiết khấu. Nghĩ đến như thế, Diệp Hiên cười ha ha, lang long, ngươi muốn chạy trốn thật là vọng tưởng, tiểu tiểu cốt long tiểu muốn ngăn cản ta long cá chép, cho ta ra trong phút chốc. Diệp Hiên chỗ ở kia một vùng không gian đều ở cuồng bạo rung động, muôn người chú ý, một cái hết sức thập phần lớn lớn có tương tự với cá chép thân thể cùng tương tự với đầu rồng quái vật xuất hiện. Quái vật kia quá lớn, xem toàn thể. So với cốt long còn muốn một vòng to. Tiểu thư, xem ra, cô ra là nhất định phải lăng long đã chết. Thu thủy khẽ to mày, chẳng qua là, kia long cá chép chính là nhị chuyển chân tiên cảnh, cô ra cũng làm cho nó ra để chiến đấu rồi y. Long cá chép có thể hay không bị thương cho tới tử vong a, nó mới là nhị chuyển chân tiên cảnh không biết. Trăm dặm vô tình cười lắc đầu. Tại sao? Hạ Yên bốn nàng tò mò nhìn hướng trăm dặm vô tình. Diệp Hiên trong tay còn có kia ma cốt vệ đây, ma cốt vệ ra lên lực chiến đấu, tuyệt đối không thể so với cốt long sai ở đâu. Diệp Hiên không dùng được ma cốt vệ, cũng là để cho long cá chép xuất hiện chỉ có một khả năng. Trăm dặm vô tình một đôi vô cùng xinh đẹp mâu tử lý đầy dây nữ hoàng khí phách mùi vị. Là khẳng định, Diệp Hiên xác định cốt long không phải là long cá chép đối thủ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, mà giờ khắc này, lăng long tiên nhân hù dọa đến cơ hồ hồn cũng muốn rớt. Chết tiệt, tên tiểu tạp trùng này nhìn thấu rồi mục đích của hắn. Lăng long tiên nhân cuống quýt vẹt ra hư không, sẽ phải chui vào. Nhưng rầm rầm rầm đang lúc này, kèm theo một đấm, lăng long tiên nhân muốn chui vào một mảnh kia hư không, thoáng cái tiểu sụp đổ vỡ vụn. Lăng long tiên nhân muốn chạy trốn tự nhiên là không thể nào. Ngươi lăng long tiên nhân sắc mặt cho tàn, ngươi đừng có giết ta, ta là lăng long tiên tông tông chủ, chỉ cần ngươi tha ta, lăng long tiên tông cùng lăng long vị diện cũng là của ngươi, đó là đại thế giới nhất phương tiên tông cùng vị diện thành mạng sống, lăng long tiên nhân cái gì cũng nguyện ý giao ra chỉ có sống sót, những thứ khác mới có ý nghĩa, không phải sao? Ha hả, lăng long vị diện lăng. Long tiên tông Diệp Hiên như mày, khoe miệng nhiều hơn một ti khinh thường, ta nhìn không khá ngươi. Lăng long tiên nhân ánh mắt một đứa, quá sợ hãi, mới vừa muốn nói điều gì, đột ngột, Diệp Hiên trợn phát giống, linh huyết lò luyện, cho ta mai một nhất thời bốn màu lại xuất hiện, linh huyết lò luyện sát ý vô hạn, bá đạo cường hãn, từ trên hướng xuống, tàn nhẫn mà hoành tạp xuống tới. Đã trọng thương lăng long tiên nhân nơi nào còn có thể ngăn cản nơi nào, hay là đối với tay hắn bị linh huyết lò luyện dán chặt lấy, ép xuống, hướng xuống đất đi. Thoáng qua rầm rầm rầm giống như là cấp 10 động đất giống nhau, cả phong vân nhà còn dư lại một chút kiến trúc, cơ hồ cũng trong nháy mắt thành phấn. Mặt đất, có một dáng vóc to danh to, lăng long tiên nhân đang ở đó danh to bên trong sinh sôi bị mai một trọng thương đến không thể ngăn cản, cho dù hắn là lăng long tiên nhân. Cũng chỉ có thể chống lại linh huyết lò luyện một lần hoành tạp thôi. Một giây sau lăng long tiên nhân thần hồn ra cắn nuốt Diệp Hiên hơi híp mắt lại, buông thả bổn nguyên khí. Một ít trong nháy mắt, trên hư không, vẫn mệt mỏi trăm dặm vô tình thoáng cái đứng thẳng lên thân thể mềm mại. Trong hai tròng mắt hiện lên không thể tin mùi vị, hỗn độn khí lưu Diệp Hiên thậm chí có hỗn độn khí lưu cùng một thời gian. Long cá chép cùng cốt long trả lại tại chiến đấu dựa vào lão tổ tông khí thế. Long cá chép đem cốt long lực chiến đấu áp chế đến không khác mình là mấy trình độ. Hai quái vật lớn chiến đấu, thật sự là mênh mông cuồn cuộn. Nếu như chỉ có từ thanh thế đi lên nói, thậm chí, ngay cả Diệp Hiên cùng lăng long tiên nhân chiến đấu thanh thế cũng không sánh nổi rồi long cá chép cùng cốt long chiến đấu thanh thế. Diệp Hiên nhìn lướt qua cốt long cùng long cá chép cũng là không nóng nảy, giữ lại cốt long để cho long cá chép luyện tay, để cho hắn tự mình giết hết không tồi hắn thân thể chợt lóe. Đứng ở Phong Vân Vĩnh Hằng lúc trước giờ phút này, Phong Vân Vĩnh Hằng hoàn toàn tuyệt vọng, sắc mặt cho tàn, ngay cả sư tôn cũng bị Diệp Hiên giết hết rồi, hắn còn có kêu ý nghĩ của hắn sao? Phong Vân Vĩnh Hằng, ngươi muốn chết như thế nào? Diệp Hiên thản nhiên nói. Ta Phong Vân Vĩnh Hằng hoàn toàn không biết nói gì, giờ khắc này, cũng là cực hạn sợ hãi, chỉ muốn sống, hắn theo bản năng sẽ phải quỳ xuống. Song mới vừa đầu gối cong, không ai từng nghĩ tới. Đột phát tình huống tới Phong Vân Vĩnh Hằng, Vĩnh Hằng, ngươi không thể giết một đồng dạng là người trẻ tuổi thân ảnh, cứ như vậy quái dị ra hiện tại rồi. Diệp Hiên bên cạnh, vô cùng quỷ dị xuất hiện, hắn là Càn Khôn học viện người, đã tại ho cờ sinh mơ y danh sách ở bên trong, còn chưa nhập viện lúc trước, ngươi giết hắn, ta không có cách nào khai báo nhiệm vụ. Chương 2096 Chương 2098 Ngang trời chi lãnh thổ thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt vòng trường 2150. Ngang trời chi lãnh thổ sư huynh. Sư huynh, người rốt cuộc đã tới. Phong Vân Vĩnh Hằng kích động sai mấy khóc lên. Trước mắt người trẻ tuổi kia, so với hắn lớn hơn vài tuổi mà thôi, cũng đã là Càn Khôn học viện học viên, tên là Ân Vượt Qua, chân tiên cảnh ngũ truyền đỉnh. Chính là vừa tới cực kỳ cường hãn đích thiên tài, so với hắn Phong Vân Vĩnh Hằng lại càng muốn thiên tài một chút, là một đời yêu nghiệt. Mấy tháng trước, chính là Ân Vượt Qua đi tới Phong Vân nhà, khảo nghiệm hắn, mà thành công chiêu thu hắn làm Càn Khôn học viện học viên. Nếu như không có bởi vì Diệp Hiên xuất hiện, có lẽ, khi hắn cùng Phong Vân Lạc Ngân đám cưới về sau, hắn sẽ phải đi Càn Khôn học viện. Càn Khôn học viện đây là cái gì? Diệp Hiên bất động thanh sắc, tò mò hỏi. Mịt mờ đại thế giới, một tòa duy nhất học viện, chỉ chiêu thu thiên tài hiếm có trên đời. Ân vượt qua thản nhiên nói, nhưng, cho dù thanh âm nhàn nhạt, có thể nói đường Càn Khôn học viện, kia tự hào cùng kiêu ngạo, làm thế nào vậy che giấu không xong. Thiên tài hiếm có trên đời cái này cặn bã coi như là thiên tài hiếm có trên đời. Diệp Hiên khỏe miệng nhiều hơn một ti khinh thường mùi vị, nhìn lướt qua trả lại Phong Vân Vĩnh Hằng. Ân vượt qua mặc nhiên, nếu như là những người khác nói Phong Vân Vĩnh Hằng là cặn bã, kia chính là một chê cười. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. E xịt nhưng là, Diệp Hiên lời mà nói, nhưng là có tư cách, tuổi so với Phong Vân Vĩnh Hằng nhỏ, lực chiến đấu hoàn phát Phong Vân Vĩnh Hằng. Phong Vân Vĩnh Hằng không phải là cặn bã là cái gì? Ân vượt qua hít sâu một hơi, tiện đà ngó trường Diệp Hiên. Phong Vân Vĩnh Hằng chính là Vĩnh Hằng thân thể, thiên phú cực cao, có lẽ hôm nay không phải là đối thủ của ngươi, nhưng, tương lai, ta càng coi trọng Phong Vân Vĩnh Hằng ha hả ngươi càng coi trọng Phong Vân Vĩnh Hằng ân, ngươi nhìn tốt tiểu coi trọng. Quản ta chuyện gì chứ chẳng lẽ nói, cũng bởi vì ngươi nhìn tốt lắm, ta thì không thể giết hắn. Diệp Hiên cười ha ha, tiện đà. Tương tự thật sâu ngó trường ân vượt qua, mâu quang trung đầy dây từ cốt tử lý phát ra ngạo nghễ, ở chỗ này của ta, nói chuyện với ngươi có thể không coi là. Diệp Hiên lời của vừa xuất hiện, trong phút chốc, rầm rầm rầm toàn trường có ít nhất hàng chục cá nhân, trực tiếp ngất đi. Ông Diệp Hiên đây là khiêu khích ra cường lực khiêu khích mấu chốt là, hắn khiêu khích đối tượng chính là Càn Khôn học viện học sinh. Cho dù 3.000 thiên vực không phải là đại thế giới, nhưng Càn Khôn học viện đại danh, hay là như sấm bên hai. Càn Khôn học viện viện thuộc về chính là chỉ chiêu thu thiên tài hiếm có trên đời, mỗi một năm 3.000 thiên vực túc túc mở y trăm ngàn ở ước người trong, có thể cũng là như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay người có thể có tư cách gia nhập Càn Khôn học viện. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. E xịt trừ ra trăm lãnh thổ những khác 2.900 cái thiên vực ở bên trong, lại càng chỉ có 3 người có tiến vào Càn Khôn học viện tư cách, trong chuyện này, Phong Vân Vĩnh Hằng chiếm một cái danh sách. Chỉ cần có thể bị đánh thượng Càn Khôn học viện nhãn, có thể nói, đó chính là muôn đời khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt, không có có ngoa y y mớn, sau này nhất định sẽ thông hướng tiên vương cảnh. Nếu như nói, Diệp Hiên trương cuồng liều lĩnh rất đúng đi lên từ đại thế giới lăng long tiên nhân, đây là một loại khí phách cùng dũng khí. Như vậy, giờ phút này, Diệp Hiên công khai chống lại Càn Khôn học viện người, đây chính là một loại ngu đần rồi mặc ngươi cường hắn nữa. Nữa thiên tài, đối mặt Càn Khôn học viện, như cũng là một con kiến. Cho nên, giờ phút này, Diệp Hiên kia vô hạn lớn lối, không biết sống chết thanh âm một khi truyền ra, thật là vạn chúng rung động đến không thể thở được một hơi, thiếu chút nữa nhịn chết. Tiểu tử ta nhưng lấy cho rằng ngươi không biết không giết người, nhưng là không nên tiếp tục nữa rồi ý. Nếu không, ta không ngần ngại trực tiếp đánh chết ngươi. Ngươi cho rằng ngươi rất mạnh, là thiên tài, nhưng là, ở trong mắt ta, ngươi chính là con kiến. Ân vượt qua đầu tiên là yên lặng, hiển nhiên, Diệp Hiên thái độ, hắn cũng là bất khả tư nghị, theo sát còn lại là thanh âm rét lạnh mà nói. Thật sao ta ngược lại tờ hờ ân tờ ra muốn nhìn ngươi một chút không ngần ngại, là như thế nào? Diệp Hiên nhún nhún vai, đối mặt ân vượt qua uy hiếp, mảy may sợ cũng không có, hay là kia vẻ suy tư, hay là đang kiên quyết hơi thở. Phong Vân Vĩnh Hằng, phải giết không thể nghi ngờ đáng chết này đồ chơi. Mưu toan đoạt nữ nhân của mình, mưu toan giết chính mình, không giết hắn, làm được hả hơn nữa, một khi nay ngày giết không được Phong Vân Vĩnh Hằng, Phong Vân Vĩnh Hằng đoán chừng sẽ phải trốn vào Càn Khôn học viện. Đến lúc đó muốn sau đó là giết hắn, sẽ rất khó, lưu trừ giá sao một cái tai họa, tiêu thật giống cổ họng chỗ sâu mắc kẹt rồi một cây gai, không ngừng đâm, không thoải mái a tiểu thư, làm sao bây giờ đáng chết Càn Khôn học viện thế nhưng vậy xuất hiện. Cô gia tuyệt đối không thể có thể cùng Càn Khôn học viện chống lại ai trong hư không. Xuân Nhân vội muốn chết, Càn Khôn học viện kinh khủng, càng là hiểu rõ, càng là kinh hãi, các nàng đúng là hiểu rõ tương đối rõ ràng người. Trước không nóng nảy, kia ân vượt qua chính là ngũ chuyển chân tiên cảnh, chỉ có thể coi là Càn Khôn học viện trung tầng học viện cho tới trung hạ tầng học viện, không coi là cái gì cao nhất, trọng yếu, hắn trả lại đại biểu không được Càn Khôn học viện trăm dặm vô tình lắc đầu. Người đã muốn chết, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc gác rồi. Ân vượt qua ánh mắt cuối cùng híp lại, cổ họng của hắn hơi như vậy rung động, tiện đà, một đôi mắt, thật giống như là tử thần chi mâu, đã tập trung vào Diệp Hiên, ngang trời chi lãnh thổ nhất thời. Vạn chúng khiếp sợ. Kèm theo ân vượt qua một ít thanh quắc khẽ, những thứ kia tại trong hư không quan sát chiến đấu hơn triệu người, thoáng cái đã bị kéo xuống, ngã ầm ầm trên mặt đất. Sau đó, liền đứng lên đều có chút khó khăn cảm giác. Trọng lực đây là trọng lực biến hóa tựa hồ, túc túc tăng lên hơn ngàn lần a cả phong vân nhà, cũng bị bao vây ở ngang trời chi lãnh thổ chung. Tiểu thư, đây là thiên phú thần thông, ân vượt qua thiên phú thần thông, rất lợi hại, đều bạch vô cố tăng thêm nghìn lần trọng lực, mà chính hắn, ở ngang trời chi lãnh thổ ở bên trong, cũng là nhiều tia không chịu ảnh hưởng, có chút kinh khủng a cô ra có thể đỡ nổi sao thu thủy rất nhanh rồi quả đấm. Đối với nghìn lần trọng lực thiên phú thần thông có chút sợ cùng kinh hãi. Thu thủy, tin tưởng cô ra, ngươi nhìn cô ra, cả trong hư không, chỉ có cô ra chính ở chỗ này rồi, hơn nữa còn là không núp đích, thật giống như hoàn toàn không có được nghìn lần ảnh hưởng của trọng lực. Đông lạnh động lại đôi mắt đẹp trung lóe ra tia sáng kỳ dị, ngó chừng phía dưới Diệp Hiên, hơi hưng phấn. Không tệ ở ngang trời chi lãnh thổ ở bên trong, còn có thể không núp đích. Cũng là ta coi thường ngươi ân vượt qua cười, nhưng, chỉ là một sát na, nụ cười kiết nhiên như chỉ, hắn thoáng cái dơ lên một cái chân. Nhất thời vạn chúng thần phục. Kia lòng bàn chân, cơ hồ một tia một giây cũng không có dùng, cứ như vậy quái dị lớn hơn. Hơn nữa, dựng ở Diệp Hiên trên đỉnh đầu, cuồng bạo mà tới. Man giống chi chân chăm dặm vô tình tự lẩm bẩm, cũng là biết một chiêu này. Vì sao biết bởi vì... Nàng từng đã ở Càn Khôn Học Viện ngây người ngắn ngủi một thời gian ngắn, tiếp xúc qua Càn Khôn Học Viện vũ kỹ. Này man giống chi chân, chính là Càn Khôn Học Viện vũ kỹ một loại. Linh huyết lò luyện, cho ta hoanh tạp cảm nhận được một khổ hạo thiên áp bách, hơn nữa nghìn lần trọng lực, Diệp Hiên hiểu rõ máu tươi thật giống như đều ở đảo lưu. Hắn không nhịn được ngẩng đầu, cắn răng, kiên định triệu hồi ra linh huyết lò luyện. Liều lĩnh khu xử linh huyết lò luyện, tàn nhẫn mà nên ngày mà lên. Lấy linh huyết lò luyện chống lại man giống chi chân. Chương 2099, con lựa như vậy. Chương 2099, con lựa như vậy. Chương 2151, con lựa như vậy phanh thoáng qua. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt linh huyết lò luyện cùng man giống chi chân va chạm rồi. Bất kể là linh huyết lò luyện hay là man giống chi chân, kia cũng lớn đến cực hạn, huyển nhược là hai tòa thần sơn. Kèm theo kia rung trời hám địa thanh thế, phía dưới, kia khắp nơi bừa bộn phong vân nhà tu vũ trên trận, hơn triệu người, cánh là không có người nào dám ngẩng đầu. Trực giác nói cho bọn hắn biết, phía trên thiên, ở nổ, ở sôi trào. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt va chạm sau, đột nhiên xuất hiện, linh huyết lò luyện hướng phía dưới bay ngược ngã là một việc bất khả tư nghị binh khí, bất quá bản thân thực lực không được, dựa vào binh khí cậy mạnh. Nhưng không phải là cái gì lựa chọn tốt ấn vượt qua hừ một tiếng, chiến đấu ý thức mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Ở man giống chi chân tới linh huyết lò luyện va chạm một sát na, sẽ thấy độ ra chiêu dô ý như cũng là kêu man giống chi chân, chợt từ trên 9 tầng trời rơi xuống, vừa rơi vào linh huyết lò luyện trên. Buồn cũng bởi vì va chạm mà bay ngược linh huyết lò luyện, lúc này ở trên tốc độ đạt đến một cái mức độ khó tin. Cơ hồ là thuấn di giống nhau, liền từ thượng đè lại Diệp Hiên. Hơn nữa, căn bản không có cho Diệp Hiên suy nghĩ kịp phản ứng thời gian. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt rầm rầm rầm rơi xuống đất đã rơi xuống đất dô y linh huyết lò luyện trực tiếp tiểu hoanh đập vào trên mặt đất. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, Diệp Hiên cũng bị sinh sôi đập tiến vào đất rồi sau đó, ân vượt qua bồng bềnh rơi vào linh huyết lò luyện trên. Giờ khắc này, vạn vật im tiếng. Mạnh thật quá mạnh mẽ ân vượt qua mạnh vô cùng khó tin. Lúc này mới mấy sát na Diệp Hiên đã bị hoàn phát ra bị kia bốn màu thần sơn giống nhau dáng vóc to lò luyện sinh sôi hoanh tạp, đoán chừng cũng bị hoanh tạp đi vào dưới lòng đất hơn văn thước. Diệp Hiên còn có thể sống được sao? Diệp Hiên phong vân vĩnh hằng thoang cái tiểu thất thô rồi, nước mắt cuồn cuộn, thân thể chật lóe, muốn hướng linh huyết lò luyện phóng đi. Nhưng là bị ngăn cản, bị gió vân thương hải ngăn cản. Lạc vết, tỉnh táo lại, bọn họ chiến đấu, ngươi không nhúng tay vào được. Bất kể Diệp Hiên là chết hay là sống, cũng là nhất định đấy ngươi không cải biến được, đứng ở chỗ này lặng lặng nhìn. Nếu không, nếu là Diệp Hiên không có chết, ngươi chết, cũng là một việc bi kịch. Gió vân thương hải lắc đầu, hắn không nghĩ tới, kết quả cuối cùng có phát triển đến một bước này. Gia chủ, ta Phong Vân Lạc Ngân cắn môi, mặc dù lý trí nói cho Phong Vân Lạc Ngân, gia chủ nói đúng, nhưng tâm hay là rút ra đau. nếu như Diệp Hiên chết rồi, ta cũng sẽ không sống một mình đột ngột. Phong Vân Lạc Ngân kiên định đường, trên người đầy dẫy một loại kiên quyết mùi vị. Ai gió Vân Thương Hải lắc đầu, thở dài, nhưng là không có nói gì. Ha ha ha, được được được tiểu tạp chủng, ngươi chết tốt lắm à, chết không có chỗ chôn. Phong Vân Vĩnh Hằng giữ tợn nghiêm mặt, thật sự là quá kích động. Zoe nhìn tận mắt Diệp Hiên bị hắn binh khí của mình sinh sôi hoành tạp đến dưới đất, cảm giác kia, khó có thể hình dung. Này một cái trước mắt, vết thương trên người hắn thế mang đến đau đớn thật giống như đều biến mất rồi, có đúng là thoải mái, vô tận thoải mái. Nhìn lại Lương Phàm đám người, nhưng là một cái sắc mặt khó coi, cũng không nói lời nào, ánh mắt trung tắc là lo lắng, gấp gáp mùi vị. Tiểu thư làm sao bây giờ, cô già còn sống không? Hạ Yên sắc mặt tái nhợt, gấp gáp nhìn hướng Trăm Dặm Vô Tình. Ngươi nhìn sắc mặt của ta, hắn giống như là đã chết rồi sao? Trăm Dặm Vô Tình cười ha ha. Đây mới là chiến đấu bắt đầu thôi. Trăm Dặm Vô Tình vừa dứt lời xuống. Linh huyết lò luyện, thu đột ngột, hư không vô tận ở bên trong, thoáng cái nhộn nhạo Diệp Hiên thanh âm, khí phách, căm tức, sát ý vô hạn thanh âm. Sau đó, vô số song không thể tin, kia tản ra bốn màu linh huyết lò luyện, thoáng cái từ thông thiên hoàn toàn lớn nhỏ, nhanh chóng co rút lại, thoáng qua, trực tiếp biến mất hư vô. Ân vượt qua còn lại là sắc mặt hơi đổi, thân thể trực tiếp khoảng không. Bất quá, hắn một cái ý niệm trong đầu, cũng là đứng ở kia linh huyết lò luyện oanh tạp sau lưu lại rãnh to bên cạnh dọc theo. Ma nhãn một giây sau, đột ngột trong lúc, kia dáng vóc to, thật giống như một đạo vô cùng vách núi trong hồ lớn, một đạo nhân ảnh ngay lập tức xuất hiện. Vọt đứng ở trong hư không, Diệp Hiên không nói hai lời, chỉ có kia cuồn cuộn sát ý, thật giống như là yêu như gió bao vây toàn thân, hắn chợt gầm lên giận dữ, con mắt thứ ba mở rộng ra. Diệp Hiên toàn thân cao thấp có chút chật vật, là bị thương, nhưng lực chiến đấu tuyệt đối không có giảm, mà là càng thêm cuồng bạo rồi. Chết chết chết đều phải chết, thao thiên lửa giận dưới Diệp Hiên, trong lòng cuồn cuộn lên cháy dòng máu. Hắn không có trêu chọc Ân Vượt Qua, Ân Vượt Qua cũng là vừa ra tay sẽ phải đưa hắn vào chỗ chết. Diệp Hiên thề, muốn tiêu diệt người này cái gì càn khôn học viện học sinh, đi ngươi mẹ ơi, người đáng chết. Ma nhãn vừa ra, đồng nhiên, vô cùng hắc ám đã tới, thật giống như ở nơi này một cái chớp mắt, tất cả mọi người bị kéo vào rồi bên trong thế giới hắc ám, bao gồm Ân Vượt Qua. Ngoài ra, còn có một đạo tịch diệt mùi vị cột sáng điên cuồng mà đến, tốc độ vô cùng nhanh, cho Ân Vượt Qua có một chút cảm giác nguy hiểm. Hừ bất quá, Ân Vượt Qua nhưng là không có gấp, chẳng qua là hừ một tiếng. Nhàn nhạt như vậy khẽ hừ, nhất thời, một cây ngân bạch sắc đại đao thoáng cái xuất hiện. Kia đại đao thật giống như là vô cùng trong bóng tối cây nến giống nhau, vừa xuất hiện, hết thảy đều sáng ken. Cùng lúc đó, ma nhãn bắn ra tịch diệt nước lũ, sinh sôi đánh vào kia trường trên đao. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt trong đụng chạm, trường đao phát ra làm cho người ta không nhịn được muốn phong bế giác quan thứ 6 chói tai tiếng vang. Mà ở tiếng vang đó ở bên trong, Ân Vượt Qua cánh tay khẽ run, làm đau, cước bộ của hắn liên tục lui về phía sau mấy bước, sắc mặt hơi tái nhợt đi một tí. Kinh khủng này tịch diệt nước lũ, thật là khủng khiếp. Bất quá, nhưng là bị hắn vượt qua huyết chi đao chặn lại. Vượt qua huyết chi đao, chính là đạo khí thượng phẩm binh khí, thị huyết vô số, là kèm theo Ân Vượt Qua chinh chiến vô số bảo bối. Máu trắng một đao hẳn là bị một con run dế đánh lui về sau, Ân Vượt Qua trong lòng là nổi giận, trực tiếp cứ như vậy ngược một đao. Đã sớm đem đao pháp tu luyện tới pháp tắc vô hạn trình độ, một đao đi ra ngoài, hàng vạn hàng nghìn mà hướng. Ánh đao rung động, càng phát ra lớn hơn, thật giống như đang hấp thu hết thể năng lượng. Chờ đến Diệp Hiên trước người thời điểm, kỷ ư đã đạt đến thông thiên triệt địa trình độ, thật sự là kinh khủng kinh người. Bá vương thần hoàng quyền song, làm cho người ta không dám tin chính là, đối mặt một đao kia, Diệp Hiên hẳn là không tránh né, không chạy trốn, không phòng ngự, cứ như vậy liều mạng. Hắn lựa chọn không nhìn một đao kia, sau đó ở đao mang ở bên trong, một quyền ném ra. Dấu quyền khóa Ân Vượt Qua. Một màn này, sợ ngây người vạn chúng, bao gồm Trăm Dặm Vô Tình. Trăm Dặm Vô Tình ánh mắt lóe ra, khí tức trên thân cũng bắt đầu táo bạo. Zoe nàng thật không ngờ rằng Diệp Hiên thế nhưng làm ra như vậy lựa chọn chiến đấu. May là nàng, đều có chút tâm thần run rẩy mùi vị. Trăm Dặm Vô Tình cũng há hốc mồm, có thể nghĩ những người khác phản ứng. Kẻ điên không thể không từng thấy, nhưng là, điên cuồng như vậy, trả lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Chương 2100, Phá Tiên Chi Quyền. Chương 2100, phá tiên tri quyền thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga trăm chương 52, phá tiên tri quyền ân vượt qua này kinh khủng đau mang, coi như là Diệp Hiên tránh né rồi y, phòng ngự rồi y, đối mặt, cũng không có bao nhiêu người cho là Diệp Hiên có thể sống sót, hắn thế nhưng không hề làm gì. Đây không phải là chắc chắn phải chết sao? Thật là đáng tiếc, một cái vạn cổ cấp độ yêu nghiệt đích thiên tài sẽ phải như vậy chết. Trên căn bản tất cả mọi người cho là Diệp Hiên muốn chết, chết ở đau mang, chẳng những là chết, hơn nữa còn là thoáng cái bị phách thành hư vô, không biết sống chết. Ân vượt qua trong ánh mắt đầy giấy căm tức, mặc dù hắn biết Diệp Hiên muốn chết, nhưng là Diệp Hiên một quyền này cũng là không tốt kế tiếp, bởi vì giấu quyền quá nhanh, quá rất mạnh, quá đột ngột, hơn nữa, hắn mới vừa dụng hết toàn lực đánh ra một đao, linh khí còn không có đè xuống đâu rồi, không còn kịp nữa ra đao thứ hai. Chín vọng chi mũi nhọn ân vượt qua hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng nói. Chín vọng, chính là chín loại vọng khí, là ân vượt qua góp nhặt rất lâu sau đó mới lấy được. Chín vọng khí có phòng ngự chức năng, có thể chống lại bốn chuyển chân tiên cảnh một kích toàn lực, là chí cực phòng ngự khí. Chín vọng khí cũng là có thể ở thời khắc mấu chốt tác dụng, dùng đến cứu mạng. Bất quá, ân vượt qua chỉ có tam phương chín vọng khí, chỉ đủ thi triển 3 lần chín vọng chi mũi nhọn, dùng một lần thiếu một lần, cứ như vậy dùng một lần, thật là lãng phí. Theo chín vọng chi mũi nhọn một chút lóe lên ở quanh thân, bá vương thần hoàng quyền đã tới, sinh sôi bao vây ở chung quanh hắn. Ân vượt qua cảm nhận được không gian, luân hồi, thời gian, bá đạo, vương đạo đợi lực lượng. Kinh ngạc trong lòng. Hẳn là ở dấu quyền trung dung hợp nhiều như vậy nghĩa sâu xa cùng pháp tắc, thật sự là bất khả tư nghị, thật là một đời thiên tài, nhưng như cũ vẫn phải là chết. Ân vượt qua trên mặt đầy dây dữ tợn sắc ý, hắn nhìn chòng chọc vào trước mắt, máu trắng chi đao đã đến, đã sinh sôi không có vào rồi Diệp Hiên trong cơ thể. Hắn tận mắt nhìn thấy đao mang không có vào Diệp Hiên thân tử lý. Ông hắn đợi chờ Diệp Hiên một cái chớp mắt bạo liệt. Cũng chính là ở trong nháy mắt này, tại chỗ. Mọi người con ngươi cũng ngưng tụ, nháy mắt cũng không nháy mắt, cứ như vậy ngó trường Diệp Hiên giống như trước đợi chờ Diệp Hiên bạo liệt xong một cái chớp mắt, hai trong nháy mắt, ba trong nháy mắt, túc túc mấy ngay lập tức rồi y, Diệp Hiên còn không có bạo liệt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đang ở vạn chúng ngạc nhiên, khốn hoặc thời điểm. Đột ngột, xì Diệp Hiên cổ, bộ ngực, nơi bả vai, thoáng cái xuất hiện một đạo thật sâu, chói mắt, màu lam vết thương. Một ít đường vết đao thật sâu, cơ hồ muốn cho hắn hai nửa rồi y, màu lam máu tươi gió điên cuồng chảy xuống. Nhưng như vậy một màn, một khi xuất hiện, mang đến rung động cũng là vô cùng. Nhiều tia phòng ngự không có, nhiều tia phản công không có, nhiều tia tránh né không có, cứ như vậy uyển nhược là mục tiêu sống, ngạnh xanh xanh đích bị đánh một đao, bị đánh một ngũ chuyển chân tiên cảnh đỉnh cảnh tới cường cường người một đao. Không có trực tiếp chết, không có trực tiếp bạo liệt, chuyện này, điều này sao có thể? A Diệp Hiên thân thể là cái gì làm thành, hay sao làm sao có thể như thế kinh khủng như thế? Quả thực đạt đến mức độ khó tin, miệng đầy cũng là máu. Diệp Hiên cũng là trợn đại một đôi mắt, một song mâu tử lý là giết chóc cùng sảng khoái. Ân vượt qua, hôm nay không chết không thôi. Diệp Hiên gào thét, thanh âm rung động, tràn ngập ở trong không khí, làm cho người ta không nhịn được tâm thần run rẩy. Này cái kẻ điên A càng khiến người ta muốn há hốc mồm, chính là, có thể thấy rõ ràng, Diệp Hiên trên người cái kia thê thảm không nỡ nhìn thương thế, kia to lớn vết thương lớn, hẳn là đang nhanh chóng khép lại, hoàn toàn là mắt trần có thể thấy. Đây là mình khép lại lực rời ạ, lại là nhường lối người muốn hộp máu tràn diện. Theo thực lực tăng cường, đúng là sẽ có mình khép lại lực, nhưng, coi như là đạt tới ngũ chuyển chân tiên cảnh đỉnh nhân vượt qua. Nếu như là Diệp Hiên giờ phút này thương thế như vậy, cũng cần mấy giờ, mới có thể mình khép lại xong a? Nhưng, Diệp Hiên đâu này mắt trần có thể thấy, Diệp Hiên thương thế khép lại, so với trong tưởng tượng tăng tốc rồi đâu chỉ gấp trăm lần à? Tiểu tử ngươi đáng chết! Phá tiên tri quyền mai một ân vượt qua sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, vẫn khinh thị tâm, cũng là triệt triệt để thu liễm. Tên tiểu tử trước mắt này, thật sự là quái dị. Hơn nữa thật giống như một cái đánh không chết kẻ điên. Không thể để cho hắn khôi phục, muốn một hơi đưa diệt. Ân vượt qua không nói hai lời, trực tiếp thi triển của mình đại chiêu, tương tự là đến từ Càn Khôn Học Viện Vũ Kỹ. Ân vượt qua vậy bị thương, mới vừa rồi, ở Bá Vương Thần Hoàng Quyền, hắn không nhịn được nhổ ra một ngụm máu tươi, chín vọng chi mũi nhọn chỉ có thể ngăn cản bốn chuyển chân tiên cảnh bộ dạng. Diệp Hiên lực chiến đấu căn bản đang ở ba chuyển cực hạn đỉnh cho tới bốn chuyển chân tiên cảnh trái phải, nhưng, đang thật chiến đấu với nhau, nhất là đối mặt địch nhân cường đại, Diệp Hiên siêu cường chiến đấu ý thức có ra thành, cũng là có thể ít nhất tăng lên vừa chuyển lực chiến đấu. Nói cách khác, Diệp Hiên bá vương thần hoàng quyền lực phá hoại làm sao cũng đạt tới ngũ chuyển chân tiên cảnh, chín vọng chi mũi nhọn tan biến về sau, ân vượt qua bị thương, đây là không thể bình thường hơn được rồi. Nhưng là cho dù bị thương, coi như là liều mạng thương thế tăng thêm, ân vượt qua vậy không ngăn được tự sát giết hết Diệp Hiên trái tim kia phá tiên chi quyền, như vậy mênh mông cuồn cuộn, một khi xuất hiện, quả thực kinh thiên động địa. Trông rất sống động quả đấm lóe ra thất thải thần quang, từng đạo thần quang chói mắt vô cùng, hàm chứa chí cường bá đạo trấn áp lực. Phá tiên chi quyền đánh ra, Diệp Hiên chỗ ở kia một vùng không gian rõ ràng trong nháy mắt thành chân không. Thậm chí, Diệp Hiên giống như là bị kéo vào rồi một cái nước ngoài không gian giống nhau, ở bên trong không gian này, chỉ có sát ý cùng giết hết lực. Theo phá tiên chi quyền đánh ra, rất xa, không ít người cũng là tâm thần vừa động, đối với ân vượt qua có nhiều tia khinh bỉ. Hay là càn khôn học viện học sinh đâu rồi, cũng là mật tiểu như tư, bắt đầu giả vờ cun, hiện tại, nhìn Diệp Hiên đủ mạnh, nhưng sợ, muốn thừa nhân bệnh muốn mạng người. Đương nhiên, loại tư tưởng này, ở trong chiến đấu, là không gì đáng trách, nhưng, ân vượt qua thái độ thay đổi quá nhanh lúc trước, còn chưa chiến đấu trước, thật giống như một con đầu ngón tay là có thể đâm chết Diệp Hiên giống nhau. Đến giờ phút này rõ ràng cho thấy lo lắng, sợ, thấp thỏm. Trước sau rất đúng so sánh với, làm cho người ta không nhịn được phát lên khinh bỉ mùi vị. Tiểu thư hử, kia ân vượt qua rất vô sỉ a, muốn trực tiếp cứ như vậy muốn cô ra mạng tiểu thư, không thể đợi thêm nữa rồi. Ngài động thủ đi, Thu Thủy lớn tiếng nói, hận không được giờ phút này trực tiếp giết hết ân vượt qua. Ha ha, không ta đây nếu là xuất thủ, Diệp Hiên cũng là muốn không thoải mái chăm dặm vô tình cười lắc đầu. Cùng dây Diệp Hiên cười ha ha, đế tử càn khôn học viện chó má thiên tài, hiện ở sợ sao muốn giết chết lao tử sao, thật là buồn cười, ngươi cho rằng lao tử ở chữa thương, ngươi tiểu có cơ hội giết chết lao tử sao, cười ha ha thanh âm chấn động thiên địa, vừa rơi xuống, Diệp Hiên chợt giống giận, ngày hiên vệ ra giết hết ân vượt qua ma cốt vệ ra bảo vệ ta. Chương 2101, cực hạn kinh người. Chương 2101, cực hạn kinh người thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút mặt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ chương 2153, cực hạn kinh người kèm theo Diệp Hiên như vậy gầm lên giận dữ. Trong phút chốc, cả trong trời đất, cũng đầy dây một cổ làm cho người ta thần phục hơi thở. Sau đó, mắt trần có thể thấy, mấy chục bộ da đen nhẻm mà cốt người, thoáng cái vây quanh ở Diệp Hiên quanh thân, thật giống như là cực kỳ trung nhất thần hộ vệ. Những thứ này ma cốt, vô số cố khí thế, cũng là vừa chuyển chân tiên cảnh bộ dạng, nhưng là, có bất kỳ người dám xem nhẹ sao bọn họ dễ dàng giết hết thân là nhị chuyển chân tiên cảnh đỉnh lăng trí bốn người chẳng diện, trả lại rõ mồn một trước mắt đây đương nhiên, giờ khắc này, ma cốt người cũng không phải là chủ giác. Đang thật chủ giác chính là ngày hiên vệ 10 bộ ngày hiên vệ, hẳn là đơn thể thì đến được rồi 3 chuyển chân tiên cảnh. 13 chuyển chân tiên cảnh á kinh khủng, thật quá kinh khủng, bất luận 1-2, tận mắt nhìn thấy một màn này, cũng lâm vào suy nghĩ hỗn độn. Diệp Hiên thế lực cường hãn đến loại tình trạng này, một cái 3 chuyển chân tiên cảnh có thể hoàn thành chiến vực Diệp Hiên có 10 cái này cũng chưa tính mấy chục ma cốt vệ, long cá chép cùng chính hắn nếu như tính toán, Diệp Hiên một người thế lực. Cũng đã bành trướng đến trí cực trình độ á lạc vết, Diệp Hiên lai lịch ra sao, gió vân thương hải nha cũng muốn cắn đứt, chiến nguy nguy mà hỏi. Trước kia, hắn cảm thấy thần tử Phong Vân Vĩnh Hằng đủ ưu tú nhưng, lúc này đâu này Phong Vân Vĩnh Hằng so với Diệp Hiên, ngay cả cặn bã cũng không bằng. Trên địa cầu người, sau lại phi thăng thiên nguyên đại lục Phong Vân Lạc Ngân đột ngột đứng thẳng lên thân thể, vô hạn kiêu ngạo, thì ra là, hắn cánh là thiên tài, yêu nghiệt. Ưu tú đến tình trạng như vậy, coi như là mình làm ngộng, ảo tưởng, cũng không nghĩ ra Phong Vân Lạc Ngân không nhịn được trong đầu lần nữa thoáng hiện một cái hình ảnh Côn Lôn Sơn, mơ hồ ngày chiến thần di tích ở bên trong, thiếu niên kia nghiêm túc nói, một khi là nữ nhân của ta, cả đời là, cho ta 3 năm rưỡi, ta sẽ đi. Tìm ngươi Phong Vân Vĩnh Hằng vẫn luôn chẳng qua là khi một cái niệm tưởng, nhưng là Phong Vân Vĩnh Hằng không biết Diệp Hiên mấy năm này bị ngậm bao nhiêu đắng. Song, nàng biết, Diệp Hiên vẫn thành thực hiện đối với lời hứa của mình mà phân đấu. Hơn nữa, là có thêm vạn phần thập toàn chuẩn bị mới đến. Cái gì hạ đẳng vị diện người gió Vân Thương Hải khỏe miệng tàn nhẫn mà co quắp, cơ hồ muốn căng gân. Hắn cho là Diệp Hiên đến từ đại thế giới, coi như là đến từ đại thế giới, cũng coi như là mười phần yêu nghiệt dô y không nghĩ tới là đến từ hạ vị diện. Này làm như thế nào tin tưởng a, đáng chết, đây là cái gì đồ chơi ân vượt qua sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, thập đại ngày hiên vệ căn bản là vô dụng nhiều tia thời gian, đã vây quanh rồi hắn. Hơn nữa, để cho ân vượt qua khó có thể tiếp nhận là, hắn thế nhưng cảm nhận được nguy hiểm mùi vị, hắn là ngũ chuyển chân tiên cảnh áp phanh phanh phanh. Cùng lúc đó, thập đại ngày hiên vệ xuất thủ, vừa ra tay, đó chính là mười cùng nhau, vừa ra tay, đó chính là bá vương thần hoàng quyền. Kêu bá đạo, vương đạo, không gian pháp tắc mùi vị, là như thế rõ ràng. Không có quyền ảnh chính là thiết thiết thực thực quả đấm ân vượt qua hô hấp thoáng cái ngừng lại, hoàn toàn không biết nên làm sao ngăn cản, bốn phương tám hướng cũng là công kích, làm sao tránh né theo bản năng. Ân vượt qua cổ tay một cái xoay ngược lại, cầm trong tay kia đại đao, huyết sắc cùng ngân bạch sắc đao mang chợt xuất hiện, thân hình hắn đồng thời xoay tròn. Lưỡi đao xẹt qua bốn phương tám hướng, hắn muốn dùng đại đao trực tiếp đem thập đại ngày hiên vệ cánh tay tất cả đều chặt đứt. Đinh đinh đinh đinh, xong hắn như vậy vừa ra tay, nên đón là cái gì, là rung động lực, tiếng va chạm, nên đón cánh tay làm đau, tê dại, nên đón chính là ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, dưỡng máu. Ngày hiên vệ thân thể quá mạnh, mạnh mẽ đến có thể nói vô địch trình độ, so với linh huyết lò luyện cũng không sai. Mà ân vượt qua trong tay vượt qua huyết chi đao cũng là cùng linh huyết lò luyện không sai biệt lắm cấp bậc, thậm chí còn thấp một đường, làm sao có thể xúc phạm tới ngày hiên vệ thân thể. Rầm rầm rầm, ân vượt qua kia xoay tròn thân thể ngạnh xanh xanh đích dừng lại, khoe miệng hắn máu đỏ, từng ngụm thở gấp thô khí, trong ánh mắt là sợ hãi thần sắc. Cùng một thời gian, thập đại ngày hiên vệ cũng là lại ra tay nữa. Ân vượt qua bởi vì lúc trước khiếp sợ mà thất thần, thế cho nên phản ứng chậm một nhịp, tiểu cái vỗ này cũng là liên tục bị hoanh nện vào, rồi ba quyền chia gian nện ở bờ vai của hắn, cánh tay cùng phía sau lưng xương vai trên. Một quyền chính là trên trăm ức cân lực lượng. Ba quyền dưới, ân vượt qua sắc mặt thảm bại, cánh tay phải trực tiếp phế đi, máu thịt be bét rũ cục lấy. Thánh hoa chi bia, ân vượt qua hoảng sợ vạn phần, gầm lên giận dữ, trực tiếp triệu hồi ra hắn một kiện khác bảo vật, là đạo khí trung phẩm tầng thứ, công thủ cụ bị. Ân vượt qua triệu hồi ra thánh hoa chi bia chỉ là vì ngăn cản một chút, ngăn cản thập đại ngày hiên vệ kia căn bản không có gián đoạn lần nữa mà đến quả đấm. Đụng đụng đụng, nhất thời tiểu như ân vượt qua trong tưởng tượng giống nhau, thập đại ngày hiên vệ quả đấm tất cả đều rơi vào thánh hoa chi trên tấm bia. Ngồi chứ dám một giây cơ hội, ân vượt qua dụng hết toàn lực, thân thể chật lóe, thuấn di rời đi thập đại ngày hiên vệ vòng đây. Cũng chính là ở đây một giây. Muôn người chú ý. Có thể thấy rõ ràng, món đó tản ra nồng nặc thần vận, chính là màu va nở dê ho nở dê hình chữ nhật, mang theo làm cho người ta hoảng sợ hơi thở thánh hoa chi bia thoang cái vỡ vụn thập đại ngày hiên vệ dưới nắm tay, kia thánh hoa chi bia, giống như là rơi xuống đất bát sứ giống nhau, vỡ vụn thành mảnh nhỏ. Đây là đạo khí trung phẩm A, nếu có thể chống lại đạo khí trung phẩm, cũng là trong dự liệu, nhưng là, thuần túy tay đấm, cũng là trực tiếp nổ nát đạo khí trung phẩm. Chuyện này đây là người sao? Ân vốn là không phải là người, là triệt triệt để máy móc chiến đấu. Máy móc chiến đấu sao suy nghĩ như vậy, một khi xuất hiện, đã bị đánh mặt. Chẳng qua là thoáng qua, vỡ vụn thánh hoa chi bia về sau, thập đại ngày hiên vệ thân thể chợt lóe, tương tự là thuấn di, chính xác đem ân vượt qua vây quanh. Hơn nữa, cực kỳ kinh khủng nhất chính là, thập đại ngày hiên vệ đứng yên vị trí. Vừa lúc hoàn toàn phá hỏng rồi, ân vượt qua có thể chạy trốn là bất luận cái gì lộ tuyến. Thảo máy móc chiến đấu thật buồn cười, máy móc chiến đấu chẳng lẽ cũng có suy nghĩ, hơn nữa còn thông minh như vậy. Vô số người sợ ngây người, cho dù là trăm dặm vô tình, tương tự khiếp sợ từng ngụm hít sâu. Đáng chết tiểu tạp chủng, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn giết chết ta sao? Ta là Càn Khôn học viện, người trên người của ta có Càn Khôn bài, ngươi muốn giết chết ta, ngươi thì xong rồi, giết chết ta. Ngươi tiểu và toàn bộ Càn Khôn học viện không chết không thôi đi. Ân vượt qua gào thét, nhưng cũng là hoảng sợ, gấp gáp đến mức nhất định. Ngày hiên vệ, đứng ở một bên đi đối mặt ân vượt qua chất vấn, đã thương thế tốt lắm. Diệp Hiên thản nhiên nói, trên mặt mang theo nụ cười, cước bộ kéo dài qua, đứng ở Ân Vượt Qua bên cạnh. Ân Vượt Qua thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, đối phương không dám giết chính mình, chỉ cần không phải kẻ ngu, không người nào dám giết Càn Khôn Học Viện người. Ta muốn thân thủ giết ngươi xong, một giây sau, Diệp Hiên cũng là chiến ý vô hạn, sát ý mười phần, gàn từng chữ đường, bá đạo cuồng bạo thanh âm truyền khắp vòng trời. Chương 2102, ngàn, ngày, chống rông chi trợ. Chương 2102, ngàn ngày chống rông chi trận thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A Địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga chương mới nhất đọc đầy đủ chương 2154, ngàn ngày chống rông chi trận ngày linh chi hỏa không đợi Ân Vượt Qua mở miệng, Diệp Hiên trực tiếp vượt qua ra tay phải. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. E xịt màu đỏ lam ngày linh chi hỏa, hạo hạo đáng đáng chạy trồm đi ra ngoài, thiên linh hỏa ra, nóng rực kinh người. Cả chiến lãnh thổ, thật giống như cũng bị sóng nhiệt bao vây, hô hấp trong không khí tất cả đều là cháy mùi vị. Không nhịn được, không ít người vây xem ngừng thở, mồ hôi tàn nhẫn mà chảy xuôi, cước bộ ở theo bản năng du tẩu, tránh né. Nhìn lại Ân Vượt Qua, cũng là cắn răng, ngạnh xanh xanh đích khiêng bị thương thân thể. Hắn vận chuyển trong cơ thể linh khí, tạo thành linh khí cương cháo, hoàn toàn phòng ngự toàn thân. Xoẹt linh khí cương cháo mới vừa bao phủ toàn thân, ngày linh chi hỏa đã tới rồi, đem Ân hoàn toàn bao vây. Chẳng những là bao vây, thậm chí là đem Ân Vượt Qua chỗ ở kia một vùng không gian tất cả đều đổ đầy ngày linh chi hỏa, để cho chi trở thành một tấm tử vong hỏa hải. Người này tạ bị thả mặc dù lợi hại, nhưng không thể thuấn sát ta, ta còn là có thể chạy thoát. Ân Vượt Qua một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên. Chỉ cần ta trở lại Càn Khôn Học Viện, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận, kết quả của ngươi nhất định là chết không có chỗ chôn. Ân Vượt Qua có thể cảm nhận được ngày linh chi hỏa kinh khủng, mặc dù hắn linh khí cương cháo đủ mạnh. Nhưng là, hắn đã là trọng thương thân thể, linh khí mỗi phân sử dụng, cũng sẽ tăng thêm thương thế. Còn nữa, linh khí là hạ, đã dùng hết không ít, nếu như vẫn bị ngày linh chi hỏa bao vây, không được bao lâu, hắn nhất định sẽ còn sống chết nguy hiểm. Ngoài ra, còn có kia kinh hãi vạn phần ngày hiên vệ ở một bên mắt nhìn chằm chằm vào đâu rồi y, chỉ cần ngày hiên vệ ra, hắn tiểu triệt triệt để không có cơ hội. Phải nhanh chóng chạy trốn. Ân Vượt Qua ở trong lòng đối với mình quát cơ hội chỉ có một mấy thời gian, chớp mắt là qua. Ân Vượt Qua cách ngày linh chi hỏa, nhìn sâu một cái Diệp Hiên, sau đó, liều lĩnh sai xoay người thân thể nhảy lên. Ân Vượt Qua thật giống như kia cá chép nhảy long môn giống như vậy, cũng là trực tiếp không có vào rồi hư không. Hắn muốn chạy trốn hơn nữa, tựa hồ thành công. Không giống với Lăng Long tiên nhân ở tử vong trước một cái chớp mắt chạy trốn, Ân khoảng thiết thiết thực thực trốn vào hư không nư a a trong chớp mắt này, cho phép đổ đủ ồ mọi người là sắc mặt một bữa, nhìn lại Diệp Hiên, nhưng là căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao phải để cho chạy Ân Vượt Qua một chút đạo lý cũng không có. A Diệp Hiên đối với Ân Vượt Qua chạy trốn không thể ra sức không có ngày hiên vệ ở, làm sao sẽ vô lực. Vì sao phải triệt tiêu ngày hiên vệ này, không phải cố ý để cho chạy Ân Vượt Qua sao tiểu thư. Tại sao cô ra một chút không thèm để ý Ân Vượt Qua chạy trốn trên hư không. Hạ Yên cau mày, không biết trăm dặm vô tình lắc đầu, nói thật, nàng cũng không hiểu. Ta không để cho ngươi đi. Ngươi cho rằng ngươi trốn vào hư không, là có thể rời đi sao? Cùng trong nháy mắt, Diệp Hiên tự lẩm bẩm, khoe miệng nhiều hơn một tia khinh thường cười lạnh. Tiện đà, ngàn ngày chống rông chi trận hiện Diệp Hiên ánh mắt đột ngột sáng choang. Nhất thời Diệp Hiên chỗ ở một mảnh kia hư không, thoáng cái tất cả đều sụp đổ. Sau đó, vạn chúng kinh hai dưới, có thể thấy rõ ràng, một trận pháp, một hư ảo phiêu miểu trận pháp xuất hiện, bao phủ nửa vòm trời chi trống rỗng. Mà Ân Vượt Qua đang ở trận pháp bên trong, giờ phút này, thân hình hắn bị ngày linh chi hỏa bao quanh, như cũng bị vây kia hỏa hải trong không gian. Kinh khủng ngày linh chi hỏa tựa hồ là càng ngày càng nóng rực rỡ y, vô khổng bất nhập, có linh giống như vậy, loại quỷ mị phiêu miểu, mãnh hổ loại hung tàn, thời thời khắc khắc cũng cho Ân Vượt Qua một loại sinh sinh tử tử uy hiếp. Không tại sao a Ân Vượt Qua gào thét, tuyệt vọng hoảng sợ. Hắn phát hiện chính mình sẽ rách một cái hư không, rồi lại là một hư không. Hơn nữa, cùng lúc trước chính mình sẽ rách hư không giống như là giống nhau như lúc, cũng là hỏa hải. Mình tại sao vậy chạy không thoát, làm sao cũng không có thể rời đi cái này tử vong địa ngục. Hắn gào thét, kêu thảm, thiên linh hỏa cũng là càng ngày càng kinh khủng, chỉ có rời đi này một mảnh tạ bị thạ đại dương, hắn mới có sống sót khả năng tới, nhưng, hiển nhiên, hắn làm không được. Hơn nữa, cực kỳ để cho hắn điên cuồng chính là, hắn có thể cảm giác được, chính mình lâm vào này huyền nhược là ảo cảnh trận pháp không gian, cũng không phải là đặc biệt cường đại. Nếu như là hắn hoàn toàn ở đỉnh thời điểm, là có thể ngạnh xanh xanh đích oanh tạp mơ đích, song bởi vì trọng thương, thực lực của hắn nhanh chóng giảm xuống. Đỉnh chính là ngũ chuyển chân tiên cảnh, hiện tại đâu này ân vượt qua tối đa cũng chính là bốn chuyển chân tiên cảnh, thật sự rõ ràng đánh không lại trận pháp này ân vượt qua không cam lòng, gào thét. Vạn chúng run sợ nhìn chăm chú ở bên trong, hắn cha nở dê tha y càng ngày càng không được, mà ngày linh chi hỏa, cũng là càng ngày càng chói mắt, kinh khủng. Ân vượt qua, đi được không đưa vốn là, ngươi có thể không chết, nhưng ngươi muốn giết ta chỉ có thể giết ngươi, không phải sao? Đạo lý rất đơn giản, đợi sau, không nên như vậy không biết rồi không biết người luôn là tuổi thọ ngắn. Diệp Hiên thản nhiên nói, tiện đà, đột nhiên xoay người, tâm niệm vừa động, hắn từ ngàn ngày chống rông chi trong trận rời đi. Cũng chính là ở Diệp Hiên rời đi một cái trước mắt, ân vượt qua không thể kiên trì được nữa, vô số trong đôi mắt, hắn trực tiếp chết không có chỗ chôn, thành hư vô. Không chỉ là thi thân, trả lại có thần hồn, cực hạn bá đạo thiên linh hỏa ngay cả thần hồn cũng có thể giết hết. Diệp Hiên tái xuất hiện, cũng là đứng ở Phong Vân Vĩnh Hằng bên cạnh như vậy đứng ở chỗ này, nhìn như bình bình đạm đạm, cho Phong Vân Vĩnh Hằng cảm giác, nhưng là một đem dao găm, một thanh có thể giết thiên sát địa dao găm, sắc bén ngay cả hắn nhìn lên một cái, cũng sẽ cảm giác thần hồn của mình bị xé nứt rồi hối hận không. Diệp Hiên hỏi. Sau hối hận Phong Vân Vĩnh Hằng mặt thật giống như mặt chết giống như vậy, trừ xanh trắng, không còn gì khác thần sắc, đôi môi đều đang run rẩy, đã kinh sợ rồi cực kỳ khoa trương nhất trình độ. Phong Vân Vĩnh Hằng quỳ trên mặt đất, giờ khắc này, hắn khát vọng, là thuần thúy, chỉ có sống đáng tiếc, hối hận cũng vô dụng, lạc vết vốn là nữ nhân của ta, tại sao ngươi muốn đoạt lấy không nên là vật của ngươi đâu này, vậy liền coi là Zoe, làm như ta cái này lạc vết chân mệnh thiên tử xuất hiện. Ngươi trả lại muốn giết chết ta, ha ha không thể tha thứ. Diệp Hiên vì vi lắc đầu, khỏe miệng tràn đầy sát ý cười lạnh. Này nhàn nhạt cười lạnh, cũng là tương đương nói cho Phong Vân Vĩnh Hằng chắc chắn phải chết kết quả. Chiếm được Diệp Hiên chuẩn xác trả lời, biết Diệp Hiên sẽ không bỏ qua chính mình, tuyệt vọng, sợ hãi đến cực hạn. Rốt cục, Phong Vân Vĩnh Hằng có sinh sinh tử tử trước nhất kiên định một lần tinh táo. Dù sao cũng là chết, Phong Vân Vĩnh Hằng hay là muốn liều một phen Diệp Hiên. Ngươi hãy tha cho ta đi, ta sai lầm rồi, ta thật sai lầm rồi, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, tha ta một lần đi. Phong Vân Vĩnh Hằng quỳ trên mặt đất, để cho rất nhiều người cũng ngoài ý muốn chính là, hắn thế nhưng khóc, một đại nam nhân thế nhưng khóc. Diệp Hiên không có lên tiếng, lẳng lặng nhìn Phong Vân Vĩnh Hằng. Chương 2103, cực hạn xoay ngược lại. Chương 2103, cực hạn xoay ngược lại. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt muốn nhìn sách cơ hồ đều có A. So với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn. Toàn văn chữ không có quảng cáo. Chương 2155, cực hạn xoay ngược lại phát chết chúng ta cùng chết đi ha ha ha ha. Một giây sau, đột ngột, một cái toàn động, quá đột nhiên, Phong Vân Vĩnh Hằng ôm thật chặt ở Diệp Hiên. Sau đó trực tiếp từ phát, dầm dầm dầm làm cho người ta rung động vô cùng dòng năng lượng ba động, giống như là núi lửa ở trong nháy mắt bộc phát, kia cổn động nham thạch tường, hướng bốn phía liều lĩnh ba động, như vậy điên cuồng. Đến mức, không ít thiếu hụt phòng bị cùng phòng ngự người trực tiếp bị chấn thành chết ngất cho tới trọng thương đến máu thịt bé bét. Kinh khủng thật quá kinh khủng, ba chuyển chân tiên cảnh tự bạo, thật là đáng sợ. Nhưng tự bạo ở bên trong... Vô số người coi như là cố nén khỏe miệng máu tươi tích lạc, coi như là bị kích thích nước mắt cũng muốn đi ra, vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên, hoặc là nói là Phong Vân không bền lòng tự bạo không gian. Phong Vân Vĩnh Hằng tự bạo, Diệp Hiên là ở trung tâm nhất chút, Diệp Hiên có kết cục gì có thể hay không cũng đã chết đáng chết trên hư không, chăm dặm vô tình khẽ to mày, hai đầu lông mày tựa hồ có một tí lo lắng mùi vị. Nàng vậy chưa kịp phản ứng. Phong Vân Vĩnh Hằng tự bạo tới thật sự là quá đột nhiên. Ông Phong Vân lạc ngân đầu một ngất, thiếu chút nữa liền chết ngất, tâm kim châm giống nhau đau đớn, thật sự là từ thiên đường đến địa ngục. Diệp Hiên, Diệp Hiên, Diệp Hiên. Phong Vân Lạc Ngân không nhịn được lớn tiếng la lên, trong thanh âm đầy dây thâm tình, thống khổ, tự trách chờ một chút mùi vị. Gió Vân Thương Hải cản cũng ngăn không được rồi, Phong Vân Lạc Ngân điên cuồng hướng Diệp Hiên phóng đi. Đờ di ít mờ mờ, Phong Vân Vĩnh Hằng cuối cùng thế nhưng tự bạo rồi, thật là ngoan độc ca. Hắn đối với Diệp Hiên hận là đến cốt tử lý a. Diệp Hiên tiểu đang nổ tâm điểm, rất có thể cái chết chẳng lẽ cuối cùng là đồng quy vu tận, vậy cũng thái khả bi rồi. Nhất là Diệp Hiên, nếu như cũng đã chết, cũng là vạn phần đáng tiếc không nhịn được. Cho phép đổ đủ ổ còn nhỏ thanh thảo luận, bọn họ ngó chừng vậy còn ở dòng năng lượng ba động cùng bao trùm ở dưới vì hỗn độn nổ không gian, bọn họ đang đợi cuối cùng cảnh tượng là dạng gì. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Một giây sau, đột ngột một giọng nói thoáng cái vang dội vòng trời. Theo âm thanh này xuất hiện bỗng nhiên, toàn trường hơn triệu người vây quanh, ít nhất thoáng cái tiểu chết ngất 1/3. Trên hư không, nếu như không phải là trăm dặm vô tình lôi kéo, thậm chí Hạ Yên, Thu Thủy các nàng cũng muốn từ trong hư không té xuống. Phong Vân Lạc Ngân lại càng đụng vào rồi trên ngọn núi lớn giống nhau, thoáng cái thân thể dừng lại, sắc mặt so với lúc trước còn muốn tái nhợt, mặc dù tuyệt mỹ đến hít thở không thông, nhưng cũng là tái nhợt đến kinh người, nhiều tia huyết sắc cũng không có trình độ. Nàng cứ như vậy trừng mắt đại một đôi mắt đẹp, răng cắn của mình môi đỏ mọng, cũng ra máu tươi rồi, nàng cũng là không cảm giác được. Chuyện này điều này sao có thể. Tiếng cười kia hẳn là Phong Vân Vĩnh Hằng đấy, đu nở dê, chính là Phong Vân Vĩnh Hằng. Phong Vân Vĩnh Hằng tự bạo rồi, chỉ có hai loại tình huống, thứ nhất, Phong Vân Vĩnh Hằng chết, Diệp Hiên sống, thứ hai, Phong Vân Vĩnh Hằng chết, Diệp Hiên cũng chết. Tại sao có thể có loại tình huống thứ ba tự bạo rồi cũng không còn chết Vĩnh Hằng thân thể? Ha ha ha, Vĩnh Hằng thân thể có ý tứ là Vĩnh Hằng không chết Diệp Hiên. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu, cuối cùng là nhất ta thắng. Ha ha ha, theo sát, ở vạn chúng cũng bị vây suy nghĩ hỗn độn thời điểm, Phong Vân Vĩnh Hằng lần nữa cười to, trong thanh âm đầy dây trí cực trương cuồng liều lĩnh. Vĩnh Hằng thân thể bốn chữ này vừa xuất hiện, trong phút chốc, cho phép đổ đủ ổ sắc mặt người không nhịn được hung hăng biến hóa. Vĩnh Hằng thân thể có ý tứ là Vĩnh Hằng bất diệt, chuyện này có thật không? Vạn chúng u mê, căn bản không thể tin được, nhưng sự thật trước mắt mở ở trước mắt. Phong Vân Vĩnh Hằng tự bạo cũng không có chết, đây không phải là hữu lực nhất chứng minh Vĩnh Hằng thân thể Vĩnh Hằng bất diệt sao? Hồn hển cùng dây, một giọng nói nhưng cũng là truyền ra, là từng ngụm tiếng thở. Là Diệp Hiên tiểu tử, như thế nào đây, không có sao chứ? Thiên Hồn Đại Đế hít sâu một hơi hỏi. Không có chuyện gì, chính là bị thương nặng. Diệp Hiên thanh âm có chút suy yếu. Phong Vân Vĩnh Hằng tự bạo cùng hắn thiết thiết thực thực tiếp xúc. Nếu như không phải là thân thể chân rất khủng bố, nếu như không phải là lam linh huyết đầy đủ thần kỳ, Diệp Hiên tuyệt đối đã chết, tha cho là như thế vậy thê thảm không nỡ nhìn. Diệp Hiên, Phong Vân Lạc Ngân cũng nhịn không được nữa, nghe được Diệp Hiên thanh âm trong chớp mắt này, thật giống như là phát tiết giống như vậy, nước mắt rầm rầm rơi xuống. Mà giờ khắc này, kia bị hỗn độn che giấu nổ tung không gian cũng đã dần dần trong sáng. Một cái dáng vóc to hô rất đáng sợ. Thật giống như tất nhiên thần lửa giận giống nhau, mà ở kia đập vào mắt kinh tâm địa hố hai đầu, theo thứ tự là Diệp Hiên cùng Phong Vân Vĩnh Hằng. Phong Vân Vĩnh Hằng thoạt nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng nếu như cẩn thận quan sát, có thể thấy rõ, trên người của hắn đầy dây một nhàn nhạt thần vận. Hơn nữa, da thịt của hắn hiểu rõ xác thực cùng ho cờ sinh mơ y giống nhau như lúc, có thể so với trẻ nít. Trên người của hắn có một loại yêu dị hơi thở. Nhất làm người ta kinh ngạc là, Phong Vân Vĩnh Hằng trong chớp mắt là ngũ chuyển chân tiên cảnh. Dô y nhìn lại Diệp Hiên, thê thảm không nỡ nhìn trên người máu thịt bé bét, màu lam máu tươi, chói mắt xương ống chân, là như vậy chói mắt. Nhưng, lúc này, Diệp Hiên đang nhanh chóng khôi phục, kinh khủng mình khép lại lực, hay là như vậy làm cho người ta không dám tin. Vô số người mặc nhiên nhìn Phong Vân Vĩnh Hằng cùng Diệp Hiên ánh mắt, khó có thể hình dung phức tạp. Hai người này cũng là tuyệt thế con cưng A, một cái có vô tận vượt cấp điên cuồng lực chiến đấu, thần kỳ ma cốt vệ, ngày hiên vệ, cường đại ký kết yêu thú, trí cường vũ kỹ, không dám tin thương thế mình khép lại lực vân vân, chính là một truyền thuyết, thần kỳ. Một cái có vĩnh hằng thân thể, đang thật vĩnh hằng bất diệt từ ban đầu nhị chuyển chân tiên cảnh, nhanh chóng đạt tới ba chuyển, hiện tại, cũng đã là ngũ chuyển, thực lực như vậy tăng lên tốc độ, coi như là thương thiên, cũng làm không được A song. Vạn phần đáng tiếc chính là, hai người này, cuối cùng, chỉ có thể sống được một người. Không phải sao Diệp Hiên, ngươi thật một đời tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng, ngươi gặp được ta Phong Vân Vĩnh Hằng, ta thật là muốn cảm ơn ngươi, nếu như không phải là ngươi, ta kích thích không được của ta Vĩnh Hằng thân thể, ta thì thế nào biết ta chính là bất tử bất diệt tồn tại. Ha ha ha ha. Phong Vân Vĩnh Hằng nhìn Diệp Hiên đang nhanh chóng khôi phục, nhưng một mấy vậy không nóng nảy, hắn chiếm được truyền thừa trí nhớ, về Vĩnh Hằng thân thể truyền thừa trí nhớ, hắn biết mình là Vĩnh Hằng bất diệt, cho nên gấp cái gì, dù sao đứng ở thế bất bại. Diệp Hiên vì ngẩng đầu, không lên tiếng, một đôi mắt như cũ là lạnh như vậy yên lặng, vô cùng tinh táo, có chút không phù hợp hắn hiện ở nơi này hiện trạng kỳ quái. Chương 2104, ngày chọn người. Chương 2104, ngày chọn người. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A Địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga chương mới nhất đọc đầy đủ chương 2156, ngày chọn người. Tiểu tạm chúng ta ghét nhất đúng là ngươi hiện tại ánh mắt như thế, thật giống như hết thể cũng không đáng kể, hết thể đều ở trong khống chế. Ha hả. Phong Vân Vĩnh Hằng thật sâu ngó trường Diệp Hiên, sắc mặt bắt đầu tối tăm, nhưng, rất nhanh, rồi lại biến thành đắc ý, kiêu ngạo, chương cuồng liều lĩnh, này thương thiên dưới, có vô số thiên chi kiêu tử, bọn họ truyền thừa nghịch tiên. Thể chất, ủng có vô thượng nịch tiên kỳ ngộ, có thể sáng tạo tuyệt thế thành tiểu kinh người, người như vậy được gọi là ngày chọn con của. Ha ha, dĩ nhiên ngày chọn con của cũng chia là 3-7 loại, cao nhất nhất đẳng, có cho ngươi mở rộng ra đầu góc cũng không nghĩ ra kinh khủng thể chất vĩnh hằng thân thể, luân hồi thân thể, vô vọng thân thể, đại đạo thân thể đợi tổng cộng 9 loại thể chất, chính là đứng ở tất cả ngày chọn con của trung hàng trước nhất. Luân hồi thân thể có thể vô tận luân hồi. Có thể giữ lại thực lực, trí nhớ luân hồi, mỗi một lần luân hồi có thể trồng, cuối cùng có thể đạt tới một cái cho ngươi không dám tin thực lực. Vô vọng thân thể, cả đại vận trong người, vô vọng vô thai, sẽ không có bất kỳ tâm ma, bình cảnh, kỳ ngộ vô số, tốc độ tu luyện nhanh đến giống như trước cho ngươi kinh hãi trình độ. Đại đạo thân thể, mới ra đời chính là tiên thiên người, có thể dễ dàng lĩnh ngộ bất kỳ đường, cái gọi là vương đạo, bá đạo, hắc ám chi đạo, hủy diệt chi đạo vân vân, đối với hắn mà nói, chẳng qua là ngay lập tức có thể lĩnh ngộ, nắm giữ tồn tại. Mãi mãi hằng thân thể là bất tử bất diệt, hiểu không, đang thật bất tử bất diệt, vô luận bất kỳ kinh khủng công kích, ta cũng sẽ không chết. Hơn nữa, vĩnh hằng tứ chi kích thích về sau, của ta tu vũ tốc độ sẽ tăng lên vô số lần, kèm theo Phong Vân Vĩnh Hằng thanh âm, vô tận mặc nhiên, cũng bị vây cực hạn trong rung động. Vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết luân hồi thân thể, vô vọng thân thể, đại đạo thân thể, vĩnh hằng thân thể, đáng sợ như vậy. Ngày chọn người Phong Vân Vĩnh Hằng chính là đang thật vương đạo chúa tể sao? Mới là đang thật bất tử bất diệt sao? Lương Phàm, Ngụy Kiểu đám người sắc mặt khó coi, làm sao vậy, không nghĩ tới, cuối cùng nhưng lại như vậy một loại kết quả. Ngoài dự tính của, hoàn toàn ngoài dự tính của, căn bản không thể tiếp nhận A tiểu thư, thật có thật không? Xuân Nhân nhỏ giọng hỏi, trong thanh âm đầy giấy không cam lòng mùi vị. Vâng, trong truyền thuyết đúng là có 9 loại thể chất, chính là vô tận kinh khủng thể chất, vĩnh hằng thân thể, vô vọng thân thể chờ một chút ở trong đó. Ta cũng vậy, này 9 loại thể chất chung một loại, là vận mệnh thân thể, ta 14 năm trước kích phát rồi vận mệnh thân thể, mới có vô cùng đáng sợ tốc độ tu luyện. Cũng là bởi vì vận mệnh thân thể nguyên nhân, ta mới có thể đứng hàng đại thế giới thế hệ trẻ thập đại thiên tài hàng ngũ. Về phần vĩnh hằng thân thể, đồng chúc cho 9 đại thần trong cơ thể một loại. Tự nhiên là vô cùng kinh khủng. Nhưng là, ta vừa bắt đầu không có ở ý Phong Vân vĩnh hằng thân thể, bởi vì, không có kích thích vĩnh hằng thân thể cùng đã kích thích vĩnh hằng thân thể là hai việc khác nhau. Mà, theo ta được biết, đại thế giới, vĩnh hằng thân thể, không có 1000, cũng có trên 100, nhưng thành công kích thích, nhưng căn bản không có, xác suất đến gần vô hạn bằng không. Ta cho là Phong Vân vĩnh hằng cũng không thể có thể kích thích được rồi. Không nghĩ tới trăm dặm vô tình sắc mặt nghiêm túc. Tiểu thư, kia làm sao bây giờ, chẳng lẽ Phong Vân Vĩnh Hằng thật bất tử bất diệt sao? Thu Thủy cắn môi, nghe tiểu thư giới thiệu, nàng đối với có Vĩnh Hằng thân thể Phong Vân Vĩnh Hằng sinh ra nồng đậm kiêng kỵ cùng với đối với cô ra lo lắng. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ê xịt, đúng là bất tử bất diệt, ít nhất, coi như là ta cũng không giết chết hắn, muốn giết chết Phong Vân Vĩnh Hằng. Đạt tới tiên vương cho tới tổ tiên vậy không có một chút tác dụng. Trăm dặm vô tình hít sâu một cái khí đạo, trừ phi cái gì. Xuân Nhân đẳng nữ ánh mắt sáng choang, thật giống như vừa nhìn thấy hy vọng. Trừ phi là so với vĩnh hằng thân thể con nở kinh khủng hơn thể chất thần người mang người xuất thủ, mới có thể chăm dặm vô tình mà nói. Xuân nhân bốn nàng không nói, tiểu thư nói cái này trừ phi, tương đương với chưa nói. Chín đại thần thể đã đứng ở cực kỳ cao nhất tầng thứ, còn có thể có so với vĩnh hằng thân thể nhân vật càng đáng sợ sao, coi như là tiểu thư, cũng chỉ có cùng vĩnh hằng thân thể giống nhau cấp bậc vận mệnh thân thể A. Cùng lúc đó, vĩnh hằng tay mai một đột ngột, Phong Vân vĩnh hằng ánh mắt một bữa, nhìn về phía Diệp Hiên, sau đó tùy ý giơ tay lên. Nhất thời, huyết mạch ghép vào người, thân thể thượng mang đến áp bách thật sự là quá mức kinh khủng. Phong Vân vĩnh hằng khí thế một tiết lộ ra ngoài, cơ hồ trong lòng của tất cả mọi người cũng đầy dẫy một loại xuất phát từ nội tâm thần phục hơn nữa. Một đạo thủ ấn xuất hiện, này thủ ấn qua đặc thủ, không phải là cái loại này trông rất sống động cảm giác, mà là một loại sơn hà hồ hải mùi vị. Trên 9 tầng trời đột nhiên xuất hiện trường ấn, quá tốt đẹp lớn, nếu như cẩn thận ngó chừng trường ấn, giống như là có thể nhìn thấy phong vũ lôi điện, sơn hà hồ hải, hoa cỏ cây cối vân vân. Thật giống như, rơi xuống, không phải là trường ấn, là một vị địa, một thế giới. Ngoài ra, càng khiến người ta há hốc mồm chính là, trường ấn không phải là có thể hình dung bao nhiêu, mà là triệt triệt để bao trùm trên vòm trời trên. Hoàn toàn che trời dô y một đôi trong con người, đầy dây tuyệt vọng thần sắc, không có có một ti may mắn, so với Khuynh Thiên trả lại còn đáng sợ hơn trường ấn, bọn họ căn bản không có một chút có thể tránh né. Chỉ có thể lặng lặng cùng đợi, cầu nguyện, trừ lần đó ra, còn có thể làm cái gì đấy ngày hiên vệ ngăn trở xong, làm cho người ta thật sự là cũng không hiểu chính là, làm mãi mãi hàng tay mục tiêu điểm, Diệp Hiên đến giờ phút này, vẫn là cái loại nầy nhàn nhạt vẻ mặt. Diệp Hiên đã gần như hoàn toàn khôi phục Zoe, ít nhất, hiện tại từ bề ngoài thượng thoạt nhìn, không còn là máu thịt be bét Zoe, nhưng, Diệp Hiên không có lựa chọn trực tiếp đối chiến, mà là trước hết để cho ngày hiên vệ chiến hắn cần khôi phục lại cao nhất tái chiến. Hôm nay, Phong Vân Vĩnh Hằng chắc chắn phải chết về phần Phong Vân Vĩnh Hằng trong miệng Vĩnh Hằng thân thể, bất tử bất diệt vân vân, ha ha có lẽ, đó cũng là đối với những người khác đi hắn thật không có cảm nhận được cái gì bất. Từ bất diệt, càng lợi hại thân thể, có thể so ra mà vượt tuyệt thế tổ thể sao, có thể so ra mà vượt hắn này xen lẫn độ chư thiên thể sao, có thể so ra mà vượt hắn này chư thiên vạn giới duy nhất một thân nghi ngờ hỗn độn thần ô thể chất sao. Cùng hắn Diệp Hiên chơi thể chất, đó chính là cười một tiếng nói phanh phanh phanh một giây sau, kèm theo cùng nhau phát ra thập đại vang vọng trên, quay chung quanh ở Diệp Hiên quanh thân, ngày hiên vệ đồng thời xuất thủ, là vô thượng bá đạo quả đấm, là không e ngại hết thể quả đấm, là kiên định đến quét ngang bát hoang quả đấm. Dầm dầm dầm thập đại ngày hiên vệ ra quyền thời khắc, vĩnh hằng tay rơi xuống kia tiếng nổ vang, thật sự là quá khoa trương, chỉ là âm ba, tiêu chấn thành những thứ kia đã cách mấy ngàn thước thậm chí hơn 10 ngoài ngàn mét người vây quanh bay rớt ra ngoài, đâu chỉ hộp máu, trọng thương A. Chương 2105, cái gì lựa chọn? Chương 2105, cái gì lựa chọn? Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đào loạt vòng trường 2157. Cái gì lựa chọn? Mắt trần có thể thấy, Diệp Hiên chỗ ở một mảnh kia mặt đất, kinh khủng ra nẻ chi vá, tàn nhẫn mà băng liệt, càng lúc càng lớn, thật giống như, phong vân nhà mặt đất muốn trở thành vách núi. Tiểu cốc dô y ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt bất quá Diệp Hiên hoàn hảo không chút tổn hại. Thập đại ngày hiên vệ giống như trước hoàn hảo không chút tổn hại, dĩ nhiên, chân của bọn nó chân cũng đã thật sâu chui vào lòng đất. Vĩnh Hằng tay vỡ vụn rồi ngũ chuyển chân tiên cảnh ở dưới Phong Vân Vĩnh Hằng, so với ngũ chuyển chân tiên cảnh nhân vượt qua có thể trả lại muốn mạnh lớn hơn một chút, dù sao, Phong Vân Vĩnh Hằng chính là Vĩnh Hằng thân thể, hữu thần thể ra thành. Nhưng là, ngày hiên vệ mạnh hơn, bọn họ cộng dồn lại thuần túy lực chiến đấu, không e ngại Phong Vân Vĩnh Hằng ha ha ha ha ho một cao y. Ngày hiên vệ quả nhiên đủ mạnh, chẳng qua là, cường thịnh trở lại thì thế nào? Diệp Hiên, một mình ngươi so ra kém ta, cho dù, hôm nay ta không giết được ngươi, cho dù, hôm nay ngươi có thể còn sống rời đi, có thể sau đâu này có Vĩnh Hằng thân thể, không được bao lâu, ta một cái tay là có thể bóp chết ngươi, ha ha ha ha. Phong Vân Vĩnh Hằng cười ha ha, một chút, không có bởi vì Vĩnh Hằng tay bị ngày hiên vệ ngăn trở mà tức giận. Diệp Hiên như cũ không lên tiếng, trả lại đang khôi phục, không sai biệt lắm khôi phục 90% rồi, ân, đến 100% rồi hay nói. Diệp Hiên không lên tiếng, tại chỗ, những thứ kia vọt đứng ở trong hư không, bị chấn thành đầy mặt tái nhợt, miệng đầy máu tươi một chút người vây quanh cũng là nặng nề gật đầu. Phong Vân Vĩnh Hằng nói quá đúng, cho dù Phong Vân Vĩnh Hằng nay ngày giết không chết Diệp Hiên, sau này đâu này có Vĩnh Hằng thân thể ở, Diệp Hiên bị Phong Vân Vĩnh Hằng giết hết là tuyệt đối chuyện. Diệp Hiên, đem ông trời của ngươi hiên vệ giao cho ta, sau đó, đem Phong Vân Lạc Ngân tặng, ha ha, ta bảo đảm, tha cho ngươi một mạng, sau này, không giết ngươi. Một giây sau, Phong Vân Vĩnh Hằng đột nhiên đứng ở Diệp Hiên trước người, hắn thản nhiên nói. Phong Vân Vĩnh Hằng trong ánh mắt đầy giấy vẻ suy tư, thoải mái thật thoải mái a, hết thảy đều ở nắm trong tay cảm giác, quá tốt thật tốt quá. Lúc trước, ở Vĩnh Hằng tứ chi không có kích thích lúc trước, hắn là sợ hãi. Thời thời khắc khắc bị vây hối hận, sinh tử sợ hai nơi. Kia loại cảm giác chân không muốn có nữa, dĩ nhiên, vậy sẽ không còn có rồi, có Vĩnh Hằng thân thể ở, hắn cái gì cũng không sợ. Muốn Diệp Hiên giao ra ngày hiên vệ đưa ra Phong Vân Lạc Ngân. Phong Vân Vĩnh Hằng lời vừa nói ra, rất nhiều người thần sắc chớp động, cũng là vì Diệp Hiên bi ai. Vốn là tuyệt đối tồn tại A đoạt cưới, đánh chết vân vân, cũng là cường thế, kinh người tới cực điểm, cuối cùng. Cánh rơi xuống loại tình trạng này sao, thậm chí, rất nhiều người cũng cảm thấy Diệp Hiên có lẽ thật sẽ chọn giao ra ngày hiên vệ cùng đưa ra Phong Vân Lạc Ngân. Dù sao, mạng sống mới là mấu chốt lúc trước, Phong Vân Vĩnh Hằng đối mặt sinh sinh tử tử thời điểm, cũng không phải cầu xin tha thứ, cũng không phải quỳ xuống sao vạn vật im tiếng. Tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên, đang đợi hắn mở miệng cùng lựa chọn Diệp Hiên, nhưng là vì nhắm mắt mặc nhiên. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt hừ Diệp Hiên, ngươi nữa cuốn quýt sao, ha hả, ngươi còn có những khác lựa chọn sao? Nhìn thấy Diệp Hiên nhắm mắt lại, Phong Vân Vĩnh Hằng cho là Diệp Hiên đã động tâm, đang suy tư lâu rồi, không khỏi vừa cười nói. Có đột ngột, Diệp Hiên mở mắt, rốt cục thì khôi phục lại đỉnh núi, hơn nữa lại có sở đột phá. Liên tục đại chiến Phong Vân Vĩnh Hằng, Lăng Long Tiên Nhân, ân vượt qua các loại, cường đại trong chiến đấu, Diệp Hiên nhận được không ít. Thương thế này khôi phục ở bên trong. Thuận theo tự nhiên đột phá đến Thái Hoàng Chủ làm thịt cấp bậc, so với lúc trước túc túc để cao một cái cảnh giới nhỏ. Như vậy một cái cảnh giới nhỏ, ở sức chiến đấu, cũng là cho Diệp Hiên tăng lên rất nhiều rất nhiều. Có Phong Vân Vĩnh Hằng khẽ to mày, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Hiên có trả lời như vậy. Không chỉ là Phong Vân Vĩnh Hằng, tại chỗ, cơ hồ không có ai nghĩ đến Diệp Hiên có trả lời như vậy. Cái gì lựa chọn? Phong Vân Vĩnh Hằng ngó trường Diệp Hiên con ngươi. Giết chết ngươi, Diệp Hiên thản nhiên nói, giao ra ngày hiên vệ đưa ra Lạc Vết mày xứng ả phế vật. Phong Vân Vĩnh Hằng thân thể run lên, có chút ngây người, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Diệp Hiên trả lời là như vậy. Không chỉ là Phong Vân Vĩnh Hằng, coi như là Phong Vân Lạc Ngân, trăm dặm vô tình đều có chút khiếp sợ. Diệp Hiên trả lời, hơn nữa còn là hết sức nhận chân trả lời, thật bất khả tư nghị. Ha ha ha ha ha, sửng sốt ba lượng giây, Phong Vân Vĩnh Hằng giận quá thành cười. Huyền nhược là nhìn sắt bút giống nhau. Mình là Vĩnh Hằng thân thể, ai trả lại muốn giết chết chính mình, thật không phải tới khôi hài hay sao? Diệp Hiên là bị chịu không được chính mình đột nhiên xoay ngược lại thế cục, nhận lấy đại kích thích, đầu óc có vấn đề đi, cười đủ chưa? Diệp Hiên hít mắt, hỏi. Phong Vân Vĩnh Hằng cười to, thoáng cái dừng lại ngày hiên vệ, vây quanh, ngăn cản Phong Vân Vĩnh Hằng trốn. Diệp Hiên khai báo nói. Hắn muốn tiêu diệt Phong Vân Vĩnh Hằng lần này. Tuyệt đối sẽ không cho Phong Vân Vĩnh Hằng chạy trốn cùng tự sát cơ hội. Ân, nhất là tự sát cơ hội. Vĩnh Hằng thân thể sao? Diệp Hiên xác định, mình có thể đánh chết cái này cái gọi là bất tử bất diệt. Nhưng là, nếu là Phong Vân Vĩnh Hằng tự bạo, giống như lúc trước lần đó tự bạo giống nhau, không nói hắn có thể hay không lần nữa trọng thương, chính là tự bạo về sau, Phong Vân Vĩnh Hằng dựa vào Vĩnh Hằng thân thể bất tử bất diệt nữa sống lại, thậm chí còn có thể vừa tăng lên một chút thực lực. Sẽ làm cho Diệp Hiên đã quyết định nhất định phải ngăn cản Phong Vân Vĩnh Hằng tự bạo quyết tâm, nhất định phải đích thân đánh chết hắn. Ha hả, vây quanh ta có ý tứ, ngày hiên vệ vây quanh ở chung quanh. Thoáng cái phong kín rồi chính mình tất cả chạy trốn con đường, Phong Vân Vĩnh Hằng cũng không có lo lắng, chẳng qua là cười ha ha. Hắn khinh thường ngó trường Diệp Hiên, Phong Vân Vĩnh Hằng chờ Diệp Hiên tự mình đánh chết chính mình. Thằng ngốc này điểu, hóa ra là chính mình giải thích Vĩnh Hằng thân thể kinh khủng. Vậy không có nghe thấy đi, không thí sát thương thiên quyền thoáng qua, Diệp Hiên động thủ, không có quá nhiều nói nhảm, vậy không có quá nhiều phức tạp chiêu thức, chính là chỗ này sao một cái sang choang, sau đó, sinh sôi ném ra một quyền. Nay quyền xuất hiện sát na, tại chỗ, vô số người ngây người, u mê, ngây dại sinh tử luân hồi mùi vị. Vương đạo chí thiên hơi thở. Bá đạo hủy diệt cường hãn. Không gian thay đổi liên tục biến hóa. Năm tháng trôi qua trời mênh mông. Những khí tức này, lực lượng, cảnh tượng, ảo giác, không ngừng lần lượt thay đổi, cơ hồ muốn xoắn nát rồi linh hồn của bọn hắn, cơ hồ muốn cắn nuốt thịt của bọn hắn thân. Gầm thét, khóc lớn, gào thét, biến lão, phản trẻ nhỏ, biến mất vô số người vào giờ khắc này, hoàn toàn khống chế không được thân thể của mình, thần hồn, uyển nhược là một chén nước chung một hạt bụi, làm chén nước đung đưa, bọn họ sẽ đi theo đung đưa. Cả phong vân gia phương tròn mấy trăm ngàn thước, tất cả đều bao phủ ở một cái quyền ý không gian pháp tắc. Thí sát thương thiên quyền đây là Diệp Hiên tự nghĩ ra vũ kỹ quyền thứ hai, so với bà vương thần hoàng quyền, cũng là cường đại đâu chỉ gấp trăm lần à.